Chương 1176, Kỵ sĩ chân chính. Thần đại ca lệnh thần nam kinh ngạc là, hai cô bé mỗi người một tiếng duyên dáng gọi to, đều hướng trên người nàng đánh tới. Hơn nữa Dương Nguyễn Nhi dường như so với các Thụy Ti còn phải nhanh một chút, thần nam đem hết toàn lực cứu các nàng. Dương Nguyễn Nhi cũng không muốn thần nam cảnh giới rơi xuống, bởi vì này không chỉ có là cảnh giới rơi xuống vấn đề, có thể còn có thể bị hủy căn cơ. Nếu như thần nam muốn, Dương Nguyễn Nhi không ngại đem thân thể cho hắn, trong chỗ U Minh dường như muốn tranh. Lấy vật gì? Chỉ là nàng dù sao cũng là chưa nhân sự thiếu nữ, ngay cả hôn cũng chưa từng có, ngượng ngùng lợi hại, nhào tới thần nam bên người liền ngừng, má phấn đỏ bừng, có chút bối rối không giúp đứng ở nơi đó. Kết quả các Thụy Ti đi sau tới trước nhào tới thần nam trong lòng, xanh biếc con mắt mang theo câu hồn mị ý nhìn thần nam, chỉ là ở nàng tràn ngập nhu tình cùng mị ý bề ngoài dưới, vóc người bốc lửa cũng là hừng hực mà run rẩy. Thần đại ca Dương Nguyễn Nhi bỗng nhiên quật cường lại đi về phía trước mấy bước, lập tức cũng nhào tới thần nam trên người, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhu tình đưa tình nhìn hắn, chỉ là nàng khước cắn chặt môi anh đào, kiểu diễm ướt át cánh môi bị nàng trắng tinh hàm răng cắn tràn ra vết máu, nàng khước căn bản không ý thức được, biểu hiện nàng tâm tình của giờ khắc này khẩn trương tới cực điểm, chỉ là ngạo kiểu, tính tình quật cường để cho nàng đang kiên trì. Trong lòng ôm lấy hai nữ nhân, nhất thời làm cho thần nam rối loạn khí tức càng thêm cuồng bạo, nữ nhi hương khi yêu ớt, thức tha đa tình, nước kia dạng mị ý làm cho thần nam như muốn mê thất đi vào, đó là thật muốn đem hai người cùng nhau gục, hung hăng tàn phá trà đạp các nàng. Thế nhưng còn sót lại lý trí làm cho hắn cố nén, nữ nhân của mình đã không ít, hắn không muốn gây thêm rắc rối, thú Dương Nguyễn Nhi biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ơn cùng u mê thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Thần nam theo bản năng tự tay khép dưới Dương Nguyễn Nhi đen nhánh ba nha kế, cuối cùng nhất ngoan tâm đưa nàng không thấy, một tay lấy cắt thủy ti cao gầy tư thái nằm ở, bàn tay to bóp chặt nàng hồn viên mông đẹp, đưa nàng ôm lấy, xài bước hướng phòng nghỉ đi tới, cắt thủy ti một mái tóc vàng lóng nhất thời bay là tả mà xuống, bay múa theo gió, đem nữ nhân kỵ sĩ sấn thắc càng thêm gợi cảm liêu nhân. Ở nam nhân tục tằng trong ngực, cắt thủy ti nhiệt tình trong nháy mắt bị đốt, căn bản không để ý Dương Nguyễn Nhi ở đây, tự tay ôm lấy cổ của nam nhân, u lam đôi mắt đẹp trung lam ba nhộn nhạo, liêu nhân tâm phách. Nhìn nhãn thần câu hồn nhất phách, vóc người gợi cảm sôi động dương níu, thần nam khó hơn nữa khắc chế, bàn tay to đã bắt đầu ở trên người nàng chung quanh du tẩu, dường như muốn đem cắt thủy ti vò nát một dạng, cắt thủy ti lập tức phát ra đã thống khổ thêm sảng khoái thân tiếng rên, một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp tự sân tự hoán, mị ý vô biên. Ta kỵ sĩ, ngày hôm nay ta muốn không giữ lại chút nào đem mình cho ngươi, ngươi mới thật sự là kỵ sĩ, ta đây người kỵ sĩ chờ ngươi vị này kỵ sĩ chân chính tới giữ lấy ta, chinh phục ta, thân ái, ngày này ta rốt cục chờ đến. Nữ nhân kỵ sĩ bên ý loạn tình mê đáp lại, vư ai nhẹ nhàng nỉ non, cái kia dịu dàng đáng yêu ngữ điệu, chạm tay trắng mịn, làm cho thần nam khí tức càng thêm cuồng bạo. Tiến nhập phòng nghỉ, thần nam hai ba lần liền đập vỡ vụn các thụy ti quần áo. Một tay lấy nàng ném tới trên giường lớn, nhất thời nữ nhân kỵ sĩ nhô đằng trước cong đằng sau vóc dáng hot, thức tha thích thú mê người thân thể triệt để phơi bày ở trên giường lớn. Cắt thủy ti bị ném ra một tiếng ưng, nhìn đằng đằng sát khí, chiến ý cường thịnh nam nhân, dĩ nhiên có chút khẩn trương, tay bắt sàng đan theo bản năng vào trong từ khước một điểm, hồn viên tuyết đồn chầm xuống, đem giường xuống phía dưới đẻ ra một đạo đường cong mê người. Nữ nhân kỵ sĩ cũng là vô cùng khêu gợi lộ ra hương xạ vòng dưới kiểu diễm môi đỏ mọng. Mấy cái này hoạt động ngượng ngùng bất lực, thêm làm tức giận liêu nhân, nhất thời đem vưu vật mị lực phát huy đến cực hạn, làm cho vốn là khí tức cuồng bạo thần nam càng thêm nhiệt huyết phun trương, phi thân nhào tới trên giường lớn, đồng nhiên xoay người đem khêu gợi nữ nhân kỵ sĩ hung hăng đặt ở phía dưới một tiếng thống khổ thêm thỏa mãn dài thân ngâm du nhưng vang lên, theo sát mà nữ nhân kỵ sĩ nỉ non tiếng. Xót thương thân tiếng rên vang vọng không ngừng, càng ngày càng gấp rút. Bị nam nhân vỗ về bùi tóc sát vậy, Dương Nguyễn Nhi liền ngượng ngùng túi lầu xuống, không chờ nàng tỉnh táo lại, liền nghe được phòng nghỉ chuyển tới thống khổ thân tiếng rên. Dương Nguyễn Nhi lập tức ý thức được nên phát sinh đã xảy ra, nhất thời tế nị trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, khẩn trương lập tức nắm chặt làn váy. Nàng đứng ở trên bong thuyền, đang ngượng ngùng yên lặng cùng đợi, tâm tình đã may mắn lại thất lạc. May mắn là người nam nhân kia không có lựa chọn nàng, nàng không cần thừa nhận cái kia lần đầu thống khổ, mà thất lạc đồng dạng là người nam nhân kia không có lựa chọn nàng. Cái này nhìn như mâu thuẫn, rồi lại không mâu thuẫn. Nàng không muốn nghe bên trong cái kia cờ bay phất phới thanh âm, rồi lại nhịn không được nghe. Rốt cục trong phòng Cát Thụy Ti thân tiếng rên từ bắt đầu thống khổ thay đổi sung sướng mà hưng phấn, Dương Nguyễn Nhi cũng dài thở phào ra một ngụm u lan khí tức, nắm lấy làn váy tay bất chi bất giác bung ra, lúc này nàng vừa mới có phát hiện mình trên tay nhỏ bé tràn đầy vết mồ hôi. Phòng nghỉ bên trong thân tiếng rên càng ngày càng làm cản, càng ngày càng khoa trương, nghe dường như rất thống khổ, rồi lại đầy áp sung sướng cùng thỏa mãn. Dương Nguyễn Nhi không khỏi nhẹ chửi thề một tiếng. Nàng khó có thể tưởng tượng vừa mịch có còn mỹ lệ, nghi thái vạn phương Cát Thụy Ti sẽ biến thành cái dạng này, lẽ nào nữ nhân nam nhân đều sẽ thành không quan tâm sao lại có thể gọi khuyết đại như vậy, cũng không biết xấu hổ. Nhưng là nàng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như vừa mới cái kia nam nhân đem chính mình ôm vào phòng nghỉ, như vậy chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa sẽ không cũng trở nên cùng Cát Thụy Ti giống nhau chứ nàng muốn biết nhưng không có đáp án, chỉ là khuôn mặt khức càng ngày càng đỏ. Có một số việc không đến cái cảnh giới kia, là không lãnh hội được cái loại này độ cao. Bên trong gian phòng, tất cả sau khi chấm dứt, Cát Thụy Ti tóc vàng mất trật tự, biểu tình mệt mỏi dã rời mà thỏa mãn, tuyết trắng ưu nhã tú hạng trên có thể thấy được khỏa khỏa trong suốt đổ mồ hôi, nàng vụng trộm ngắm mắt trên giường cái kia như đào hoa vậy tiểu diễm đỏ thấm một chút vết máu, thẹn thùng lập tức nhào tới thần nam trong lòng, vươn nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi nam nhân lồng ngực, đã thẹn thùng vừa vui duyệt. Thần nam trong cơ thể cuồng bạo khí tức rốt cục trơn nên bản ở dê phà nở dê, dùng bạo nổ nguyên đan, tiềm lực bị quá độ đào móc, chân nguyên nhưng có chút không đáng kể, sửa mặc dù không có ngã xuống, trong vòng 3 ngày khước là không thể mạnh mẽ thay đổi chân nguyên, bằng không vẫn tạo thành căn cơ bất ổn. Cát Thụy Ti. Thần nam nhẹ nhàng nắm ở nàng mượt mà vai, quét mắt trên giường đỏ thấm đào hoa cười nói, các ngươi người phương Tây không phải rất mở ra sao không nghĩ tới ngươi chính là lần. Cát Thụy Ti tóc vàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, nhẹ nhàng dù gì nói, ta là người Đức Quốc, chúng ta nước Đức nữ nhân nhân hay là rất bảo thủ, thanh kỵ sĩ thì càng thêm giữ mình trong sạch, ta cho tới bây giờ không có giao du bạn trai đây. Nước Đức nữ nhân rất bảo thủ sao thần nam cười, hắn ở châu Âu sông sáo 5 tháng không ít, quả thực không cảm thấy. Ngươi có ý tứ nha. Cát Thụy Ti giơ nắm tay lên hướng về phía hắn lồng ngực một trận tàn nhẫn lôi. Thần nam tự tay đưa nàng một bả kéo vào trong lòng. Cười nói, ta nhớ được lần thấy ngươi thời điểm, ngươi còn xe y đi hải phục tới, ngay cả bờ dạ đều lộ ra rồi. Chương 1177, phi thuyền cùng cực phẩm linh thạch. Không có lộ hết sao Cát Thụy Ti không phục. Nhéo nhéo tinh xảo mũi ngọc lại nói ra, ta làm như vậy bất quá là muốn câu dẫn ngươi, giết ngươi mà thôi. Điểm này ta và Mỹ Ngoại Tử là giống nhau, có đôi khi chúng ta chủ động tỏ ra yếu kém, câu dẫn nam nhân. Đây bất quá là nữ nhân sát thủ thủ đoạn mà thôi, vì chính là ma túy đối phương, xuất kỳ bất ý đánh chết. Hoàn hảo, không đem ta đánh chết. Thần nam nhún vai cười nói. Ngươi lúc đó dáng vẻ hung thần ác sát có thể hù được người ta. Cát Thụy Ti dù gì nói, một đầu lại tiến vào trong ngực nam nhân không chịu đi ra. Ha ha, thật không nghĩ tới nhất không cẩn thận thì hơn cái nước đức nàng. Thần nam cười ôm dưới nàng đầy tóc vàng. Bại hoại. Được tiện nghi còn khoe mã. Cát Thụy Ti khẽ cáo, đôi bàn tay trắng như phấn lại ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng lôi đánh lên. Ba thần nam ở nàng to lớn tuyết đồn trên vỗ một cái, đứng lên đi, Dương Nguyễn Nhi còn chờ ở bên ngoài lấy chúng ta đây. Lại chờ một lát thôi nước đức nàng ôm hắn không chịu đứng lên, thần nam không thể làm gì khác hơn là lại ôm nàng một hồi. Một lát sau, Cát Thụy Ti chán ngán được rồi, vừa mới có vươn tuyết bạch hạo cổ tay ôm lấy cổ của hắn nói. Ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Nói đi. Thần nam thương tiếc tự tay méo một cái hắn cao thẳng mũi ngọc. Cát Thụy Ti xanh biếc đôi mắt đẹp nhìn hắn nói, ta không có trải qua ngươi đồng ý đem Tuệ Tuyệt lánh được trong nhà. Tuệ Tuyệt ở chúng ta thuê trong viện đúng, ngươi tiến bí cảnh lúc ta bởi vì tưởng niệm ngươi thường thường đi thương ngọc bích cốc sân rộng bồi hồi, thường thường đụng tới Tuệ Tuyệt, nàng là ở chỗ này chờ ngươi, về sau ta trong tâm khảm không nhẫn lại, liền cùng nàng nhận nhau. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta chung đụng khá vô cùng, về sau ta liền đem nàng lánh được trong nhà, bí cảnh lúc kết thúc nàng không có không biết xấu hổ tới đón ngươi, sẽ chờ ở tại trong nhà. Nói xong, Cát Thụy Ti cắn cắn khêu gợi môi đỏ mọng nói, ta không có trải qua ngươi đồng ý, liền đem nàng lĩnh đến nhà, ngươi sẽ không trách ta chứ thần nam thở dài một hơi, một lát không nói gì, Cát Thụy Ti cũng là có hảo ý, loại sự tình này hắn tốt như vậy trách cứ nàng một lát sau đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Tổng tính ra, hai người này cũng quá có thể giằng co. Dương Nguyễn Nhi thấy hai người xuất hiện, khuôn mặt vừa đỏ, ngượng ngùng đem khuôn mặt chuyển tới. Thần Nam phá vỡ thôi học bài hát nhẫn nhìn một chút, bên trong thượng phẩm linh thạch chừng hơn 1.000, trung phẩm linh thạch cũng có hơn vạn, hạ phẩm linh thạch càng là hơn 20 vạn, cũng không thiếu đan dược và linh thảo, lại có là chiếc kia trung phẩm linh khí phi thuyền, phía trên tinh thạch trong máng còn có một viên dùng một nửa cực phẩm linh thạch. Thần đại ca, Dương Nguyễn Nhi rốt cục đem khuôn mặt quay lại, đỏ mặt hô một tiếng. Người bước tiếp theo định làm như thế nào? Thần Nam hỏi. Dương Nguyễn Nhi biểu tình khổ sở nói, ta muốn trở về gió nhạc tông nhìn, ta đã cùng còn lại hai vị đồng môn hẹn xong chạm mặt địa điểm. Cát Thụy Ti qua đây giữ nàng lại cánh tay, Nguyễn Nhi, xem tình hình gió nhạc tông đã bị thôi ra chiếm cứ, ngươi trở về rất nguy hiểm, ngươi nếu như không ngại không bằng trước theo chúng ta như thế nào chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Dương Nguyễn Nhi kiên định lắc đầu, ta không yên lòng phụ thân còn có mẫu thân, nhất định phải trở về đi xem. Thần Nam cũng thở dài, trước mắt hắn chân nguyên đứt đoạn, cần tĩnh dưỡng, tạm thời cũng giúp không được nàng một tay, tự tay đem thôi học bài hát trung phẩm linh khí phi thuyền đưa cho nàng, lại lấy ra một viên cực phẩm linh thạch nói, Dương sư muội, chiếc này phi thuyền cùng linh thạch ngươi nhận lấy, nhưng gặp phải nguy hiểm gì hay dùng cực phẩm linh thạch tới thúc dục, cũng có thể đảm bảo ngươi vô ưu. Dương Nguyễn Nhi đối với hắn quan tâm chính mình gọi sư muội không quá cao hứng. Bất quá hắn có thể đưa phi thuyền cùng cực phẩm linh thạch bực này quý trọng đồ đạc cho mình, hãy để cho nàng rất cao hứng, thế nhưng xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, nàng vẫn là hướng về đẩy một cái nói, coi như hết, ta không thể bạch cầm vật của ngươi. Chúng ta cũng coi như cộng đồng mắc quá khó, ngươi cũng không nên khách khí. Thần Nam cố ý đem phi thuyền cùng cực phẩm linh thạch kín đáo đưa cho nàng. Dương Nguyễn Nhi không có khách khí nữa, đem phi thuyền nhận lấy, nàng sốt ruột trở về gió nhạc tông. Đem phi thuyền đơn giản luyện hóa dưới, lập tức tế xuất phi thuyền nhảy lên. Thần Nam hai người nhìn theo nàng rời khỏi, hắn cũng không có nói làm cho Dương Nguyễn Nhi gặp phải nguy hiểm tìm đến mình, thế nhưng trên người hắn Dương Nguyễn Nhi xuống thần thức tiêu ký, nếu như nàng nghĩ đến nói, nhất định có thể tìm được, hắn tự nhiên không tốt chủ động mở miệng yêu cầu một cô thiếu nữ cùng với chính mình. Thần đại ca, về sau ngươi đã bảo ta Nguyễn Nhi đi, không muốn kêu nữa Dương sư muội. Phi thuyền phát động sát vậy, Dương Nguyễn Nhi bỗng nhiên xoay người đỏ mặt nói, sau đó phi thuyền mang theo nhất đạo độn quang đi xa, thời gian không lâu liền biến mất. Ha ha, Dương sư muội. Thần Nam cười khổ lắc đầu, kỳ thực án quy củ hắn hẳn là quản Dương Nguyễn Nhi gọi sư tỷ, dù sao hắn tiến nhập tông môn muộn, thế nhưng Dương Nguyễn Nhi quản hà nờ gọi thần đại ca, cho nên hắn mới dùng sư muội tương xứng. Dương Nguyễn Nhi rời khỏi, hai người bọn họ cũng không tiện ngốc tại chỗ này. Thần Nam đánh ra vài cái hỏa cầu đem thôi học bài hát thi thể hóa thành bụi, phát động phi vân truy hướng Di Nguyên Thành phương hướng bay đi. Vì không làm cho những người khác chú ý, cách thành trì rất xa, Thần Nam liền thu hồi phi thuyền, hai người cũng không có đi Thương Ngọc Bích Cốc Trô ở cửa Đông Thành, mà là đi cửa thành Bắc vào thành, như vậy cách bọn họ thuê sân cũng tương đối gần. Tướng công hai người tiến vào viện, Tuệ Tuyệt Sư Thái liền vẻ mặt vui mừng tiến lên đón, nàng không có mặc cái kia thân đạo bào. Mà là thay đổi một thân lục sắc quần dài, đạo kế cũng trải vớt sợi thành cao mầm búi tóc, cái kia nở nang thân thể, tế nị dung mạo, thoạt nhìn càng thêm phong vận liêu nhân. Thần Nam tự tay xuất ra một cái nhẫn ném cho nàng, Tuệ Tuyệt Sư Thái, ta nói rồi, ta không phải của ngươi tướng công, nơi này là ngươi tu luyện cần tài nguyên, ngươi cầm nhẫn lập tức rời khỏi đi. Tuệ Tuyệt quét nhãn rơi ngón tay, thấy bên trong là chừng 200 mấy chục ngàn hạ phẩm linh thạch. Còn có thăng chức biến hóa long cựu tầng lớn nguyên đan cùng thăng chức hóa long kỳ cần trúc cơ đan, cũng không ít cấp 4 cấp 5 linh thảo. Chứng kiến mấy thứ này, Tuệ Tuyệt nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, trúc cơ đan bực nào kỳ chân quý, chính là nàng hiện nay cần nhất, huống còn có nhiều như vậy quý trọng linh thảo. Nàng biết người đàn ông này tuy là không cần chính mình nữa, cũng là vẫn chưa quên chính mình, bằng không hắn không sẽ cho mình nhiều tài nguyên như vậy. Tướng công Tuệ Tuyệt lắp bắp nói, ta tới nơi này cũng không phải là hoàn toàn muốn ngươi thu lưu ta, ta dẫn theo sư phụ qua đây, ta muốn cho các ngươi cùng sư phụ nhận thức một chút, về sau ở Tây Nguyên Kỳ an toàn cũng có thể có một bảo đảm. Sư phụ nói, chỉ nếu như các ngươi chuyện, hắn nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Ngươi dĩ nhiên mang sư phụ của ngươi tới Thần Nam cho mày, chúng ta không cần sư phó ngươi trợ giúp, mang theo sư phụ của ngươi lập tức rời đi nơi này. Thần đại ca, muốn không ở lại nàng đi, Tuệ Tuyệt cũng là có hảo ý cắt Thụy Ti muốn quên, Thần Nam khoát khoát tay, ngươi đừng bảo là, để cho bọn họ lập tức rời khỏi. Chứng kiến Tuệ Tuyệt, Thần Nam sẽ nhớ tới Thi Thi, nghĩ tới Thi Thi tung tích không rõ sống chết, Thần Nam còn tức, vẫn cố ý làm cho các nàng rời khỏi. Cắt Thụy Ti thấy ý hắn đã quyết, không dám nói cái gì nữa, huống Thần Nam cho Tuệ Tuyệt nhiều tài nguyên như vậy, cũng coi như không làm thất vọng nàng. Ha ha, ngươi nói để cho chúng ta rời khỏi liền rời khỏi ta nếu đã tới làm sao có thể tùy tiện đi liền đâu theo cười to một tiếng. Phòng khách môn bỗng nhiên mở ra, một gã nhãn thần mạo lục quang, khí vũ hiên ngang trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Chương 1178, lại thấy ho mở quan ta y bà nở dê băng lão quái. Lão quái vật chứng kiến cái này yêu tả trung niên nhân xuất hiện, Thần Nam lại càng hoảng sợ, hắn đã nhận ra được, cái này nhân loại không là người khác. Chính là ho mở quan ta y bà nở dê băng lão quái Ôn Tiệu, Thần Nam lập tức liền hiểu, Tuệ Tuyệt sư thái sở dĩ đi tới Tây Nguyên kỳ chính là lệ lão quái vật vi sư, mà lão quái vật ba miếng Tây Nguyên cảnh ngọc bài, tự nhiên có thể mang nàng đi tới Tây Nguyên kỳ. Cắt Thủy Ti, chúng ta đi. Nhìn thấy lão quái vật, Thần Nam ý thức được không ổn, lập tức đã nghĩ rời khỏi, nhưng là Cao Y Na Ho còn có cơ hội, lão quái vật thân ảnh lóe lên đi tới trước mặt. Bởi vì Thần Nam chân nguyên vận chuyển không khoái, bị hắn giơ tay liền chế trụ. Vương Thần đại ca. Cắt Thụy Ti tê xuất phi kiếm chạy Ôn Kiệu chém xuống dưới. Thần Nam bị chế, Cắt Thụy Ti liền càng không được, Ôn Kiệu cong lại bắn ra, liền bắn bay của nàng phi kiếm, tiện tay đưa nàng cũng chế trụ. Tuyệt tuyệt, ngươi chính là người sao? Ngươi thật là không có lương tâm, tướng công đối với ngươi tốt như vậy, đem tài nguyên đều cho ngươi, ngươi dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân hại tướng công. Ngươi sờ sờ ngươi lương tâm của mình ngắm lại, tướng công làm sao đối với ngươi, ngươi lại là thế nào đối với hắn? Cắt Thụy Ti giọng căm hận mắng, hai người tuy là bị chế, cũng là còn có thể nói chuyện. Ta muội muội, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta không phải cố ý. Tuệ Tuyệt cũng choáng váng, nàng căn bản là không có nghĩ đến chính mình nhận thức sư phó chế trụ Thần Nam. Chuyện không liên quan tới ngươi, người là ngươi mang tới. Chuyện không liên quan tới ngươi, các ngươi sớm thông đồng xong chưa? Đừng tại cái kia giả mù sa mưa. Cắt Thụy Ti không tha thứ hô. Tuệ Tuyệt cũng sắp khóc, nàng lập tức hướng Ôn Kiệu vào tới, la lớn, sư phụ, ngươi tại sao muốn chế trụ ta tướng công? Ngươi không phải nói phải bảo vệ chúng ta sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Đây không phải là thật, ngươi mau buông tướng công. Buông hắn ra, lão quái vật cười lạnh, ta đồ nhi ngoan, ta muốn dùng hắn luyện dược. Làm sao có thể buông tha hắn đâu, nhưng là ngươi đã nói phải bảo vệ chúng ta, làm sao có thể lật lọng buông hắn là ta tướng công a? Làm sao có thể dùng hắn luyện dược đâu, ngươi mau thả hắn ra, bằng không ta liền không tiếp thu ngươi người sư phó này. Tuệ Tuyệt khàn cả giọng hô, xem tình hình thật đúng là muốn cùng lão quái vật nhất đao lưỡng đoạn. Đồ nhi ngoan, thiên ngai nơi nào không phương thảo, tiểu tử này có cái gì tốt, các loại chờ vi sư quay đầu cho ngươi tìm một tốt hơn. Không được. Ta tướng công là tốt nhất, ngươi mau thả hắn ra, ngươi nếu như dùng hắn luyện dược ta liền không tiếp thu ngươi người sư phó này, ta Tuệ Tuyệt nói được thì làm được. Tuệ Tuyệt tiếp tục hướng về phía hắn hô to. Không biết điều. Lão quái vật lạnh rên một tiếng, nhân dược đang ở trước mắt, hắn ở đâu có thời gian cùng Tuệ Tuyệt rong dài, giơ tay lên đưa nàng cũng chế trụ. Mẹ đấy Thần Nam cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới đi tới Tây Nguyên Kỳ còn có thể gặp được Ôn Tiệu. Nếu như không là mới vừa dùng qua bạo nổ nguyên đan, thân thể suy yếu, hắn căn bản không sợ hắn, cùng lắm thì lại dùng một viên bạo nổ nguyên đan, hắn ngay cả kim đan 4 tầng đều có thể giết, sao lại sợ hắn một cái kim đan 3 tầng? Nhưng là hắn nhưng bây giờ một cơ hội nhỏ nhoi không có, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, chuyện này quả thực cùng Tuệ Tuyệt không có quan hệ, bởi vì Tuệ Tuyệt cũng không biết Ôn Kiệu muốn lấy chính mình làm thuốc, hoàn toàn là bị cái này lão gia hỏa lợi dụng. Trên thực tế Tuệ Tuyệt hoàn toàn chính xác không biết chuyện, Ôn Tiệu ở trái đất vô tình gặp được Tuệ Tuyệt sư thái, thấy nàng lại là một tu chân giả, hơn nữa tư chất không sai, liền đưa ra thu nàng làm đồ đệ, trùng hợp Tuệ Tuyệt muốn đến Tây Nguyên Kỳ tìm đến Thần Nam, song phương ăn nhịp với nhau, Ôn Tiệu ở kết giới tháp phủ cận đã từng ba miếng tiến nhập kết giới tháp ngọc bài, hai người thuận lợi tiến nhập Tây Nguyên Kỳ. Mặc dù sử ra đến Tây Nguyên Kỳ, đề phòng sinh cơ không ngừng sói mòn. Ôn Tiệu cũng bất tiện đi ra ngoài tìm Thần Nam, trùng hợp Tuệ Tuyệt làm cho hắn bang tìm kiếm trượng phu, cũng cho hắn khán liêu Thần Nam hình bóng. Ôn Tiệu vừa mới có tương kế tự kế, lợi dụng Tuệ Tuyệt tới bang cùng với chính mình tìm kiếm Thần Nam, cũng hứa hẹn cho bọn hắn che chở, kết quả Tuệ Tuyệt thật đúng là tìm được rồi Thần Nam. Càng bi thương là, Tuệ Tuyệt có ý định khoe khoang sư phó của mình, dẫn hắn đến nơi này, mới đưa đến Thần Nam không có một chút chuẩn bị liền bị bắt. Tiền bối Thần Nam nói ra, ta hiểu được chút luyện đan chi đạo, ngươi không phải cắm ở kim đan 3 tầng sao, ngươi cho ta chút thời gian, ta giúp ngươi luyện chế một viên tẩy nguyên đan, ngươi không liền có thể lấy đột phá kim đan tầng 4 sao tiểu tử, ngươi thiếu dở thủ đoạn. Ôn Tiểu miệng phiết giống 8 vạn, đừng nói ngươi một cái trái đất tới tiểu tử không có khả năng luyện chế ra tẩy nguyên đan, đó là có thể luyện chế, ta thọ nguyên sắp xỉ, cũng không có thể dựa vào tẩy nguyên đan đột phá kim đan tầng 4. Vậy ngươi nói một chút cần gì đan dược, chỉ cần cho ta thời gian, ta đều có thể cho ngươi luyện chế được. Thần Nam nói, hắn có thể không phải là đang nói dối, hắn hiện tại cấp 4 cấp 5 linh thảo một đồng lớn, chỉ cần có thời gian hoàn toàn có thể đẩy diễn xuất kim đan cảnh giới hết thể đan phương tới. Đều có thể luyện chế được. Ôn Kiệu cười khẳng khắc quái dị, tiểu tử, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, lần trước để ngươi chạy mất, lần này ngươi khỏi phải nghĩ đến lừa dối lão phu. Lão phu cái gì khác cũng không cần, hỗn độn thanh liên cùng ngươi dung hợp, dùng ngươi đi làm nhân dược, là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như nhân dược luyện chế thành công, không cần phải nói kim đan 4 tầng, chính là thăng chức nguyên anh, lão phu cũng không có bất kỳ áp lực. Vừa nói chuyện, lão quái vật trực tiếp đem Thần Nam nhận bộ tới, thần thức phá vỡ cấm chế, bên trong vài cọng cấp thấp linh thảo, còn có 2 chiếc hạ phẩm linh khí phi thuyền. Cao cấp linh thảo đều bị Thần Nam bỏ vào tiểu thế giới trong, cái này vài cọng linh thảo là chuẩn bị ứng phó tông phái liên minh. Nhìn thấy 2 chiếc phi thuyền, Ôn Kiệu cao hứng cười ha hả, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tới không lâu sau, thậm chí ngay cả phi thuyền đều có, không sai, không sai. Nói liên tục 2 cái không sai, ánh mắt của hắn nhìn phía Cát Thụy Ti, mặt lộ vẻ dâm tà màu sắc nói, cái này kim phát bích nhãn nàng cũng không tệ, còn có Tuệ Tuyệt cũng là không sai. Chờ ta đưa ngươi luyện thành nhân dược, đột phá đến kim đan 4 tầng, 2 người bọn họ đều để làm ta lô đỉnh đi. Thần Nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, ngươi dám đánh chú ý của các nàng, ta nhất định khiến cho ngươi thần hồn câu diệt, ta có thể đi theo ngươi, ngươi đem 2 người bọn họ để trước. Cho dù hắn không muốn Tuệ Tuyệt, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân của mình, Thần Nam cũng không khả năng đưa nàng nhường cho người khác. Tướng công Thần Đại Ca thấy nam nhân đều loại thời điểm này còn vì mình suy nghĩ, 2 nữ nhân đồng thời kêu một tiếng, biểu tình có chút thê ai, lúc đến tận đây lúc Tuệ Tuyệt cũng hiểu, cái này lao ra hỏa hoàn toàn là ở lợi dụng chính mình, hay là thu đồ đệ chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, hắn thọ nguyên sắp xỉ, đi chuyện nam nữ tất nhiên sẽ ra tốc sinh cơ sói mòn, vì vậy vừa mới có chỉ thu đồ đệ, một ngày hắn đột phá, Tuệ Tuyệt đích thanh bạch há có thể còn có thể bảo lưu hại thi thi. Cũng thì thôi, nhưng là muốn đến hại nam nhân của chính mình, Tuệ Tuyệt lòng muốn chết đều có, nàng biết nói cái gì nữa cũng vô ích, bởi vì lao gia hỏa căn bản không thèm để ý chính hắn một đệ tử. Hừ, lao quái vật lạnh rên một tiếng, nhìn phía Thần Nam nói, tiểu tử, ngươi có lựa chọn sao? Bất quá ngươi vận khí ngược lại không tệ, lại có như thế 2 cái mỹ nhân đi theo, hiện tại ta sẽ mang ngươi đi đi luyện lao phu nhân dược, các loại chờ ngươi chết, các nàng đều là của ta. Nói xong, Ôn Tiệu bắt đầu luyện hóa phi thuyền. Chương 1179, luyện chế nhân dược. Tướng công, ta có lỗi với ngươi, là ta hại ngươi. Tuệ Tuyệt khóc sướt mướt nói. Thần đại ca, ngươi nếu là có sự tình, Cát Thụy Ti tuyệt sẽ không sống một mình, ta nhất định sẽ đi theo ngươi đi. Cát Thụy Ti biểu tình thê ai nói xong, lại nhìn phía Tuệ Tuyệt, hung ác nói, chính là ta chết, cũng muốn trước hết giết ngươi cái này đồ đê tiện. Ô ô muội muội ta. Tuệ Tuyệt không nói ngưng nế câm miệng hết cho ta, không muốn khóc sướt mướt, ta nói rồi, ta không muốn chết không ai có thể mang ta đi, cái này lao ra hỏa cũng không được, đều cho lão tử đem nước mắt lau khô, người nào cũng không cần lại cầu lao già này. Thần Nam một tiếng gầm, 2 nữ nhân toàn bộ đàng hoàng, đều ở đây lau nước mắt, chỉ bất quá vẫn là không nhịn được muốn khóc, thế nhưng cầu Ôn Kiệu các nàng cũng không biết. Tiểu tử, ngươi rất tự tin nha. Nhưng là không có tự tin có ích lợi gì, ngươi nhất định là lao phu nhân dược, đừng ở chỗ này ô hiếm, đều cùng lao phu đi. Vừa nói chuyện, Ôn Tiểu giơ tay lên che Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti á huyệt, tiết kiệm các nàng lao nói, khóc sướt mướt. Ôn Tiểu trực tiếp sử dụng phi thuyền, vung tay lên đem 3 người đều dẫn tới trên phi thuyền. Phi thuyền mang theo nhất đạo độn quang ra Di Nguyên Thành, bởi vì bí cảnh đã kết thúc, đám đại năng đã lần lượt rời khỏi, bằng không hắn một cái kim đan ba tầng còn thật không dám đại trương kỳ cổ ở trong thành phi hành. Một lúc lâu sau, phi thuyền đi tới một mảnh liên miên trên dãy núi không, trực tiếp đáp xuống một tòa nhân công mở động phủ trước. Nơi này chính là lão yêu quái sớm đã chuẩn bị xong chế thuốc chỗ. Ôn Tiệu đem các thủy ti cùng Tuệ Tuyệt đơn độc cầm cố ở một cái bên trong thạch thất, lại mang Thần Nam một đường đi tới sơn động chỗ sâu một cái khác thạch thất. Thần Nam nhìn một cái không khỏi nở nụ cười khổ, cái này lao ra hỏa chuẩn bị vẫn là rất nguyên vẹn, hắn lại có thể tiếp thông nham tương địa hỏa. Tiểu tử, thấy không, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị địa hỏa, dùng ngươi tới luyện người của ta thuốc. Lao ra hỏa cười khẳng khặc quái dị, biểu tình khá đắc ý. Lao ra hỏa, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi còn đừng không tin, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần Nam cắn răng nghiến lợi nói, cái này lao ra hỏa nếu chỉ lấy chính mình luyện dược, hắn tức còn nhỏ điểm, ngay cả nữ nhân của mình đều lo lắng, thật là làm cho hắn tức sống xà. Lo lắng trước chính ngươi a, người của ta thuốc, đều lúc này còn nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là nực cười. Ha ha, Ôn Tiệu cười lớn phất tay ném ra nhất phương lớn đỉnh cái ở địa hỏa trên. Hắn lại bố trí trận pháp tụ ôn hỏa thế, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị xong luyện dược linh tuyển ngã vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Sau đó hắn lại ném ra một đống thấp nhất đều là hơn 1.000 thời hạn linh thảo và các loại thiên tài địa bảo để vào trong đỉnh. Lao ra hỏa vây quanh lớn đỉnh mang mang lục lục, tựu giống như tự cấp nhân dược thêm gia vị giống nhau, cuối cùng hắn lại đem Thần Nam tắm sạch sẽ. Tình cảnh này làm cho Thần Nam nghĩ tới Đường Tăng, còn kém có người kêu một câu, chúng tiểu nhân. Đem Thần Nam cho ta rửa sạch, dùng dầu vừng rán lấy ăn. Ừ, rửa sạch. Lão gia hỏa cười híp mắt nhìn mắt Thần Nam, tự tay mở ra địa hỏa công tắc, ở địa hỏa thiêu đốt dưới, trong đỉnh linh tuyển sôi trào, bọt khí lật lăn càng ngày càng nóng. Con mẹ nó, lão gia hỏa đây là muốn nấu thịt người nha. Thần Nam nhìn nóng bỏng nước sôi tốt không đẹp buồn bực, nhưng là sửa bi phong, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tùy lão gia hỏa thi. Nhìn không sai biệt lắm. Ôn Tiệu đem Thần Nam cũng bỏ vào. Ta muốn đem ngươi luyện chế 77-49 ngày, cùng ta linh dược cùng nhau luyện thành nhân đan. Tiểu tử, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, an tâm làm người của ta thuốc đi. Lão gia hỏa âm hiểm nói xong, đưa qua nắp đỉnh đắp ở bên trên, hắn lại đánh ra mấy đạo cấm chế triệt để đem dược đỉnh phong kín. Mẹ nhà nó, thật là nóng nha. Phương đi vào Thần Nam liền bị nước nóng nóng ra thịt đỏ bừng, theo che bi phong trên. Hắn liền triệt để thành nhân dược. Lớn đỉnh bi phong, bên trong một mảnh nước sơn đen, cũng may hắn thần thức cũng không có bi phong, thượng năng thấy rõ tình cảnh bên trong, xung quanh khắp nơi đều là quý trọng linh thảo, theo nước thuốc càng ngày càng nóng, linh dịch chảy ra rót vào thân thể hắn, chính là dùng thân thể hắn cùng linh dược kết hợp luyện chế thành một gốc cây nhân dược. Hắn từng nghĩ qua dùng thần thức thắng đối phó Ôn Tiệu, cũng là biết khó có thể đối với hắn tạo thành căn bản thương tổn. Ngược lại bại lộ lá bài tẩy của mình, liền bỏ qua. Khi biết Ôn Tiệu là dùng địa hỏa lúc chế thuốc, Thần Nam liền không thế nào lo lắng. Hắn từng có trên mặt đất nhiệt trong nham tương luyện thể kinh nghiệm, khi thấy lao ra hỏa dùng địa hỏa, mà không phải thiên địa sinh thành dị hỏa, đã yên tâm không ít, tự nghĩ mới có thể thừa nhận loại này nhiệt độ. Nhưng là trong đỉnh nhiệt độ chi khốc nhiệt vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, liền như cái lồng hấp lớn giống nhau, vũ khí đằng đằng, nếu như một dạng tu sĩ. Sợ rằng mấy phút liền chín, cho dù hắn luyện thể tứ trọng thiên cũng khó có thể chịu được. Sửa tuy là bi phong, thế nhưng hắn còn có thể luyện thể, thấy linh dược không ngừng trú vào thân thể, Thần Nam lập tức vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết chống lại cái kia nóng bỏng nhiệt lượng. Theo hắn công pháp vận chuyển, linh dịch càng thêm nhanh chóng rót vào thân thể hắn, diễn thiên thánh quyết tự hành vận chuyển đem linh lực hấp thu, biến hoa ồ ồ chân nguyên tại hắn bên trong kinh mạch phi nhanh rít gào. Thân thể của hắn đau nhức sở việt tới càng nhỏ. Thần Nam rốt cục phát hiện, ở bên trong luyện thể cho là cái tuyệt hảo nơi, chung quanh linh dịch có thể bổ sung thân thể hắn cần, không có so với cái này tốt hơn luyện thể sở tại. Lão gia hỏa, ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi chúc lam múc nước, công dã tràng. Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngược lại cũng ra không được, hắn thẳng thắn ở bên trong luyện thể, theo linh dịch không ngừng dũng mãnh vào, thân thể hắn càng ngày càng mạnh. Chỉ dùng nửa canh giờ không đến, hắn liền không cảm giác cái kia cố nhiệt lượng, linh tuyển nước gấm mang đến cho hắn một cảm giác liền như nước gấm giống nhau, đã khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn luyện thể cũng chỉ là đi tới tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả đột phá cũng không có, xét đến cùng nhiệt độ vẫn là quá thấp một chút. huống mặc dù khiến cho nhiệt độ cao tới đâu, thần nam cũng không lo lắng bị đun sôi. Hán địa tâm hỏa có thể cách trở loại này nhiệt lượng, loại này địa hỏa nhiệt độ cao tới đâu, cũng không có địa tâm hỏa nhiệt độ cao, này đây hắn căn bản là không sợ. Hán luyện thể thích đứng trong đỉnh nhiệt độ, kinh mạch bắt đầu toàn lực hấp thu nước thuốc trong linh lực. 3 ngày sau, bạo nổ nguyên đan mang tới chân nguyên đứt đoạn hoàn toàn biến mất, sửa triệt để khôi phục, chân nguyên so với ban đầu càng thêm tràn đầy. Sửa làm một trải qua khôi phục, thần nam liền toàn lực vận chuyển diễn thiên thánh quyết bắt đầu trùng kích cấm chế. Lao quái vật xuống cấm chế, cho dù hắn không trùng kích, từ lâu rồi cũng sẽ tự động mất đi hiệu lực, ở trong dược đỉnh hắn căn bản không ngại thần nam chạy mất, huống hắn thấy, cấm chế mất đi hiệu lực lúc, thần nam chỉ sợ sớm đã bị nấu chín, làm sao có thể chạy thoát, hắn lại nào biết đâu rằng thần nam căn bản không sợ dược đỉnh nhiệt độ đây. Linh dược linh lực không ngừng dũng mãnh vào kinh mạch, linh dược gia trì, chỉ dùng 2 canh giờ không đến, thần nam liền giải khai cấm chế một khi giải khai. Trong cơ thể hắn bị đóng chặt chân nguyên cùng linh dược linh lực dung hợp phía dưới, chân nguyên nhất thời phi nhanh gầm hét lên, chung quanh linh dược linh lực đánh vòng xoáy dũng mãnh vào thân thể hắn, có thể dùng trong cơ thể hắn chân nguyên càng thêm hồn hậu, hắn sửa lại có dấu hiệu đề cao. Chương 1180, luyện thành tiên đan. Tuy là trong khoảng cách lần thăng trước đi qua không lâu sau, thế nhưng hắn một mực rèn luyện chiến đấu, hơn nữa mạnh mẽ khí lực có thể chịu tải càng nhiều hơn chân nguyên. Hắn sửa sớm đã vững chắc xuống, có thể suy nghĩ lần nữa lên cấp. Trong đỉnh đều là quý trọng linh thảo, cùng với các loại hiếm thấy thiên linh địa bảo, thủy vẫn là ẩn chứa linh lực linh tuyển, lúc này đã tại hắn xung quanh tạo thành nồng nặc linh khí vụ, linh lực từ trong nước, trong không khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn, muốn tổng hợp lại hắn bội cây này nhân dược, có thể nói lao yêu quái linh dược đều làm lợi hắn, có thể xa xa không ngừng vì hắn cung cấp linh lực. Không có so với cái này trông tốt hơn thăng chức sở tại. Tuy là như vậy, hắn biết mình thăng chức cần tài nguyên nhiều lắm, gần những thứ này còn con nở thì ưu rất nhiều lao ra hỏa sớm muộn gì còn muốn mở ra dược đỉnh, để bảo đảm thăng chức giết chết lao ra hỏa, thần nam trực tiếp đem 2 khỏa cực phẩm linh thạch nắm ở trong tay, sau đó toàn lực nguyên chuyển diễn thiên thánh quyết bắt đầu vượt qua ải thăng chức. Cực phẩm linh thạch linh lực không chỉ có nồng nặc hơn nữa tinh thuần, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển liền dung nhập kinh mạch. Hầu như không cần làm sao luyện hóa liền chuyển hóa tự thân chân nguyên, bỏ thêm vào đan hồ, hắn đan hồ nhanh chóng ngưng thật xuống tới, bên trong kinh mạch chân nguyên dường như thao thao hoàng hà, phi nhanh không thôi. Hắn trước đây tu luyện đều là dùng hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đều dùng một phần nhỏ, lúc này dùng cực phẩm linh thạch, hiệu quả tốt không nói mà nói, huống còn có nồng nặc dược lực gia trì, hắn sửa nhanh chóng kéo lên, không trở ngại chút nào đi tới biến hóa long thất tầng trung kỳ. Biến hóa long thất tầng hậu kỳ, biến hóa long thất tầng viên mãn. Vì nói cao tấn cấp tốc độ, thần nam lại nuốt vào 1 viên giả làm quả cùng 2 khỏa ích nguyên đan. Nhất thời hắn bên trong kinh mạch linh lực lại đề cao không chỉ gấp đôi. Hóa long tầng 8 bị vượt qua, hóa long tầng 8 trung kỳ, hóa long tầng 8 hậu kỳ thần nam thân thể tản ra kim quang nhàn nhạt, hắn sửa vẫn ở vững bước kéo lên trung. Theo hắn sửa đề thăng, hấp thu linh lực càng ngày càng khủng bố. Linh dược linh lực điên cuồng hướng thân thể hắn vọt tới, nước thuốc lật lăn sôi trào quay chung quanh ở chung quanh hắn, không ngừng bị hắn hấp thu, vốn là ôn tiệu dùng hắn tới luyện nhân dược, kết quả cái này nhất định linh dược toàn bộ tiện nghi hắn. Dầm linh dược triệt để sôi trào, cuồng bạo quay chung quanh ở chung quanh hắn, bên trong dược đỉnh liền như long trời lở đất một dạng, tất cả đều là tịch quyển linh lực, ở bên ngoài thăng trước, hắn động tĩnh là có thể lan đến 10 mấy dặm, huống là nhất phương dược đỉnh. Xôi trào lăn lộn linh dược cùng linh khí nồng nặc đánh thẳng vào nắp đỉnh, có thể dùng nắp đỉnh không ngừng phát sinh ầm ầm tiếng vang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị giải khai. Những thứ này linh dược vốn là đủ loại màu sắc hình dạng, bị nấu sôi sau tản ra các màu hà quang, mà thần nam thân thể lại tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đủ các loại sáng bóng lao ra dược đỉnh, có thể dùng dược đỉnh chu vi thất thải hà quang tràn ngập, trời quang mây tạnh, tiên khí mông lung. Ôn Điệu lúc đầu đang không chế hỏa lực luyện dược, nhìn thấy một màn này trợn cả mắt lên. Hắn chính là nghe nói qua, chỉ có đỉnh cấp linh dược hoặc là tiên đan xuất thế mới có dị tượng, hiện tại phía trên chiếc đỉnh lớn hà quang lượn lờ, vàng chói lọi, tiên khí lượn lờ, đây không phải là dị tượng là cái gì, lẽ nào lao phu nhất không cẩn thận luyện thành tiên đan? Ôn Điệu trong lòng mừng như điên, làm trông thấy cái kia không ngừng bị xung kích nắp đỉnh, càng xác nhận là tiên đan, bởi vì tiên đan linh một ngày thành công sẽ gặp tự hành bỏ chạy, cái này rõ ràng cho thấy tiên đan muốn thành, muốn chạy trốn a, nhưng là lão gia hỏa tính toán thời gian một chút, không đúng rồi, cái này còn xa xa không đủ 77-49 ngày, nhiều nhất cũng liền 7-8 ngày mà thôi, cái này cũng quá nhanh một chút, nhưng là cái này dị tượng giải thích thế nào rõ ràng cho thấy tiên đan dấu hiệu chứ sao. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến có thể là hỗn độn thanh liên nguyên nhân, hỗn độn thanh liên vốn là trong thiên địa thập đại linh căn một trong, có thể luyện ra tiên đan lại không quá bình thường, không có gì đại kinh tiểu quái. Nhưng là vì nắm chặt để, hắn vẫn là quyết định chờ một chút nữa, hiện tại dược đỉnh phản ứng mãnh liệt như vậy, chắc là thuốc pha chế sẵn thời khắc mấu chốt, chính là khai đỉnh cũng muốn các loại chờ cái may mắn chữ số, số trời chú ý cửu cửu chi đạo, huống là tiên đan càng phải phù hợp thiên nói cơ chế, vì vậy lao ra hỏa quyết định để cửu thiên mở lại đỉnh. Bên trong dược đỉnh, thần nam sửa làm một đường kéo lên, biến hóa long cửu tầng bị đột phá, biến hóa long cửu tầng trung kỳ, biến hóa long cửu tầng hậu kỳ, rốt cục ở đệ cửu thiên thời điểm, hắn sửa đi tới hóa long viên mãn, muốn thăng chức cũng là không thể, bởi vì hắn cũng nữa không cảm giác lên cấp bích lũy. Thần nam ngừng lại, cảm thụ dưới chính mình sửa, biết hóa long viên mãn, nhất thời trong lòng mừng như điên, cảm nhận được thực lực cường đại, thần nam tự nghĩ mình bây giờ tuyệt sẽ không sợ lao quái vật. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nhất đỉnh linh dược linh lực đã bị hắn hấp thu hết sạch, những thứ kia linh dược đều đã mất đi linh lực, khô khốc xẹp lép ở bốn phía nổi lơ lửng, hoàn toàn không có giá trị, trong tay hắn linh thạch cũng không có toàn bộ tiêu hao hết, bởi vì hắn đỉnh chỉ tu luyện, cùng bạo dược đỉnh cũng rốt cục dần dần gần như bình tĩnh, chỉ là bởi vì thần nam sửa chưa vững chắc, khí tức tràn ra ngoài, thân thể vẫn hướng ra phía ngoài tản ra kim quang nhàn nhạt, mới vừa đến hóa long viên mãn, sửa chưa vững chắc. Để bảo đảm giết chết lao quái vật, thần nam nuốt vào một viên cấu nguyên đan bắt đầu vững chắc sửa. Lại là hai canh giờ đi qua, trong tay hai khỏa cực phẩm linh thạch triệt để biến thành cho bụi, hắn sửa triệt để vững chắc ở tại hóa long viên mãn. Hóa long viên mãn liền có thể trùng kích kim đan cảnh giới, thần nam biết mình thăng chức vẫn là quá nhanh một chút, tốt nhất vẫn là rèn luyện dưới sửa lo lắng nữa thăng chức kim đan, huống thăng chức kim đan cần hàng trần đan hắn căn bản không có. Mà luyện chế hàng trần đan chủ linh thảo ngọc tùy chi hắn đồng dạng không có, chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Thần nam tay nâng nắp đỉnh, ý đồ mở ra lớn đỉnh, nhưng làn đếm thử vài cái căn bản không mở ra, cái này cái dược đỉnh chắc cũng là lão quái vật pháp bảo, huống còn bị hắn bỏ thêm cấm chế, thì càng thêm không mở được, chỉ có thể chờ đợi lão quái vật tự mình mở ra, thừa dịp hắn mở ra thời điểm hoàn toàn có thể đánh lén hắn. Lấy trước mắt hắn sửa đánh lén ôn kiệu khẳng định có thể thành công. Nhưng là thần nam rất nhanh thì bỏ qua loại này tưởng pháp, nếu như những thứ khác kim đan ba tầng, thần nam có thể sẽ suy nghĩ đánh lén một cái, có thể cái này lao ra hỏa sinh cơ sẽ hết, bất quá là ở kéo dài hơi tàn mà thôi, hắn làm sao sẽ sợ hắn hung cái này lao ra hỏa từ trái đất đuổi tới bí cảnh, ngay cả nữ nhân của mình đều lo lắng, quá mức đáng trách, hắn muốn đường đường đang đánh bại hắn, chết để làm cho hắn tuyệt. Vọng. Đệ cửu thiên. Dược đỉnh bên ngoài. Ôn Kiệu nhìn chằm chằm vào dược đỉnh, thấy dược đỉnh không hề rung động, rốt cục bình tĩnh trở lại, hơn nữa bên trong đỉnh vẫn tản ra kim quang nhàn nhạt. Tản ra kim quang đan dược, đây nhất định là thượng hạng tiên đan nha. Lao ra hỏa lẩm bẩm, nhìn dược đỉnh không ngừng liếm môi, thèm chảy dòng chảy nước miếng, hắn suy đoán đan dược chắc là triệt để thành hình, cái kia tiểu tử ứng nên đã cùng linh dược dung hợp, bị luyện thành tiên đan, nghĩ đến chính mình luyện thành tiên đan, Ôn Kiệu kích động tay chân đều run rẩy. Hắn muốn bắt đầu dự định, chợt nghĩ tới hẳn là đem hai nữ nhân kia mang đến, làm cho các nàng biết nam nhân của các nàng đã bị luyện thành nhân dược, đã chết, làm cho các nàng triệt để tuyệt vọng, từ tâm tháp địa cùng với chính mình. Nay tưởng pháp, Ôn Tiệu lại đi tới một tòa khác thạch thất, đem các thủy ti cùng tuệ tuyệt mang đi qua. Chương 1181, chiến đấu ho mở quan ta y bàn ở dê băng lão quái. Tuệ tuyệt cùng các thủy ti biết thần nam bị lão quái vật làm thuốc. Đều đã tuyệt vọng, thời gian đã qua cửu thiên, chính là mở gia đình, ngay cả mảnh xương vụn sợ rằng đều bị ngao thành thang, làm sao có thể còn sống bởi vì tuyệt vọng, cho nên bọn họ á huyệt cấm chế mặc dù nhưng đã mất đi hiệu lực, thế nhưng hai người vẫn không nói được một lời, biểu tình gần như lờ đẫn, hoàn toàn là ai mạc đại trong tâm khảm chết. Ha ha, nam nhân các ngươi đã bị lão phu luyện thành nhân dược, các ngươi đều tới đi thăm một chút người của ta thuốc, vẫn là tiên dược đây. Lão phu ngày hôm nay cho các ngươi được thêm kiến thức. Lão gia hỏa tràn đầy phấn khởi nói xong, lại đem hương nến châm lửa, hướng về phía dược đỉnh phần hương cầu xin nửa ngày, cái này vừa mới có bài trừ cấm chế, tự tay đi bắt dược đỉnh. Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti mặc dù biết Thần Nam cũng đã chết, thế nhưng lúc này thấy đến dược đỉnh, các nàng vẫn hy vọng kỳ tích xuất hiện, con mắt lập tức lại trở nên sáng lên, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh, các nàng hy vọng chứng kiến kỳ tích, hy vọng chứng kiến nam nhân của chính mình từ bên trong đi tới, các nàng ở tâm lý từng lần một cầu nguyện. Âm dược đỉnh bị mở ra, vì phòng ngừa tiên đan chạy thoát, Ôn Điệu còn đánh thủ thế chuẩn bị bắt tiên dược, nhưng là làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn lại có thể chứng kiến Thần Nam từ trong dược đỉnh đứng lên. Đây là tiên đan đều sống. Ôn Kiệu nhìn Thần Nam con mắt tỏa ánh sáng, kích động tay chân run, tiên đan đều sống, nói rõ đan linh, vậy giá trị càng là không cách nào đánh giá. Thấy Thần Nam từ bên trong đứng lên, hai nữ nhân đều xem choáng váng, nghe Ôn Kiệu nói luyện thành tiên dược, thật đúng là lấy làm cho này là tiên dược đây. Tiên em gái ngươi. Thần Nam bị hắn tức cười dáng dấp suýt nữa cho cười, giơ tay lên một quyển chạy Ôn Kiệu quay hàm gọi lại. Cảm nhận được cái kia khí thế cường hãn, Ôn Điệu rốt cuộc biết đây không phải là tiên dược, đây là người ở đâu, tiểu tử kia không chỉ có không chết, hơn nữa thăng chức đến hóa long viên mãn, đây cũng quá nghịch thiên điểm, cái này vừa mới có vài ngày nha. Nhưng là thời khắc thế này hắn căn bản không kịp muốn khác, hơn nữa mặc dù khiến cho Thần Nam thăng chức viên mãn, hắn cũng không để vào mắt, giơ tay lên một quyển che đi tới, muốn lần nữa đưa hắn chế trụ. Ầm, hai quyển đấm nhau, chân nguyên sao động. Ôn Điệu lập tức chính là một tiếng kêu thảm, xương tay bị đánh nát, quyền phong xuyên thấu hắn ngăn cản đánh thẳng ở trên mặt, một con quai hàm nhất thời bị đánh rơi, hàm răng bay đầy trời. Không hổ là sống bao nhiêu năm lão yêu quái, Ôn Điệu lập tức ý thức được Thần Nam nhục thân mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể đối phó, bị địa hỏa nấu nhiều ngày như vậy đều không sao, há lại sẽ là một dạng thể chất huyễn vân 12 chân. Thần Nam hét lớn, cuồn cuộn nổi lên một mảnh toàn phong thối ảnh chạy lão quái vật quét tới. Động phủ diện tích hữu hạn, bất tiện di chuyển dùng pháp bảo, mắt thấy Thần Nam lại vọt tới, Ôn Kiệu lập tức hóa thành nhất đạo độn quang hướng ngoài động liền xông ra ngoài. Tướng công Thần đại ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Thấy Thần Nam đánh bay Ôn Kiệu, hai nữ nhân rốt cục ý thức được nam nhân của bọn hắn còn sống, hưng phấn nước mắt bay lượn, cùng nhau vọt tới, căn bản không để ý hắn còn không mặc quần áo, hắn là nam nhân của chính mình, các nàng cũng không gì cố kỵ. Ta nói rồi, ta không muốn chết, không ai có thể mang ta đi. Thần Nam vô vô hai người vai, tiện tay xuất ra nhất kiện tu sĩ phục mặc lên người, hướng ngoài động đuổi theo, hắn không thể để cho hắn chạy mất, bị lao ra hỏa vẫn uy hiếp được hiện tại, hắn ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn. Huyết ảnh đã bị hắn đặt ở tiểu thế giới bên trong, bị Thần Nam tiện tay nắm trong tay. Các Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt hai người cũng hưng phấn theo ở phía sau chạy ra, các nàng đã nhìn ra Thần Nam lần nữa thăng chức. Đối với phía dưới chiến đấu tràn ngập chờ mong. Đi ra bên ngoài, lão quái vật căn bản là không có chạy, tuy là bị đánh nát một tay cùng quai hàm, hắn vẫn không tin Thần Nam có thể thắng được chính mình, dù sao hắn vừa mới có biến hóa long cửu tầng viên mãn, hơn nữa mới vừa thắng trước, hắn kim đan 3 tầng làm sao sẽ sợ hắn. Hắn thấy, Thần Nam nếu muốn thủ thắng đó là tuyệt đối không thế. Thấy hắn không có chạy, Thần Nam càng là yên lòng, lạnh lùng nói, lao ra hỏa. Ta nói rồi muốn giết ngươi, chịu chết đi. Giết ta ngươi thật nằm mộng, tuy là ta không biết ngươi là thế nào né qua lao phu địa hỏa hầm, thế nhưng ta thu thập ngươi vẫn là không có bất luận cái gì áp lực, lần này lao phu không chế thuốc, ta muốn trực tiếp ăn sống nuốt tươi ngươi. Ôn Điệu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình hao phí nhiều năm như vậy tích xúc, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, toàn bộ tiện nghi tiểu tử này, vậy thì thật là tâm đau gần chết, càng không lời nói nhảm. Trong tay phi kiếm mang theo hoàn toàn lạnh lẽo kiếm mạc chạy Thần Nam bao phủ xuống. Tinh hà Thần Nam hét lớn, hắn đã cảm giác được tu vi chân thực đề thăng hoàn toàn không phải bằng bạo nổ nguyên đan nói cảnh giới cao có thể so sánh, bởi vì hắn thăng trước, một đao này phía dưới huyện hóa ra 25 nói đao khí, vô cùng vô tận đao mang giống như một treo sáng chói ngân hà đánh vào che thiên kiếm màn trên. Âm âm kiếm mạc vỡ nát. Cương đại phản gà mờ làm cho Ôn Kiệu lập tức bay rớt ra ngoài mười mấy trượng nguyên, một búng máu phun tới, hắn vốn chính là thọ nguyên sắp xỉ, không còn nữa thời kỳ tột cùng thực lực, cái này phun một cái huyết, khí thế nhất thời càng thêm vẻ vải. Thật là mạnh mẽ, trách không được không sợ lao phu địa hỏa luyện hóa. Ôn Kiệu khuôn mặt khiếp sợ, hắn vững tin đây tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất hóa long viên mãn, chân nguyên căn bản không yếu hơn hắn. Giết Thần Nam hét lớn. Vừa xài bước quá mười mấy trượng khoảng cách, hồng quang từ từ chạy Ôn Kiệu bao phủ xuống. Ôn Kiệu biết phi kiếm đỡ không được, một ngụm tiểu trung ở đỉnh đầu hắn hiện lên, nhanh chóng phóng đại bảo vệ quanh thân. Đinh đinh đang đang vô cùng vô tận đao mang không ngừng đánh vào đại trung trên, bắt đầu hắn thượng năng miễn cưỡng kiên trì, từ lâu rồi lại cũng khó mà chịu đựng, cường đại phản chấn làm cho hắn tiên huyết trường phun, lần nữa té bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận. Ôn Kiệu khí cấp bại phôi hô, lúc đến tận đây lúc hắn vẫn không cho là mình không thắng nổi thần nam, lần nữa điên cuồng thúc giục đại trung. Một tiếng chuông thấm nhuần cửu tiêu, nếu không phải hắn tận lực nhằm vào thần nam, một tiếng này tiếng chuông cắt Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt hai người liền không chịu nổi. Tuy là như vậy, tiếng chuông cũng là đem hai người trận khí huyết sôi trào, suýt nữa thổ huyết, hai người vội vàng vận chuyển công pháp cùng tiếng chuông chống đỡ, rốt cục đem khí huyết sôi trào áp chế xuống. Theo tiếng chuông, một cổ vô hình ba văn kiếm tức hoảng như thực chất một dạng hướng thần nam vùng chém đi. Thần nam cũng là bị tiếng chuông chấn khí huyết bất ổn, hắn vội vàng vận chuyển diễn thiên thánh quyết ngăn chặn khí huyết sôi trào, hắn thần thức cường đại, rõ ràng cảm nhận được tiếng chuông mang theo kiếm khí ba động. Thải hồng thần nam quát nhẹ, 25 nói đao khí mỗi người phụt lên đao mang, hóa thành một đạo hoa mỹ thải hồng nên hướng kiếm khí ba động, phá kéo khô mục một dạng đem yên diệt, đánh vào đại trung trên. Lại một lần nữa đem Ôn Kiệu đánh bay ra ngoài. Ngọc Hoàn đồng hồ cho ta chấn. Lao quái vật giống to hơn, đại trung ở hắn thần thức cùng chân nguyên dưới sự khống chế nhanh chóng phóng đại, hóa thành nhà tranh cao thấp hướng thần nam chấn áp xuống. Bó buộc nguyên đao, phong ấn thần nam hét lớn, vô cùng vô tận đao mang tịch quyển mà ra, trong nháy mắt đem đại trung bao cái nghiêm nghiêm thật thật, hầu như trở cách hắn cùng với đại trung liên hệ, tuy là đại trung hạ xuống tốc độ vẫn rất nhanh. Thế nhưng ở thần nam trong mắt đã cùng pha quay chậm không sai biệt lắm, lại không như thế. Chương 1182, Ngọc Hoàn đồng hồ. Thần nam hét dài một tiếng, thân ảnh vọt lên, một quyền đánh vào đại trung trên, đại trung ông hưởng rung động, lập tức bị đánh bay ra ngoài, cường đại phản chấn làm cho Ôn Kiệu lần nữa tiên huyết trường phun. Không đợi Ôn Kiệu thu hồi đại trung, thần nam lóe lên tới, một tay lấy đại trung bắt lại, thuận tay đánh ra mấy đạo cấm chế. Triệt để ngăn cách Ngọc Hoàn đồng hồ cùng lão quái vật liên hệ, thuận tay thu vào nhẫn, chính mình vẫn thiếu phòng ngự pháp bảo, cái này đại trung vừa lúc đem ra dùng. Ôn Kiệu triệt để trận tròn mắt, đối phương ngay cả hắn dựa vào thành danh pháp bảo đều thu, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn rốt cục ý thức tiểu tử này đã không phải là trước đây cái kia không có bất kỳ sức đánh trả nào lăng đầu thanh năm, hắn đã trưởng thành một cái cường giả, cường đại đến chính mình đường đường kim đan sửa đều đã không phải là đối thủ. Cường đại đến đủ để nghiền ép chính mình tình trạng. Chờ ta trở lại tìm ngươi báo thù, ngươi tuy là thắng ta cũng là không để lại ta, ngươi phi thuyền còn ở chỗ này của ta, ngươi căn bản đuổi không kịp lão phu. Ôn Kiệu cười khằng khặc quái dị, lập tức tế xuất phi thuyền cấp tốc trốn chui xa, cái này chỉ sợ là hắn duy nhất đáng giá tự hào địa phương, bởi vì hắn còn đoạt thần nam nhẫn cùng phi thuyền, bằng không hắn đường đường kim đan ba tầng. Không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật bị người đánh không thể chống đỡ một chút nào, thật sự là quá mất mặt, quá hoan uổng. Ngươi lấy vì có thể chạy thoát sao nằm mơ. Thần nam lạnh rên một tiếng, rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân trong nháy mắt đuổi kịp phi thuyền. Ngươi bí cảnh có ích hỏa vân song xí đắc đáo niết bàn quả dĩ nhiên là ngươi thấy hắn trong chớp mắt đuổi tới phía sau, Ôn Kiệu bị hách đều đã lời nói không mạch lạc, nhìn thấy hỏa vân song xí. Hắn làm sao không biết thần nam chính là bí cảnh trung đắc đáo hỏa vân song xí, làm cho cả Tây Nguyên kỳ đều đang nghị luận ra hỏa, trong vội vàng hướng về sau vung ra một đoàn kiếm mạc muốn ngăn trở thần nam. Ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều sao? Thần nam lời đến người đến, mượn hỏa vân song xí vọt một cái tư thế, hồng quang chợt hiện hoa, thần nam từ kiếm mạc trung vọt qua, đem lão quái vật trong nháy mắt xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ, thân ảnh của hắn ngạo nghễ rơi vào trên phi thuyền. Thương cảm Ôn Kiệu vẫn cầm thần nam làm con mồi, coi như tùy thời có thể trưởng khống với cỗ trên lòng bàn tay người yếu, đến cuối cùng nhưng là bị con mồi của mình giết chết. Thần đại ca tướng công thấy thần nam thắng lợi, hai nữ nhân mừng rỡ dị thường, cùng nhau hướng thần nam vào tới. Ngươi tới làm gì? Ngươi làm hại chúng ta nam nhân còn chưa đủ thảm sao? Thấy Tuệ Tuyệt cũng xông lại, cắt Thụy Ti bích mâu lưu chuyển, hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Ta Tuệ Tuyệt bĩu môi ngừng lại. Tuy là như vậy nàng vẫn là chậm rãi xích tới, ở thần nam trước người không xa ngừng lại. Cát Thụy Ti liền không cần quan tâm nhiều, nước đức nàng muốn tận tình cùng nam nhân chia sẻ thắng lợi vui sướng, một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, cao to thân thể mềm mại giống xà giống nhau đem nam nhân cuốn lấy, mất mà được lại vui sướng làm nàng quá hưng phấn, thân thể mềm mại ở trên thân nam nhân vuốt phẳng không ngừng. Vừa mới giải quyết rồi cái này đại họa tâm phúc, thần nam cũng là thích ý không gì sánh được, ôm Cát Thụy Ti tinh tế thắt lưng, bàn tay to đem chuẩn bị to lớn ông, đem Cát Thụy Ti đẻ hướng về sau không ngã, hung hăng hôn lên nàng khêu gợi môi đỏ mọng. Nam ở kích thích trạng thái Cát Thụy Ti một tiếng ưng, ở nam nhân tục tẳng hôn dưới trong nháy mắt hòa tan, ôm lấy cổ của nam nhân, cái lưỡi thơm tho cuốn quanh, vong tình cùng nam nhân kích hôn đứng lên. Bên cạnh Tuệ Tuyệt dùng sức cắn cắn môi cánh hoa, nàng đã lâu không có cùng nam nhân ở cùng một chỗ, thân thể khó tránh khỏi có chút trống rỗng, lúc này thấy hai người quên mình hôn, không khỏi nhớ lại cùng nam nhân mấy lần sầu triền miên, nhất là đêm, nam nhân cho nàng mang tới thống khổ và sung sướng để cho nàng chung thân khó có thể quên, cảm động lây phía dưới, thân thể mềm mại không khỏi có chút phát nhiệt, tuyết trắng nở nang bộ ngực phập phồng, ngay cả hô hấp đều dồn dập. Hai người nhiệt liệt hôn một phen, thần nam buông ra Cát Thụy Ti, đánh ra hỏa cầu đem lão quái vật hóa thành bụi, lấy tay nắm hắn nhẫn. Ôn Thiệu tuy là kim đan ba tầng, cấm chế trình độ khước không cao minh lắm, thần nam thần thức đơn giản phá khai rồi hắn nhẫn, nhìn một cái phía dưới không khỏi hoàn toàn thất vọng, hàng này quả thực một nghèo hai trắng, chỉ có mấy trăm hạ phẩm linh thạch, ngoại trừ một bả trung phẩm linh khí phi kiếm coi như cao đẳng lần bên ngoài, ngay cả đan dược chưa từng mấy viên. Tất cả không biết bao nhiêu năm linh thảo cũng tiện nghi thần nam. Thấy hắn như thế chi nghèo, thần nam không khỏi tiếc hận lắc đầu. Hàng này nếu như nghe chính mình khuyến, cho hắn luyện chế mấy viên đan dược cao cấp, khó không có cơ hội lên cấp, có thể là chính bản thân hắn muốn chết, ngay cả nữ nhân của mình đều lo lắng, hắn căn bản sẽ không đồng tình hắn. Bất quá hắn ngọc hoàn đồng hồ thần nam còn là rất hài lòng, dĩ nhiên là nhất kiện thượng phẩm linh khí, có thể công có thể thủ. Chính mình hiện nay đang ở thăng chức kim đan làm chuẩn bị, cái tòa này đại trung có thể nói tới phi thường đúng lúc. Tuệ Tuyệt sư thái cắn môi một cái lại xông tới, tướng công, ta đối với ngươi không đúng người, kỳ thực Ôn Kiệu không phải ta lĩnh tới, ta căn bản không biết hắn muốn bắt ngươi luyện dược, hắn lúc đầu nói muốn mọi người cung cấp đảm bảo không chờ nàng nói xong thần nam liền khoát tay áo, chuyện này ta biết rồi, ngươi liền tạm thời trước lưu lại đi, nếu như lại cho ta xem thấy ngươi hại mọi người. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Nhìn nàng một bộ bị tủi thân, dáng vẻ đáng yêu, thần nam không khỏi nhớ lại nàng ở dưới người mình nguyện chuyển hầu hạ bộ dạng. Chính như Tuệ Tuyệt từng nói, mặc kệ đối với người khác làm sao thâm độc, nàng đối với mình thật đúng là không thể chê. Từ nàng một mực tìm chính mình có thể thấy được lồn đốm, chính là mang lão quái vật qua đây. Nàng kỳ thực cũng là có hảo ý, ai biết biến khéo thành vụng đâu. Tuy là như vậy, hắn vẫn muốn gõ nàng một cái. Cụ thể có muốn hay không giữ ở bên người, còn muốn quan sát một đoạn thời gian lại nói như thế nào nàng cũng là nữ nhân của mình, cũng không thể để cho nàng một người ở Tây Nguyên Kỳ trở thành đi. Nếu như vậy, nàng một nữ nhân chưa đạt được Hóa Long Kỳ, độ khó có thể tưởng tượng được, nếu như ra điểm cái gì sự tình cũng không phải ước nguyện của hắn. Tạ ơn tướng công, ta nhất định sẽ đổi, cùng bọn tỷ muội hảo hảo ở chung. Tuệ Tuyệt sư Thái Hoan Thiên Hỉ điệu nói, lập tức bu lại, hy vọng nam nhân của chính mình đối với mình có chút biểu thị, dù cho hôn một cái cũng được a. Đáng tiếc là, thần nam căn bản không để ý đến nàng, đi vào động phủ bắt đầu quan sát. Hắn ở bí cảnh kết không ít cựu gia, một ngày đi ra ngoài khẳng định nguy hiểm trùng điệp, hắn muốn làm chút chuẩn bị, đem Ôn Kiệu đại trùng cùng hỏa vân song xí triệt để luyện hóa, đồng thời thôi diễn một cái luyện chế hàng trần đan đan phương, một ngày thời cơ chín muồi có thể suy nghĩ thăng chức kim đan. Mặt khác Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti đều là ngưng khí 9 tầng sửa, tuy là thăng chức rất nhanh, thế nhưng tu vi vẫn quá thấp, hắn muốn để cho bọn họ trước thăng chức Hóa Long Kỳ, như vậy cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ. Còn như luyện chế Niết Xanh Đan Phương, hắn tạm thời còn không tính toán ra được, biện pháp tốt nhất chính là Đắc Đáo Đan Phương, cho nên hắn còn phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút luyện đan đại sư, sau đó đi bái phỏng, nghĩ biện pháp Đắc Đáo Đan Phương. Chúng ta trước ở chỗ này ở vài ngày. Thần nam đi ra sơn động đối với hai nữ nhân nói. Chương 1183, xét hôn chung. Tốt nhất nghe nói thần nam muốn dẫn các nàng ở chỗ này ở vài ngày. Hai nữ nhân lập tức cao hứng. Nơi đây ở vào sâu trong núi lớn. Quả thực cùng thế ngoại đảo nguyên một dạng. Đi ra ngoài còn phải đối mặt các loại nguy hiểm. Cùng nam nhân của chính mình nhận cư ở chỗ này mấy ngày nữa không buồn không lo thời gian. Chính là các nàng hướng tới. Cái sơn động này thì ra một gian phòng nghỉ, thần nam lại mở ra một gian, lưu cho Tuệ Tuyệt ở, thấy hắn đơn độc cho tự mình mở ra động phủ, Tuệ Tuyệt có chút không quá cao hứng, thế nhưng có thể lưu lại đã không tệ, nàng không dám nói thêm gì nữa. Tuệ Tuyệt tiến đến Thần Nam trước mặt, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển cười nói, tướng công, ngươi vừa mới đại chiến một trận, cần nghỉ ngơi, bố trí động phủ sự tình ngươi không cần lo, ta và Cát Thụy Ti tới lộng. Ừ, ta và Tuệ Tuyệt cùng đi lộng có thể, thần đại ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Cát Thụy Ti cũng phụ hòa nói, tuy là tạm thời tiếp nhận rồi Tuệ Tuyệt, thế nhưng bởi vì đối với nàng không quá thoải mái, bạn phải gọi tỷ tỷ Cát Thụy Ti gọi thẳng tên húy. Cát Thụy Ti bắt đầu còn muốn giết nàng đây, bây giờ có thể tán thành nàng đã không tệ, Tuệ Tuyệt không có một chút bất mãn ý tứ, hai người lập tức cầm chút gia thú bắt đầu quét tước bố trí động phủ. Thần Nam đương nhiên sẽ không đi nghỉ ngơi, hắn trước phải làm cho hai người thăng trước, cố ý xuất ra tài liệu, tế xuất điệu tâm hỏa, luyện chế một cái có thể cho nữ nhân tắm bùn tắm lớn. Trên người hắn tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy, chuẩn bị làm cho các nàng trước dùng tắm linh chân dịch luyện hóa, tới rửa kinh mạch, sau đó dùng thần tuyển nước tắm rửa tập thể hình. Cường kiện thân thể và kinh mạch, cải thiện tư chất sau đó mới làm cho các nàng thăng trước. Tướng công, phòng gian đã thu thập xong. Tuệ Tuyệt dẫn đầu đi ra động phủ quyến rũ nói. Thần Nam gật đầu, đi vào động phủ nhìn một chút, động phủ quét dọn sạch sẽ. Hai gian phòng nghỉ bố trí quả thực cùng nữ nhi khuê phòng giống nhau, hương khí dày, khiến người vừa đi vào tới đã nghị say sưa ở trong ôn nhu hương. Thần Nam cũng không khỏi cảm khái nữ nhân thời gian cùng không có nữ nhân quả nhiên bất đồng à, nếu là mình, khẳng định ngay cả bố trí đều miễn, các nàng đang bố trí liền có một loại ở nhà cảm giác, khiến người ta gấp bội cảm thấy ấm áp, thoải mái không muốn rời khỏi. Từ đi tới Tây Nguyên Kỳ, thần Nam đang ở cùng tử thần làm đấu tranh. Có thể nói không có quá một ngày ngày lành, lúc này nhìn hương khí hòa hợp phòng nghỉ, đó là thật muốn vĩnh viễn ở nơi này, quá không tranh quyền thế thời gian, nhưng là hắn biết mình không thể, hắn còn có nhiều lắm sự tình không có làm, thế nhưng cái này không trở ngại hắn cùng nữ nhân của mình mấy ngày nữa mập mờ thời gian. Làm không tệ thần Nam khó được duỗi tay sờ soạng dưới Tuệ Tuyệt cao mâm búi tóc, cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, một khắc thường dòng nước gấm từ Tuệ Tuyệt trong cơ thể chảy qua. Cả người ấm áp không nói ra được hưởng thụ. Còn có ta đây. Cát Thụy Ti cũng bu lại. Thần Nam tự tay nhéo nhéo Dương Nữu khuôn mặt trắng nõn cười nói, ngươi làm cũng không tệ. Nói xong, thần Nam đem tắm linh chân dịch xuất ra hai bình, vung tay lên, hai bình tắm linh chân dịch phân biệt huyền phù ở Cát Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt sư thái trước mặt, cười nói, đây là tắm linh chân dịch, hai người các ngươi phân biệt dùng vài giọt bắt đầu luyện hóa đi. Tắm linh chân dịch Cát Thụy Ti tiến lên mừng rỡ nhận. Sau đó bỗng nhiên vọt tới thần Nam trên người, ôm cổ của hắn, bẹp một ngụm hôn ở thần Nam trên mặt, lao công, ngươi thật tốt. Bởi vì làm một mạch đem mình định vị người hầu gái thân phận, Cát Thụy Ti chẳng bao giờ kêu qua lao công, ngày hôm nay nàng phải lấy này để diễn tả nội tâm vui sướng. Ở tâm lý nàng đã đem tự xem thành thần Nam nữ nhân, dùng hắn vật cũng là thiền kinh địa nghĩa, biểu đạt hết tâm tình vui sướng, lập tức dùng vài giọt tắm linh chân dịch. Ngồi xếp bằng ở sớm đã chuẩn bị xong trên bồ đoàn bắt đầu luyện hóa. Nhìn huyền phù ở trước mắt tắm linh chân dịch, Tuệ Tuyệt sư thái giống choáng váng giống nhau, nàng tuy là chưa đi đến bí cảnh, khước không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu, chưa đi đến bí cảnh người hầu như đều đang bàn luận tắm linh chân dịch, đều hy vọng chính mình môn phái đệ tử có thể đắc đáo, chỉ là mọi người mặc dù biết tắm linh chân dịch ở bí cảnh bên trong, nhưng không ai chân chính biết ở nơi nào. Ngay cả nàng không nghĩ tới lại có thể bị thần Nam chiếm được. Tắm linh chân dịch rửa kinh mạch, tịnh hóa thần hồn tác dụng, cho dù là một giọt cũng sẽ cho người đánh vỡ đầu đoạn, vật quý trọng như vậy, hiện tại ở người đàn ông này lại có thể cho mình một chai. Điều này nói rõ hắn cũng không có đem mình làm ngoại nhân đối đãi, mà là đem chính mình xem thành cùng Cát Thụy Ti một dạng địa vị. Nghĩ đến chính mình trước làm các loại, âm hiểm ác độc Tuệ Tuyệt sư thái rốt cục bắt đầu chân chính hổ thẹn đứng lên. Tướng công Tuệ Tuyệt tiếp nhận tắm linh chân dịch, thanh âm có chút nghẹn ngào, hai hàng thanh lệ từ trên má phấn chảy xuống, nàng đã năm qua 40, là mấy người phụ nhân làm bên trong tuổi lớn nhất, lúc này thê ai thái độ càng có một loại kiểu khắc thành thục phong tình. Thần Nam bỗng nhiên tự tay một bả nâng lên nàng tế nị cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt mũi, đem Tuệ Tuyệt nhìn vô cùng không được tự nhiên, Tuệ Tuyệt ở nơi này nhỏ hơn mình trước mặt nam nhân, một điểm phản kháng tâm tư đều sinh không đứng dậy. Nếu như một dạng nam nhân, ở âm hiểm hung ác, con buôn Tuệ Tuyệt trước mặt, chỉ sợ sớm đã bị ngược 180 cái qua lại, thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này, vô luận là từ về tinh thần, vẫn là trên thân thể, Tuệ Tuyệt Sư Thái đã bị chinh phục đến đầu quả tim cốt tùy trên, cái này đưa tới mặc dù khiến cho người đàn ông này không muốn nàng, nàng vẫn bất ly bất khí. Tuệ Tuyệt bị thần nam nhìn má phấn ửng đỏ, thân thể mềm mại không khỏi lại có chút phát nhiệt, giữa lúc nàng lấy nam nhân biết làm chút gì thời điểm, thần nam cũng là buông lỏng ra hắn, thờ giờ ơ mở nói rằng, dùng tắm linh chân dịch đi luyện hóa đi, mấy ngày nay hai người các ngươi tranh thủ đều thăng chức đến hóa long kỳ. Tạ ơn tướng công Tuệ Tuyệt hàm răng cắn cắn môi cánh hoa, không có lại quấn quýt, dùng vài giọt tắm linh chân dịch, cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Thấy hai người nhập định, thần nam phất tay xuất ra một cái bên ngoài quan sát rất thông thường lục lạc chuông, cái này lục lạc chuông là hắn từ cổ động phủ lấy được, lúc đó không ai có thể mở ra lục lạc chuông phía ngoài quang tráo cấm chế, thần nam suy đoán cái này lục lạc chuông khẳng định không bình thường, bây giờ nhìn lại khước không có chỗ đặc thù gì. Thần nam tế xuất thần thưởng thức bao vây lục lạc chuông, bắt đầu nếm thử đem lục lạc chuông luyện hóa, làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này lục lạc chuông dĩ nhiên bao hàm 9 tầng cấm chế. Mỗi tầng cấm chế đều rất khó luyện hóa. Khi hắn đem cấm chế luyện hóa một tầng sau, rốt cục chiếm được lục lạc chuông phản hồi tin tức. Cái này lục lạc chuông gọi xét hồn chuông, không những được đem chân nguyên chuyển hóa lôi điện, phát sinh lôi điện công kích, còn có thể hấp thu lôi quang tổn trữ ở lục lạc chuông trong. Nếu như lôi hệ tu sĩ sử dụng uy lực càng cường đại hơn. Tốt pháp bảo A thần nam đại hỉ, có thể phát sinh lôi quang công kích pháp bảo đều là thứ tốt. Hướng hắn ngay cả xét hồn chuông đẳng cấp đều nhìn không ra, có thể thấy được cái này lục lạc chuông càng không phải thứ đồ thông thường. Thần nam bắt đầu toàn lực luyện hóa xét hồn chuông. Tướng công khi hắn đem cấm chế luyện hóa đến tầng thứ 3 thời điểm, bên tai truyền đến nhỏ nhẹ tiếng la, thần nam trợn mở con mắt, đã thấy hai nữ nhân đều đã luyện hóa xong tắm linh chân dịch, vẻ mặt mừng rỡ đứng ở trước mặt mình. Tuy là nhìn bề ngoài hai nữ nhân biến hóa không lớn, thế nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, hai nữ nhân giữa hai lông mày càng nhiều phần linh động thần vận, ngay cả khí tức cũng trở nên càng thêm thanh linh, hương vận lượn lờ, phong thái càng thêm mê người. Chương 1184, mua sắm mua địa đồ. Thần đại ca, chúng ta đã đem tắm linh chân dịch luyện hóa xong, cảm giác cả người thanh linh, phi thường hưởng thụ. Cát Thụy Ti cười hì hì bu lại, đứng ở thần nam trước mặt, cổ áo dưới lộ ra một trong suốt trắng non cùng mơ hồ nhược hiện bờ ra. Nước đức nàng cái kia vóc người bốc lửa, tinh tế thắt lưng, cao ngất núi non, vốn là mê người, lúc này càng bị một loại linh động khí tức bao quanh, làm cho thần nam xem tâm thần một hồi nhộn nhạo, đem đưa tay tới cho nàng làm xoa bóp. Cát Thụy Ti một tiếng ưng, không chỉ có không có né tránh, ngược lại đi phía trước đụng. Thấy tình hình này, Tuệ Tuyệt khuôn mặt vừa đỏ, đứng ở bên cạnh cắn môi cánh hoa gì cũng không nói. Đều là nữ nhân của hắn, thần nam cũng không khách khí. Cười hắc hắc bàn tay to ở Cát Thụy Ti ngược lại ngắt mấy bả, đem Cát Thụy Ti làm cho mị mắt như tơ, tiểu nhất thở gấp đứng lên vừa mực có buông nặng ra. Thần nam phất tay lại ném ra một cái bồn tắm lớn thả ở trong phòng nghỉ ngơi gian, sau đó lại hướng trong đó rót vào thần tuyển thủy, nói ra, đây là thần tuyển thủy, dùng để tắm có thể cường thân kiện thể, cường hóa kinh mạch, có lợi cho lấy hậu tấn cấp, hai người các ngươi đi vào tắm đi. Bồn tắm là thần nam tận lực luyện chế. Dường như nước tiểu đường kích cỡ tương đương, không cần phải nói là hai người, ba người tắm cũng đủ, chính là tắm linh chân dịch hắn đều đắc đáo nhất trì, dùng để tắm cũng đủ, huống là thần tuyển thủy, càng là đủ. Cho dù là nữ nhân của hắn, hai nữ nhân nhìn tràn đầy nhất buồn tắm lớn thần tuyển thủy dã choan váng, đã biết nam nhân cũng quá giàu có đi, xem ra hắn tiến bí cảnh là thật không ít được thứ tốt, thần tuyển thủy, tắm linh chân dịch là bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng. Mà các nàng sẽ ở bên trong tắm. Đương nhiên, các nàng đều biết, những thứ này thứ tốt đều là nam nhân của chính mình phục dụng đổi lấy, cảm giác hạnh phúc rào rạt toàn thân đồng thời, càng là vô cùng thỏa mãn. Tướng công, ta chúng ta thật muốn ở bên trong tắm sao? Hai nữ nhân giống nằm mơ giống nhau, vẫn cảm giác có chút khó có thể tin. Đương nhiên, đều đi vào đi. Thần nam cười nói, đều là cùng hắn từng có da thịt gần gũi nữ nhân, hai nữ nhân nhăn nhó khoảng khắc. Cũng không do dự nữa, ở ngay trước mặt hắn bắt đầu cởi áo nối dây lưng, chỉ bất quá thân thể của các nàng đều là con thần nam. Nếu như chỉ là thần nam cũng thì thôi, tất lại còn có một nữ nhân khác, cho nên bọn họ đều cảm giác không tốt lắm ý tứ, vừa mới có đưa lưng về phía thần nam. Cởi áo nối dây lưng hoàn tất, hai nữ nhân phấn nộn như ngọc mũi chân khẽ dơ lên, mông đẹp khoản mở vào bồn tắm. Nhìn hai nữ nhân tuyết trắng thích thú tư thái, đỉnh tiểu tuyết đồn, thần nam huyết dịch nhất thời dâng lên, thế nhưng cùng cái kia chinh phục kích thích so sánh với, xem cùng với chính mình nữ nhân ở thần tuyển trong nước tắm, không thể nghi ngờ là một loại lớn hơn thỏa mãn. Tắm chỉ chốc lát, Cát Thụy Ti sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, lao công, cùng tắm thôi cùng nước đức nàng trắng ra so sánh với, lâu bất hòa nam nhân ở chung với nhau tuệ tuyệt đối với tâm tiểu huyền ương kỳ thực càng thêm chờ mong, chỉ là thần nam vẫn đối với nàng ăn nói có ý tứ, nàng so với Cát Thụy Ti lại lớn hơn nhiều, ngại nói mà thôi. Thưởng thức hai nữ nhân trắng như tuyết tư thái, thần nam sớm đã tà hỏa thịnh vượng, đều là nữ nhân của mình, hắn càng không gì ngượng ngùng, huống buồn tắm cũng đủ lớn, đủ chứa chấp ba người, cũng liền cởi áo nối dây lưng, vào bồn tắm. Một lát sau, Cát Thụy Ti xanh biếc trong con ngươi xinh đẹp mị ý lưu chuyển, dường như xả vậy hướng thần nam trên người quấn quanh qua đây, bắp đùi thon dài xa nhau, cặp ngông ngồi ở nam nhân bên hông, nhìn nam nhân suy suy xấu hổ cười, cầu hoan ý tứ hàm xúc không nói mà nói. Ha ha, châu Âu nàng quả nhiên cần thịnh vượng á, thần nam cười lớn, một tay lấy Cát Thụy Ti bế lên. Giao giao một tiếng ra bồn tắm, mang theo nàng vào phòng nghỉ. Thấy hai người tiến nhập phòng ngủ, Tuệ Tuyệt bản năng đã nghĩ đi theo vào, nhưng là muốn đến hai người vẫn chưa hoàn toàn lượng giải nàng, không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Nghe bên trong gian phòng Cát Thụy Ti càng ngày càng gấp rút thân tiếng rên, Tuệ Tuyệt dùng sức cắn môi anh đào, thân thể càng ngày càng nóng, lâu không cùng nam nhân tại cùng nhau gấp bội cảm thấy trống rỗng, nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, nho ra y đầu ngón tay từ trắng non trên ngực lướt qua, không ngừng vòng kiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, sau một hồi lâu, một tiếng nếu hữu nhược không thân ngâm tự nàng trong miệng đỏ dâng lên mà ra. Tuệ Tuyệt lập tức tỉnh táo lại, lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, tế nhị trên gò má đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng ngay cả cổ trắng đều đỏ, hướng hai bên nhìn sang, thấy không ai chú ý mình vừa mới có thở ra một hơi dài, sau một hồi lâu lại là một tiếng sâu kín thở dài. Mấy ngày kế tiếp, ba người liền tạm thời ở tại nơi đây. Trải qua tắm linh chân dịch rửa kinh mạch, tài nguyên cùng đan dược lại đầy đủ. Nửa tháng sau, Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti đều thành công trúc cơ, sửa bước vào Hóa Long Kỳ. Đương nhiên, nửa tháng này thần nam cũng không nhàn rỗi, hắn đem hỏa vân song xí cùng thượng phẩm linh khí ngọc hoàn đồng hồ toàn bộ luyện hóa, lại luyện chế ba bộ nội giáp, chia ra cho Cát Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt một bộ. Thần đại ca, chúng ta đi nơi nào thấy thần nam tế xuất phi thuyền? Cát Thụy Ti hỏi, nửa tháng này đến, vị này nước Đức nàng là ăn no thừa mưa móc làm dịu. Thế nị trên gò má càng nhiều phần mưa móc sáng bóng cùng thành thục mỹ ý, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, xanh biếc đôi mắt đẹp đảm tiếu tà tà sóng biếc nộn nhạo, câu hồn đang phách. Tùy ý đi thôi, đi cái nhiều người thành trấn. Thần Nam nói, hắn cần Ngọc Thủy Chi cùng có quan hệ địa tâm băng tùy tin tức, hắn đã nghĩ kỹ tìm một phồn hoa thành trấn, mở đan dược phô luyện đan, như vậy không chỉ có thuận tiện hắn thôi diễn đan đạo, cũng thuận tiện hỏi thăm tin tức. Sau 3 ngày, phi thuyền ở một tòa phường thị trước dừng lại, cái tòa này phường thị vị trí bốn thông bát đạt, lui tới tu sĩ không ít, có lợi cho tìm hiểu tin tức. Phường thị tên gọi Nghi Đôn. Ba người tiến nhập phường thị, thần nam ngẩng đầu nhìn thấy một tòa khí cát, cất bước đi vào, hai nữ nhân theo sát phía sau vào khí cát. Bản đồ bán ra sao? Thần nam hướng sau quầy tiểu nhị hỏi. Cái này tiểu nhị đôi mắt tỏa ánh sáng, nhãn thần lộ ra khôn khéo, nghe vậy lập tức đã đi tới. Khách quan là mua tiểu địa đồ vẫn là bản đồ lớn cao thấp nói như thế nào? Thần Nam nói. Tiểu địa đồ chính là phụ cận vài cái trấn bản đồ, lớn đúng là phụ cận mấy thành phố. Tiểu nhị nói, xuất ra hai tờ tương tự với tấm da dê bản đồ ở thần Nam trước mặt quơ quơ. Thần Nam chỉ quét nhất mắt, cũng biết bản đồ tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không phải chính mình muốn. Hắn muốn xem là cả Tây Nguyên cảnh bản đồ, muốn đối với Tây Nguyên cảnh địa lý dãy núi nhiều hơn chút hiểu rõ. Có hay không toàn bộ Tây Nguyên cảnh bản đồ? Thần Nam hỏi, sở dĩ muốn hỏi, là bởi vì hắn không phát hiện so với giác đại bản đồ. Có tiểu nhị lại lấy ra nhất miếng ngọc giản ở trước mặt hắn quơ quơ nói, cái này tương đối đắt, muốn 1.000 linh thạch. Thần Nam hiện tại linh thạch không thiếu, mặc dù biết hắn nhất định phải cao, khức cũng lười lại theo hắn mặc cả, trực tiếp ném cho hắn nhất cái túi chữ vật. Tiểu nhị quét mắt túi chữ vật, lập tức mặt mày hớn hở đem ngọc giản đưa tới. Trước 1185, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thần Nam thần thức dò vào ngọc giản nhìn một chút, phần này ngọc giản bản đồ quả thực tương đối toàn diện, các đại môn phái ở trong ngọc giản cơ bản đều có đánh dấu, thẳng đến lúc này hắn mới đúng Tây Nguyên Kỳ đại khái hiểu rõ. Tây Nguyên Kỳ Nam Vạn Linh Sơn mạch ngang toàn cảnh, Tây Lượng Giới Sơn cấm địa, phía Bắc diện thì là Bắc Minh Chi Hải. Vạn Linh Sơn mạch yêu thú vô số, càng là linh thảo cùng với các loại thiên linh địa bảo làm ra, mà Lượng Giới Sơn thì là một chỗ tử địa, không có ai biết Lượng Giới Sơn tên khởi nguồn, dường như từ Tây Nguyên Kỳ sáng tạo LN đầu ngọn núi này liền tồn tại. Có người nói đi qua Lượng Giới Sơn nhân không ai sống xuất hiện, cho nên Lượng Giới Sơn giống mê giống nhau làm người ta chùn bước, mà Bắc Minh Chi Hải quảng đại không gì sánh được, các loại hải sinh yêu thú và các loại linh thảo, cũng là các tu sĩ rời bến tìm kiếm cơ duyên chỗ. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Thần Nam mang theo hai người ra khí cát. Thần Nam mang theo các nàng trước biết dưới địa phương giá thị trường, cái tòa này phường thị hai tòa thương hội. Đan dược giá cả đều thái quá. Đi qua khảo sát, Thần Nam lẫn nhau thư chính mình đan dược phô bởi vì tỷ lệ thành đan cao, giá cả ưu đãi, rất nhanh thì có thể dẫn lên đến, phía dưới bọn họ chính là muốn tô một chỗ giới hạn cửa hàng chuẩn bị mở tiệm. Ba người dọc theo đường phố đạo hành đi, đáng tiếc là, tốt mặt tiền cửa hàng cơ bản đều bị người chiếm, căn bản không người ra bên ngoài cho thuê, thỉnh thoảng cửa hàng nguyện ý cho thuê lại, giá cả cũng là thái quá. Rốt cục, ba người ở một chỗ sát đường, vị trí tương đối tốt cửa hàng trước ngừng lại, đây là nhất làm tiểu lâu, có thể nói vị trí tương đối tốt, hơn nữa ở phía sau còn hợp với nhất tòa viện, có thể dùng đến ở lại, nếu là có thể bắt, cho là thích hợp nhất các nàng. Có thể kỳ quái là, tòa tiểu lâu này đại môn đóng chặt, căn bản không có doanh nghiệp, thoạt nhìn lánh lánh thanh thanh. Cái tòa này cửa hàng có thể hay không cho thuê các Thụy Tí nói. Chúng ta có thể hỏi thăm một chút. Tuệ Tuyệt nói, ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện này nàng nếu so với các Thụy Ti mạnh hơn nhiều. Bọn họ ở trước cửa bồi hồi, đang muốn tìm người hỏi một chút, một gã biến hóa long nhị tầng trung niên tu sĩ đột nhiên không biết từ nơi này chạy ra, nhỏ giọng hỏi mấy vị là muốn tô cửa hàng sao các ngươi nói muốn không cần tô, ta chuyển nhượng cho các ngươi, chỉ lấy 50.000 linh thạch. 50.000 linh thạch Thần Nam nhíu nhíu mày, lấy cái tòa này cửa hàng vị trí, phía sau còn hợp với sân. Không cần phải nói nhượng lại, chính là cho thuê một năm cũng ít nhất phải 10 vạn linh thạch trở lên, mà hắn nhượng lại mới chịu 50.000 linh thạch, có thể nói tiện nghi thái quá, làm cho hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hơi lưu ý hắn liền phát hiện người này không ngừng đông trương hi ngắm, biểu tình vô cùng khẩn trương. Người cái tòa này cửa hàng vị trí tương đối khá, vì sao giá cả thấp như vậy Thần Nam hỏi. Bởi vì ta muốn đi xa, sốt ruột xuất thủ, cho nên giá cả vừa mới có sẽ như vậy thấp. Ngoài ra ta ngày hôm nay đi liền, nếu là ngươi nhóm hiện tại muốn, ta có thể lại ưu đãi 5 thiên linh thạch. Tuy là hắn nói tứ bình bất ổn, Thần Nam vẫn là nhìn ra hắn ánh mắt lấp lóe bất định, lấy hắn nhãn quang đương nhiên có thể nhìn ra cái này nhân loại đang nói láo. Thế nhưng cửa hàng khó có được, lý do cẩn thận, Thần Nam nói ra, có thể hay không đem phòng của ngươi khế cho chúng ta nhìn. Không thành vấn đề, ta go y với nghi ngờ chấn động, mấy vị theo ta vào đi. Với nghi ngờ chấn động đi tới cửa hàng trước mở cửa phòng ra, đem ba người làm cho đi vào, hướng hai bên nhìn, xác nhận không ai theo kịp, vừa mới có đóng cửa lại, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra khế ước mua bán nhà đưa cho Thần Nam. Thấy hắn trực tiếp đem khế ước mua bán nhà từ trong lòng ngực móc ra, Thần Nam không khỏi hơi kinh ngạc, hắn khán liêu mắt khế ước mua bán nhà, hoàn toàn chính xác không thành vấn đề, hơn nữa cái này với nghi ngờ chấn động tuy là cẩn thận, thế nhưng nhìn ra, coi như thành khẩn. Nếu hắn nguyện ý chuyển nhượng, vậy mua đi. Hùng mấy vạn linh thạch hiện tại chính mình lại không thiếu, một cái biến hóa long nhị tầng hắn cũng không cần quá lo lắng, vì vậy Thần Nam trực tiếp ném cho hắn nhất cái túi chữ vật. Với nghi ngờ chấn động cũng không nghĩ tới Thần Nam thông khoái như vậy, xem linh thạch không có vấn đề, nhìn cửa hàng trong ánh mắt dĩ nhiên hiện lên một tia không nỡ. Tuy là như vậy, hắn vẫn thật nhanh Thần Nam làm thủ tục chuyển nhượng, khế ước mua bán nhà đến rồi Thần Nam trên tay. Với nghi ngờ chấn động mang của Bon N.H.N. đơn giản đến hậu viện dạo qua một vòng, đợi mấy người không thành vấn đề sau, lập tức liền cách mở cửa hàng. Đứng ở bên ngoài, với nghi ngờ chấn động nhìn mặt tiền cửa hàng, trong mắt dĩ nhiên rớt xuống mấy giọt nước mắt đến, tuy là như vậy hắn căn bản không làm sao dừng lại, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong đám người. Cái tòa này hậu viện là một ba gian, hai cái phòng ngủ, còn có một tòa phòng khách. Có thể nói vô luận là việc buôn bán vẫn là ở lại đều không thể chê. Ba người liền ở chỗ này để ở, đơn giản chuẩn bị một chút sau, đan cửa hàng liền chuẩn bị bắt đầu buôn bán, thế nhưng ở doanh nghiệp trước phải làm cái tên. Thần Nam suy nghĩ một chút nói, đã bảo Đông Hoàn Dược Nghiệp đi. Tướng công, vì sao gọi Đông Hoàn Dược Nghiệp? Tuệ Tuyệt khó hiểu hỏi. Bởi vì trái đất có một Đông Hoàn tập đoàn, đây coi như là Đông Hoàn tập đoàn chi nhánh đi. Thần Nam cười nói, tốt nhất, Đông Hoàn tập đoàn nghiệp vụ làm được Tây Nguyên kỳ tới. Cát Thụy Ti cười duyên nói, tên quyết định, Thần Nam lại luyện chế một tấm bảng treo ở cửa, sau đó hắn liền bắt đầu luyện chế dùng để bán ra đan dược, nhất định dự trữ sau. 3 ngày sau Đông Hoàn Dược Nghiệp liền bắt đầu buôn bán, mà Cát Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt liền ngồi tiệm thuốc nhân viên mậu dịch. Thần Nam ở cửa lại lập một khối dựng thẳng biển, bên trong dung chính là bán ra cùng luyện chế đan dược, cũng liệt kê ra các loại đan dược giá cả, nếu là đối phương kèm theo linh thảo, thì chỉ lấy linh thảo, miễn thu tiền luyện đan dùng. Phía trên nhất cô y dùng đại tự ghi rõ, nếu có thể cung cấp địa tâm băng tủy manh mối, có thể lĩnh miễn phí hóa long kỳ trở xuống bất luận cái gì đan dược một viên. Đan sư ở tu chân giới là một cái cao thượng làm người ta kính ngưỡng chức nghiệp, bởi vì số lượng 10.000 tên tu sĩ không nhất định một gã đan sư. Ở Tây Nguyên Kỳ, đan sư minh sắc đẳng cấp phân chia, có thể luyện chế hóa long kỳ trở xuống tu sĩ cần đan dược đan sư xương phàm đan sư, đối ứng đan dược xương phàm đan, có thể luyện chế hóa long kỳ tu sĩ cần đan dược xương linh đan sư, đối ứng đan dược xương linh đan, có thể luyện chế kim đan ở trên tu sĩ cần đan dược xương là trời đan sư, đối ứng đan dược liền xương là trời đan. Mỗi chủng đan dược án phẩm cấp đều phân làm 1 đến cựu cấp, nếu có thể luyện chế nguyên anh tu sĩ cần đan dược càng sẽ bị người tôn đan vương, ở toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, đan vương số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thành danh đan sư, thành đan tỷ lệ cũng không phải 100%, dưới bình thường tình huống thành đan 3 thành đã là rất tốt thành tích, một dạng đan sư bang đừng nhân luyện đan không chỉ có thu linh thảo, còn có thể thu nhất định phí dụng. Bởi vì diễn thiên thánh quyết nghịch thiên, linh đan trở xuống đan dược, Thần Nam luyện đan xác suất thành công đã tiếp cận 100%, cho nên chỉ lấy linh thảo bang đừng nhân luyện chế nhất viên thuốc, hắn có thể thu hoạch ít nhất 5 viên thuốc, đã là kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời, căn bản không cần phải nữa thêm vào thu lệ phí. Đáng tiếc là, tiệm thuốc tuy là buôn bán, thế nhưng bởi vì Thần Nam không có co danh tiếng, khách hàng cũng là lắc đắc không có mấy, toàn cục tu sĩ chỉ là ở cửa ngắm nhất mắt. Thỉnh thoảng tu sĩ tiến đến xem, ngay cả đan dược giá cả cũng không hỏi liền rời đi, nếu không phải thuốc tiệm bên trong 2 nữ nhân thực sự rước lấy mắt, khả năng đều sẽ không có người tiến đến xem nhất mắt. Buôn bán đế ẩm có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. Chương 1186, sinh ý thịnh vượng. Thần Nam liền lập tức hiểu, hắn mặc dù là một đan sư, khước không có bất kỳ danh khí, nhân gia căn bản không tin tưởng hắn, mặc dù khiến cho thương hội giá cả cao hơn. Nhân gia cũng nguyện ý đi, bởi vì bọn họ yên tâm, hắn đan dược bất nữa ai biết thật giả, phải biết rằng rất nhiều tu sĩ vì cầu mua nhất viên thuốc tháng trước, có thể sẽ tiêu hao hết thể tích xúc, nhân gia tự nhiên muốn tìm tin được, làm cho người yên tâm thương hội. Thế nhưng Thần Nam vững tin, chính mình dược phô một khi bị người nhận thức, nhất định sẽ giận lên đến, bởi vì hắn bán ra đan dược so với 2 đại thương hội tiện nghi phân nửa còn không ngừng, khiếm khuyết đúng là nổi tiếng. Thần Nam thẳng thắn ở cửa trưng bày bàn mấy, thiết trí quầy hàng, ở bên cạnh lại lập một khối dựng thẳng biển, phía trên dùng đại tự viết rõ tiền tam danh tu sĩ trước tiên có thể phục sau mua, không có hiệu quả không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Một chiêu này quả nhiên dùng được, lập tức liền có mấy tên tu sĩ đứng ở trước bàn. Tiền bối, ngươi cái này có phải hay không là lừa bịp tống tiền, nếu chúng ta phục dụng đan dược. Ngươi nhưng phải thu nhiều lấy linh thạch. Một gã ngưng khí thất tầng viên mãn tu sĩ cẩn thận một chút hỏi, dù sao Thần Nam sửa hóa long viên mãn, hắn sợ bị lừa bịp tống tiền. Đương nhiên sẽ không. Thần Nam cười khổ, quét mắt tên này tu sĩ nói, nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn cầu mua sắm một viên tiểu nguyên đan đột phá đến ngưng khí tầng 8, đúng không? Không sai. Cái này tu sĩ vẫn cẩn thận nhìn Thần Nam, nhưng manh mối không đúng, hắn nhất định sẽ lập tức đào tẩu. Bởi vì Tuệ Tuyệt vị này Mỹ phụ cùng Cát Thụy Ti vị này kim phát bích nhãn Mỹ nữ ở, cái này phiến khắc thời gian trước gian hàng đã tụ tập không ít người. Thần Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói, bị nhân họ Thần, chư vị có thể cùng ta làm chứng, nếu vị huynh đệ này phục dụng ta tiểu nguyên đan, không có thể đột phá đến ngưng khí tầng 8, ta ngược lại tìm hắn 1 vạn linh thạch. Nghe nói có người đánh đố, người nhiều hơn hướng bên này vây quanh. Thần Nam quét mắt tên kia tu sĩ nói, hiện trường nhiều người như vậy làm cho ngươi nhân chứng, ngươi còn có vấn đề con nếu như còn chưa tin, mời lập tức rời khỏi, ta không buôn bán với ngươi. Không có vấn đề, xin tiền bối lập tức cho ta nhất viên thuốc. Nghe nói có thể bảo đảm chính mình thăng chức, tên này tu sĩ thanh âm đều run, đan dược cũng chia tam lục cửu đẳng, cũng không phải là hết thệ đan dược đều có thể bảo đảm lên cấp, thần nam có thể bảo đảm hắn thăng chức, hắn có thể không kích động sao? Thần nam lập tức đưa cho hắn nhất viên thuốc. A, hạng nhất tiểu nguyên đan. Tên này tu sĩ càng kích động, tay run rẩy nhận lấy đan dược. Quả nhiên là hạng nhất, ai trách không được có thể bảo đảm thăng chức. Hạng nhất tiểu nguyên đan nếu là ta cũng có thể bảo đảm thăng chức ra. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, con mắt tỏa ánh sáng, bầu không khí lập tức thay đổi nhiệt liệt lên. Cơ hội lên cấp đang ở trước mắt, cái kia biến hóa long thất tầng bắt được đan dược, không kịp chờ đợi liền ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành ồ ồ linh dịch chảy xuôi toàn thân, nồng nặc linh lực trong nháy mắt tràn đầy kinh mạch. Cái kia tu sĩ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, phối hợp dược lực bắt đầu nếm thử đột phá. Chúng người con mắt đều theo dõi hắn, cũng có thể cảm giác được hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Một lúc lâu sau, tên này tu sĩ vẻ mặt kích thích đứng lên, hướng về phía thần nam không người thi lễ, đa tạ thần đan sư, ta cắm ở ngưng khí thất tầng nhiều năm, bây giờ rốt cục thăng chức ngưng khí tầng 8. Ha ha, cái này tu sĩ cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, không nói hai lời, xuất ra một cái trang bị 500 linh thạch túi chữ vật, rất cung kính đưa cho thần nam. Thực sự lên cấp. Thần đan sư, cho ta một viên dùng đi, ta muốn mua. Cho ta một viên, ta tới trước. Dù sao cái kia trên thân người biểu hiện ra khí thế nhưng là chân chân thực thực ngưng khí tầng 8, ngắn ngủi một canh giờ liền lên cấp ngưng khí tầng 8, đủ thấy đan dược tỷ lệ không giống bình thường, không khí của hiện trường lập tức cuồng nhiệt, vô số cái tay về phía trước duỗi tới. Ta nói rồi, chỉ có tiền tam danh trước tiên có thể phục sau mua. Nói xong, thần nam nhìn mắt trước mặt hai gã tu sĩ nói, hai vị nếu như muốn mua đan dược bây giờ có thể nếm thử, nếu không mua xin đem cơ hội nhường cho vị kế tiếp. Mua mua, ta mua. Ta cũng mua. Hai người không kịp chờ đợi đưa tay duỗi tới, thần nam đưa cho bọn hắn vẫn là hạng nhất đan dược, hai người dùng đan dược, trước mắt bao người cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực. Nghe nói nơi này đan dược có thể coi chàng thăng chức, vây xem đoàn người càng ngày càng nhiều, mặc kệ được hay không được, Đông Hoàn Dược Nghiệp danh tiếng xem như là đi ra. Lại là một canh giờ trôi qua, cái kia biến hóa long nhị tầng tu sĩ thành công từ sơ kỳ thăng chức đến biến hóa long nhị tầng trung kỳ, mà cái kia ngưng khí lục tầng tu sĩ cũng là thành công từ ngưng khí lục tầng thăng chức đến ngưng khí thất tầng. Hai người đứng dậy cũng là thiên ân vạn tạ, không có bất kỳ do dự nào, lập tức giao hoàn linh thạch, thật cao hứng rời đi. Lần này, không khí của hiện trường càng thêm hòa bạo, các tu sĩ dồn dập tiến lên yêu cầu mua đan dược. Mời mọi người xếp thành hàng, nếu như không tuân thủ ta Đông Hoàn Dược Nghiệp trật tự, đem bị thủ tiêu mua tư cách. Tuệ Tuyệt Sư Thái không mất cơ hội máy móc nói một câu, nếu bàn về việc buôn bán, một miệng thông minh, Tuệ Tuyệt nhưng là đem hảo thủ, so với các thủy ti phải mạnh hơn. Thần Nam đối với Tuệ Tuyệt cũng rất khen ngợi, nàng giúp đỡ xử lý cửa hàng. Chính mình không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm không ít khí lực. Các tu sĩ lập tức bắt đầu xếp hàng, rất nhanh liền xếp thành hai nhóm đủ có vài chục nhân đội ngũ. Thần Nam lại không mất cơ hội máy móc tuyên bố, nếu là có cần dùng linh thảo luyện đan tu sĩ, hóa long kỳ trở xuống tu sĩ cần đan dược đợi một tí nên, nếu như kim đan tu sĩ đan dược, ba ngày sau nên. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì kim đan tu sĩ cần đan dược hắn cũng muốn thôi diễn mới có thể luyện đan. Mà hóa long kỳ trở xuống tu sĩ cần đan dược hắn chuẩn bị coi như sung túc. Đông Hoàn Dược Nghiệp không chỉ có đan dược đẳng cấp cao, hơn nữa giá cả nếu so với thương hội tiện nghi phân nửa, kết quả 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, gần nhất ngày sinh ý liền bốc lửa, thần nam chuẩn bị đan dược bị cướp mua sắm hết sạch, cũng không thiếu tu sĩ cầm linh thảo tới luyện đan, kết quả đưa tới hắn chuẩn bị đan dược bị nhanh chóng tranh mua hết sạch. Tướng công, không bằng chúng ta mỗi ngày chỉ bán cho trước 50 danh đan dược. Luyện đan trước 20 danh, như vậy cũng có thể lộ vẻ cho chúng ta Đông Hoàn Dược Nghiệp càng thêm vào đẳng cấp. Ngươi cứ nói đi, Tuệ Tuyệt không mất cơ hội máy móc lại dâng lên nhất kế. Biện pháp tốt. Thần Nam lập tức gật đầu, hắn không nghĩ tới Tuệ Tuyệt dĩ nhiên hiểu được đói bụng kinh doanh pháp, cứ như vậy không thể nghi ngờ càng có lợi với tạo Đông Hoàn Dược Nghiệp nhãn hiệu. Đắc đáo nam nhân khen ngợi, Tuệ Tuyệt nhiệt tình canh túc, tại chỗ tuyên bố, hôm nay đan dược đã tiêu thụ hoàn tất. bắt đầu từ ngày mai chỉ bán cho trước 50 danh đan dược, cho bài danh trước 20 tu sĩ luyện chế đan dược. Nghe nói đan dược đã tiêu thụ hết sạch, không mua được đan dược tu sĩ đô lộ ra thất vọng màu sắc, đều quái tự mình ra tay chậm. Tuy là như vậy, mọi người cũng không thể tránh được, đan sư địa vị tôn sùng, không người nào dám đơn giản đắc tội một gã đan sư. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ba người đều rất kích thích, dẹp quay sau, hai nữ nhân kiểm lại một chút thu nhập, nếu như coi là đan dược hối đoái thành linh thạch thu nhập, gần một ngày thì có 3-4 vạn linh thạch vào sổ, càng thu hoạch không ít linh thảo, đây là đầu một ngày, không có đan dược cao cấp luyện chế cùng tiêu thụ. Tướng công, chúng ta phát đạt. Hai nữ nhân đôi mắt đẹp oánh oánh, tràn đầy phấn khởi nói. Chương 1187, tiêu ngạo kế gia. Lần đầu ở Tây Nguyên kỳ việc buôn bán liền kiếm được nhiều như vậy linh thạch, thần nam cũng rất kích thích, nhưng là của hắn mục đích chủ yếu không ở chỗ này, cùng lúc phải có đầy đủ linh thảo thôi diễn đan phương, chủ yếu nhất hắn hy vọng có thể đắc đáo địa tâm băng tủy hạ lạc, đắc đáo ngọc tủy chi thăng trước kim đan, tuy là hy vọng xa vời, thế nhưng hiện nay hắn nhưng không có biện pháp tốt hơn. Kết lại, hai nữ nhân giúp hắn phân linh thảo, thần nam tiếp tục luyện đan. Ngày thứ hai, cửa hàng trước cửa sớm liền đứng hàng đầy tu sĩ, thần nam nhìn một cái cũng là lại càng hoảng sợ, đủ xếp hàng có mấy trăm người, quy củ đã định ra, không thể đơn giản thay đổi, đã định trước có rất nhiều người phải về tay không. Hai nữ nhân đã phân công minh xác, Tuệ Tuyệt phụ trách tiêu thụ đan dược, Cát Thủy Ti phụ trách thu thập linh thảo, mà thần nam thì phụ trách luyện đan. Tránh ra, đều cho ta cút theo một hồi ồn ào náo động. 4-5 cái người hầu vây quanh một gã hoa phục thanh niên kiêu ngạo không ai bị nổi hướng quầy hàng đánh tới. Lúc đầu ở xếp hàng các tu sĩ, thấy bọn họ đi tới, lập tức dồn dập hướng hai biên ngượng mở. Cái này 4-5 người tu vi cao nhất một gã lão buộc cũng bất quá hóa long lục tầng. Cái kia hoa phục thanh niên cũng vừa mới có biến hóa long tam tầng mà thôi. Nhưng là thái độ của bọn họ cũng là vô cùng kiêu ngạo. Đứng hàng đúng tu sĩ mặc dù khiến cho sửa cao hơn bọn họ cũng là dồn dập né tránh. Không ai dám trêu chọc bọn hắn. Chỗ này mặt tiền cửa hàng là ta kế ra, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này mở tiệm cho ta lăn. Cái kia hoa phục thanh niên đi tới trước gian hàng, không nói hai lời, một cước đem bên cạnh dựng thẳng biển đạp cái nát bấy. Thần nam giận dữ, cất bước tiến lên cách không một cái tát hướng cái kia hoa phục thanh niên quạt tới. Mấy ngày liên tiếp một chút kim đan tu sĩ dám đuổi kịp chính mình, ngay cả như thế vài cái mặt hàng cũng dám ở trước mặt mình trăng bước. Thần nam làm sao có thể quen của BNHN cái kia hoa phục thanh niên căn bản không nhìn ra hắn sửa, đánh quyền muốn ngăn cản một cái, giang giác người này cánh tay tại chỗ bị vỗ gãy, trưởng phong thế đi không ngừng, phiến ở hoa phục thanh niên trên mặt. Ba nhất thanh thúy hưởng, cái kia hoa phục thanh niên bị vỗ bay ra ngoài xa 7-8 trượng, nhất thời quai hàm sưng lên rất cao, hàm răng bay đầy trời. Lớn mật cái kia hóa long lục tầng thấy thiếu gia bị đánh. Lập tức tế xuất phi kiếm hướng thần nam chém xuống dưới, xem ra trước mắt bao người đã nghĩ đưa hắn với tử địa. Cúc thần nam thân ảnh lóe lên đã tới bên cạnh hắn, nhấc chân chính là một cước, cường đại chân nguyên ba động nhất thời đem lão giả trói buộc chặt, một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, xương sườn nhất thời liền gãy mấy cây, chủ tớ hai người quỳ rạp trên mặt đất không ngừng hét thảm. Hai người kia giơ tay lên trong lúc đó đã bị người đả thương, những người khác căn bản là không có dám xông lên. Sợ một mạch lui về phía sau. Chuyện này thần đan sư ngay cả tính toán thiếu gia cũng dám đánh, sợ rằng phải rước lấy phiền phức. Là nha, kế gia gia chủ có thể là mới vừa thăng chức kim đan đây, thần đan sư căn bản không phải đối thủ a kế gia chỗ dựa vững chắc nhưng là xuyên tiêu điện, ngay cả hai đại thương hội cũng không dám trêu chọc tồn tại, thần đan sư lại có thể đánh kế gia thiếu gia, hắn cũng quá kích thích, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao mọi người nghị luận ầm ĩ. Kế gia ở Nghi Đôn phường thị từ trước đến nay bạo ngược, trong lòng bọn họ vui sướng đồng thời, nhưng cũng thần nam lo lắng, dù sao nơi. Nay có một nổi danh đan sư, đối với rất nhiều không có có chỗ dựa tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là cái to lớn giáo lý phúc âm. Hắn nếu gặp chuyện không may, những người này đi nơi nào mua tiện nghi như vậy, đẳng cấp cao như vậy đan dược đây. Cái kia hoa phục thanh niên đã ý thức được đá trúng thiết bản lên, lúc đầu đã bị thần nam đánh không còn cách nào khác. Nghe được mọi người nghị luận lại nữa rồi sức mạnh, dùng tay chỉ thần nam mắng, ngươi đặc biệt sao ngay cả ta cũng dám đánh ngươi biết ta người nào không ta là kế gia thiếu gia tính toán Diệu Thiên, ngươi ở đây toàn bộ Nghi Đôn phường thị hỏi thăm một chút, ai dám theo chúng ta kế gia đối nghịch biến, ta đặc biệt sao đéo cần biết ngươi là ai. Thần Nam nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem thằng nhãi này đoán bay ra ngoài, tính toán Diệu Thiên xương sườn bẻ gãy, miệng phun tiên huyết, nhất thời liền không đứng dậy nổi. Thần Nam ngay cả Tam Đại Tông, Xuyên Tiêu Điện như vậy danh môn đại phái đều không sợ, há có thể bị hắn một cái hoàn khố thiếu gia chấn trụ? Nếu hắn kế ra thực sự lợi hại, hắn cùng lắm thì trốn mất, căn bản không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tính toán Diệu Thiên bị đá nói đều phí sức, dùng tay chỉ Thần Nam còn muốn cậy mạnh, cái kia Hóa Long tầng 6 lão buộc vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Thiếu gia, chúng ta nhìn lầm, người này đã là Hóa Long viên mãn sửa, lão buộc căn bản không phải đối thủ, cũng chỉ có lao ra có thể đối phó hắn. Tiểu tử, ngươi cho chờ cho ta, ta nếu để cho ngươi sống quá ngày hôm nay ta liền không họ tính toán. Tính toán Diệu Thiên liệt lọt gió miệng hô, hắn tuy là thương thế rất nặng, nhưng là khí thế vẫn như cũ rất thịnh. Nói xong, hắn vung ra một viên truyền âm phủ, đối với cái này phụ lục nói mấy câu gì, thời gian không lâu bạch quang lóe lên, một gã cẩm phục lao giả vô căn cứ thoáng hiện. Thiên nhi, người nào đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Lão giả nổi giận đùng đùng nói. Phụ thân, là hắn tính toán Diệu Thiên lấy tay chỉ một cái Thần Nam, hắn không chỉ có đoạt chúng ta cửa hàng, còn đánh Hải Nhi, phụ thân ngươi phải cho ta làm chủ nhà. Dám đụng đến ta kế ra người, ngươi đi chết đi. Lão giả giận dữ, hắn kim đan một tầng sửa, Thần Nam một cái Hóa Long viên mãn hắn căn bản không để vào mắt, tế xuất một bả lượng thiên xích. Huyễn hóa ra tầng tầng thức ảnh chạy Thần Nam bao phủ xuống, liền lùi lại đường đều phong kín, muốn một thước đưa hắn đánh giết. Cậy ra lên mặt, ngươi cũng cho ta cút! Thần Nam hừ lạnh, màu vàng quyền mang lóe ra, ngưng tụ xung quanh sát thế một quyền đánh vào lượng thiên xích trên, lập tức liền đem lượng thiên xích vênh mất dạng, cường đại phản chấn làm cho lão giả lăng không bay ngược, chật vật tiến đụng vào trong đám người. Hiện trường nhã tức không tiếng động, Hóa Long viên mãn như bức nữa hắn chính là Hóa Long tu sĩ. Cùng kim đan tu sĩ cách nhau như trời với đất, vô luận pháp lực cùng chân nguyên căn bản không phải một cái tầng thứ. Bây giờ cái này Hóa Long tu sĩ lại có thể một quyền đánh bay pháp khí nơi tay tính toán Nguyên Hạo, chấn kinh rồi mọi người. Tính toán Nguyên Hạo đuổi nghiêm mặt từ trong đám người đứng lên, hắn có thể không là con trai của mình, đánh không lại còn cứng hơn cậy mạnh, nhân ra một quyền liền đánh bay hắn lượng thiên xích, ngay cả pháp bảo đều vô dụng, hắn há có thể không biết không phải là đối thủ phụ thân. Tính toán Diệu Thiên hô, khuôn mặt kinh ngạc, lúc đầu lấy vì phụ thân trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt Thần Nam, lại không nghĩ rằng phụ thân bị người một quyền đánh bay, làm cho hắn trong chốc lát không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu hữu thật là bản lãnh, trách không được dám theo ta kế ra đối nghịch, nhưng là ngươi mặc dù khiến cho có bản lãnh đi nữa, cũng không có thể cường đoa tờ người khác cửa hàng chứ biết đánh không lại. Tính toán Nguyên Hạo mạnh mẽ nhẫn mại lửa giận, bắt đầu cùng Thần Nam giảng đạo lý. Cương đoa tờ cửa hàng Thần Nam lạnh rên một tiếng, cái tòa này cửa hàng nguyên lai thị với nghi ngờ chấn không sai chứ chuyện này tính toán Nguyên Hạo tự biết đối lý, trầm tư không nói, nếu như hắn mạnh hơn Thần Nam, sao lại với hắn giảng đạo lý cướp thì cướp, nhưng là bây giờ vì mặt mũi, hắn không được không nói. Với nghi ngờ chấn động đã bằng lòng đem cửa hàng chuyển nhường cho ta, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này mở tiệm thuốc tính toán Diệu Thiên không phục hô. Hắn bằng lòng chuyển nhượng cho ngươi? Thần Nam cười nhạt, phất tay đem khế ước mua bán nhà đem ra, mở chó của ngươi mắt xem tinh tường, với nghi ngờ chấn động đã đem cửa hàng chuyển nhường cho ta, các ngươi nếu còn dám cố tình gây sự, thì không phải là thụ thương đơn giản như vậy, hiện tại cũng cho ta lan. Chương 1188, thần bí tài nguyên khoáng sản. Ngươi tính toán Diệu Thiên còn muốn nói điều gì? Tính toán Nguyên Hạo mặt tâm trầm, hướng về phía vài tên người hầu vung tay lên, mang thiếu ra đi. Vài tên người hầu vội vàng đem tính toán Diệu Thiên nâng lên, hốt hoảng đi. Đợi rời điếm đi cửa hàng, tính toán Diệu Thiên không cam lòng nói ra, phụ thân, chúng ta tại sao muốn sợ cái kia họ Thần, chúng ta nhưng là Xuyên Tiêu Điện làm hậu trường nha. Tính toán Nguyên Hạo mặt âm trầm nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn thỏa hiệp sao? Tiểu tử kia nhìn một cái chính là một lăng đầu thanh, một phần vạn chọc giận hắn, hắn sẽ xuất thủ. Chúng ta chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất cũng không thể cứ định như vậy đi. Tính toán Diệu Thiên thử lấy nha nói, yêu thương cả người đều run run. Cứ tính như vậy làm sao có thể? Tính toán Nguyên Hạo ý vị thâm trường vỗ vỗ con trai bả vai, cho nên ta không có để lộ con bài chưa lật, liền thì không muốn làm cho hắn chạy thoát, hắn tổn thương ngươi, vi phụ há có thể từ bỏ ý đồ. Nói xong, hắn đem nhất khối ngọc bội đưa cho tên kia Hóa Long tầng 6 người hầu, nói, ngươi lập tức bằng tín vật này tự mình đi chuyến Xuyên Tiêu Điện, mời Vũ Nhi dẫn người qua đây, ta muốn làm cho tiểu tử kia chết phải. Lão buộc đáp đáp một tiếng, lập tức hóa thành nhất đạo độn quang hướng một hướng khác bay đi. Thần Nam đã minh bạch cái kia với nghi ngờ chấn động vì sao sốt ruột nhượng lại cửa hàng, là bởi vì kế gia nhìn trúng tiệm của hắn cửa hàng, muốn chiếm lấy đi qua, cho nên hắn vừa mực có giá thấp đem cửa hàng chuyển nhượng, hơn nữa vừa mực có hắn cũng có thể nhìn ra, chuyện này tính toán Nguyên Hạo cái này lao ra hỏa khẳng định cảm kích, vừa mực có giảng đạo lý bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Kế gia người thối lui, trước cửa lại khôi phục bình thường, mọi người Thần Nam đánh lùi kế gia cha con mà nói chuyện say xưa. Bởi vì đan dược chỉ bán cho xếp hàng tu sĩ trước 50 danh, cửa hàng sớm tiểu đỉnh chỉ bán ra đan dược, Thần Nam đang muốn đi luyện đan, khước nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Cát Thụy Ti tiến lên mở cửa phòng, gõ cửa lại là đã rời đi với nghi ngờ chấn động. Thần tiên sinh, ta hại các ngươi bắt chặt rời khỏi đi. Với nghi ngờ chấn động vừa tiến đến liền nói, biểu tình có chút quấn bách. Nguyên lai thị với tiên sinh, không biết thế nào nói ra lời này Thần Nam hỏi. Với nghi ngờ chấn động do ý nói, kế gia vốn là muốn không công chiếm lấy tiệm của ta cửa hàng, ba ngày hai đầu tới quấy rối, mấy ngày hôm trước càng là hạ tối hậu thư, nếu ta không rời khỏi liền muốn giết ta, vì có thể đắc đáo một khoản tiền, ta đây vừa mực có giá thấp đem cửa hàng chuyển nhượng cho các ngươi. Thần Nam cười nhạt một tiếng, lẽ nào với tiên sinh hối hận, muốn thu hồi cửa hàng không không không với nghi ngờ chấn động lắc đầu liên tục, nói, ta biết kế gia khẳng định còn tới gây phiền phức cho các ngươi, chiếm lấy cửa hàng, các ngươi linh thạch liền mất trắng, ta chung quy trong tâm khảm không nhẫn lại, liền lại chạy về, khi thấy kế gia người gây phiền phức cho các ngươi, hơn nữa các ngươi còn đả thương kế gia người, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ có một con đường chết, cho nên, ta vừa mới có khuyên các ngươi rời khỏi. Nói xong, với nghi ngờ chấn động biểu tình không gì sánh được cô đơn nói, cái này 45.000 thiên linh thạch các ngươi cũng lấy về đi, ta không thể kiếm cái này trái lương tâm tiền. Nói xong, hắn đem một cái linh thạch túi ném lên bàn, xoay người rời đi. Kế gia tới quấy rối, với nghi ngờ chấn động giấu ở một bên quan sát, Thần Nam đã sớm chú ý tới hắn, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Hắn đã suy đoán xuất phát từ nghi ngờ chấn động là vì không cho cửa hàng không công bị kế gia chiếm lấy, vừa mới có giá thấp chuyển nhượng, hắn lúc đầu đã đi rồi. Khước bởi vì tâm lý băn khoăn, lại chạy về, cũng có thể nói là lương tâm phát hiện, bất kể nói thế nào cái này nhân loại tâm địa cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta đã giao dịch, linh thạch sẽ là của ngươi, ngươi không cần như vậy. Thần Nam gọi lại với nghi ngờ chấn động. Với nghi ngờ chấn động dừng bước nói, có thể là các ngươi mua phòng khước cái gì cũng không được, còn phải tốn nhiều như vậy linh thạch, ta với nghi ngờ chấn động tâm lý thực sự băn khoăn. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười. Chúng ta là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nếu giao dịch đã phát sinh, ngươi cần gì phải tự trách, mặc dù không rõ bạch cái gì là chu du đánh hoàng cái. Thế nhưng với nghi ngờ chấn động khước nghe được Thần Nam nguyện ý duy trì giao dịch ý tứ. Hắn còn đang kinh ngạc, Thần Nam đem túi chữ vật lại kín đáo đưa cho hắn. Nói ra, Vu huynh có thể hay không nói một câu cái này kế ra, bọn họ gia chủ cũng bất quá kim đan một tầng mà thôi. Phường thị trên còn có hai tòa thương hội, cao y na ho nhà thế lực không thể so kế gia mạnh, bọn họ bực nào kiêu căng như thế đâu. Nghe Thần Nam nói như thế, với nghi ngờ chấn động không có kiên trì nữa, đem linh thạch túi thu vào, lại là thở dài nói, lúc đầu cái này kế gia là không có lớn lối như vậy, nhưng là bọn hắn ra trên đất phát hiện một chỗ khoáng sản, kết quả kế gia không biết nguyên nhân gì bằng cái tòa này mỏ kết giao với Xuyên Tiêu Điện. Vì thế Xuyên Tiêu Điện còn thu kế gia con lớn nhất tính toán rượu võ nội môn đệ tử, kế gia gia chủ tính toán Nguyên Hạo càng là bằng vào Xuyên Tiêu Điện ban cho tài nguyên thăng chức đến rồi kim đan, nguyên nhân chính là kết giao Xuyên Tiêu Điện, kế gia địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên, bắt đầu ở Nghi Đôn phường thị lấn đi lũng đoạn thị trường. Cương đoa tờ cửa hàng, bởi vì ta cái tòa này điện vị trí tốt hơn, liền bị bọn họ nhìn trúng, cái này mới chịu chiếm đoạt. Nói xong, với nghi ngờ chấn động trên mặt lại lộ ra hổ thẹn màu sắc nói, cái tòa này tiệm vốn là ta và phu nhân ở kinh doanh, ta vì không cho cửa hàng không công bị kế gia chiếm lấy, ta làm cho phu nhân đi đầu rời khỏi, con kế gia vụng trộm đem cửa hàng giá thấp chuyển nhường cho các ngươi, chính là vì được chút mâm chi phí. Nói ra thật xấu hổ. A, Xuyên Tiêu Điện Thần Nam nhíu nhíu mày, danh nhân Đường Triển Lăng gió chính là Xuyên Tiêu Điện đệ tử nòng cốt, ở bí cảnh cửa vào, chính mình còn bị Xuyên Tiêu Điện trưởng lão điều tra tới, hắn thật muốn không tin tưởng, rốt cuộc là cái gì mỏ dĩ nhiên làm cho Xuyên Tiêu Điện cam nguyện kế ra chỗ dựa, có thể để cho Xuyên Tiêu Điện động tâm mỏ, sản xuất khẳng định không phải thứ đồ thông thường, hắn đã quyết định muốn đi xem khán liễu. Vu huynh có biết đó là một tòa cái gì mỏ sao? Lòng vừa nghĩ, Thần Nam liền hỏi lên. Với nghi ngờ chấn động lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng đại thể vị trí ta cũng là biết, vào chỗ với nghi đôn phường thị Tây Nam 300 bên trong vị trí, kế gia phái chuyên người thủ hộ. Thần Nam làm bộ không thèm để ý dáng vẻ gật đầu, thuận tay ném cho với nghi ngờ chấn động một cái bình thuốc cười nói, ta xem Vu huynh cũng là tính tình người, ngươi cái tòa này cửa hàng giá cả quả thực thấp một chút, ngươi ta nhất kiến như cố, nơi này có mấy viên thuốc, liền tặng cho các ngươi phu phụ đi. Cảm tạ thần đan sư. Với nghi ngờ chấn động biết Thần Nam là đan sư, hắn đưa đan dược đương nhiên sẽ không quá kém, cảm tạ một phen liền nhận lấy, cùng Thần Nam cáo từ ra cửa hàng. Đi tới nơi yên tĩnh, với nghi ngờ chấn động lập tức đem bình thuốc mở ra, khi nhìn thấy bên trong là chừng 10 viên ích nguyên đan lúc, kích động tay đều run run, ích nguyên đan với hóa long tu sĩ mà nói quý giá nhất, khả dùng ở đột phá hóa long cảnh mỗi bên tầng lớn bích lũy. Những thứ này ích nguyên đan đầy đủ vợ chồng bọn họ đột phá đến biến hóa long cựu tầng, gần cái này mấy viên thuốc cũng đủ để bù đắp hắn phòng ở bán vãi tổn thất. Thần huynh quả nhiên là tính tình người A, với nghi ngờ chấn động cảm khái nói một câu, cái này vừa mới có ôm tâm tình kích động hóa thành nhất đạo độn quang biến mất. Chương 1189, Ngân Tâm Không Lan. Biết kế ra một tòa không biết tên khoáng sản, làm cho Xuyên Tiêu Điện đều động tâm, Thần Nam đã đợi không kịp muốn xem khán liễu. Cùng Cát Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt hai người thông báo vài câu, đợi màn đêm buông xuống, thừa dịp bóng đêm nhất lộ ra phường thị, tế xuất phi kiếm hướng hướng Tây Nam bay đi. Đệ xuống với nghi ngờ chấn động cung cấp đại thể vị trí, ở nghi đôn phường thị Tây Nam 300 bên trong vị trí, Thần Nam rốt cục phát hiện một chỗ chưa khai thác tài nguyên khoáng sản, hắn thần thức quét ra đi, liền chứng kiến vài tên tu sĩ ở phụ cận thủ hộ. Mấy người này tu vi cao nhất cũng vừa mới có biến hóa long ngũ tầng mà thôi. Thần Nam ẩn nặc khí tức, cẩn thận tiềm hành đi qua, rất dễ dàng liền đem 5-6 cái trông coi toàn bộ chế trụ. Sau đó Thần Nam đi tới hầm mỏ, xuống phía dưới tiềm hành một cái đoạn khoảng cách, khi thấy cái tòa này mỏ ẩn chứa tài nguyên khoáng sản lúc, lập tức liền biết Xuyên Tiêu Điện vì sao phải kết giao kế ra. Cái này dĩ nhiên là một tòa ngân tinh quáng, ngân tinh là 5 cấp tài liệu luyện khí, có thể dùng để luyện chế kim đan tu sĩ sử dụng pháp bảo. Như thế một tòa mỏ có thể tinh luyện bao nhiêu ngân tinh cũng khó trách Xuyên Tiêu Điện kết giao kế ra. Phía trên đều là ẩn chứa ngân tinh khoáng thạch, bất tiện khai thác, loại này mỏ càng xuống phía dưới ngân tinh độ tinh khiết càng cao, vì vậy Thần Nam bắt đầu xuống phía dưới đào lỗ. Lấy hắn hiện tại chân nguyên hồn hậu, đào quáng sẽ mau hơn, xuống một đao chính là mấy thước khoảng cách, sau 2 canh giờ, Thần Nam một đao vỗ xuống, phía dưới bỗng nhiên hết sạch. Sau một khắc hắn liền tới đến một tòa thiên nhiên trong động mỏ. Khi thấy hầm mỏ bên trong đồ đặt lúc, Thần Nam hưng phấn tim đập rộn lên, cái này bên trong ngân tinh quáng độ tinh khiết cao hơn, ở bốn phía trên vách động hiện đầy một loại lam sắc, giống nhau cây hoa lan khoáng thạch. Làm cho Thần Nam hưng phấn chính là loại này giống nhau cây hoa lan khoáng thạch, loại này khoáng thạch tên là Ngân Tâm Không Lan. Ở trái đất lúc, Thần Nam từng ở Đại Mạc đắc đáo một quyển sách tên là Vật Ngữ, không nói ghi lại là thế gian hiếm thấy thiên linh địa bảo, trong đó có Ngân Tâm Không Lan, đây là một loại bố trí trùy hệ nở tống trận cực phẩm tài liệu. Ở Tây Nguyên Kỳ, bình thường trùy hệ nở tống trận đều là do Nguyễn Ngọc tới bố trí, thế nhưng Nguyễn Ngọc giá cả sang quý, hơn nữa bố trí trùy hệ nở tống trận thể tích vĩ đại, trọng lượng cũng là lớn đến khủng khiếp, dùng Nguyễn Ngọc bố trí một cái quy mô ít nhất trùy hệ nở tống trận cũng muốn cân nhắc ngàn vạn linh thạch. Chính là một dạng tứ tinh môn phái đều bố trí không dậy nổi, cũng chỉ có những thứ kia 5 sao siêu đại tông môn dùng nổi đến Nguyễn Ngọc. Thế nhưng Ngân Tâm Không Lan lại bất đồng, Ngân Tâm Không Lan phi thường nhẹ, dùng nó bố trí trùy hệ nở tống trận không chỉ cần muốn tài liệu ít hơn nữa thể tích muốn ít hơn nhiều, truyền tống vị trí cũng càng thêm tinh chuẩn. Thần Nam gần nhất một mực thôi diễn trùy hệ nở tống trận bố trí phương pháp, đã suy nghĩ đại khái, khước khổ nổi không có tài liệu, Ngân Tâm Không Lan bố trí trùy hệ nở tống trận. Hắn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn liền phong phú hơn. Ngân Tâm Không Lan là ngân tinh sen phẩm, bởi vì ngân tâm không lan hình thành vô cùng hà khắc, cho nên ngân tinh địa phương không nhất định ngân tâm không lan, mà ngân tâm không lan địa phương, khước nhất định độ tinh khiết cao ngân tinh. Thủ hạ mình huynh đệ nhiều, ngân tinh cũng dùng tới được, là tối trọng yếu tự nhiên là ngân tâm không lan, Ngân Tâm Không Lan hẳn có thể ở nơi ở bố trí một cái truy hệ nở tống trận, thời khắc mấu chốt liền có thể đi qua truy hệ nở tống trận rời khỏi, trong nháy mắt đi ra ngoài hơn vạn dặm. Hắn vững tin, nơi này có Ngân Tâm Không Lan chuyện xuyên tiêu điện căn bản không biết, Ngân Tâm Không Lan quá chân quý, nếu như biết sợ rằng xuyên tiêu điện điện chủ đều sẽ đích thân chạy tới thu thập Ngân Tâm Không Lan. Mà mình có thể đến nơi đây, bất quá là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thần Nam ôm không gì sánh được tâm tình hưng phấn, dùng phi kiếm đem chúng quanh Ngân Tâm Không Lan đều vớt xuôi đến, nhiều như vậy Ngân Tâm Không Lan, đầy đủ chính mình bố trí 20 truy hệ nở tống trận. Còn như Ngân Tinh, nếu đụng phải, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, đem chu vi phẩm chất cao Ngân Tinh đều cắt xuống, còn như những thứ kia thông thường Ngân Tinh quáng thạch, hắn căn bản không có hứng thú. Thu thập hết Ngân Tâm Không Lan cùng Ngân Tinh, Thần Nam một đường lại tiệm hành đi tới. Thần không biết quỷ không hay rời đi Ngân Tinh Quáng. Ha ha, nghĩ đến lại âm xuyên tiêu điện một bả, Thần Nam không khỏi cười ha hả. Trở lại tiệm thuốc, các Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt chưa từng nghỉ ngơi, đều đang đợi hắn trở về. Nghe nói hắn chiếm được Ngân Tâm Không Lan, hai người tự nhiên mư nở dê thay cho hắn. Thần Nam làm cho hai người đi về nghỉ, tự mình luyện chế đi một tí đan dược sau, liền bắt đầu cân nhắc chủy hệ nở tống trận bố trí phương pháp. Hắn kế hoạch là ở hậu viện trong phòng bố trí một cái truy hệ nở tống trận, mà truy hệ nở tống trận một chỗ khác liền bố trí ở vạn dặm ra trong núi lớn, nhiều bố trí vài tòa, thời khắc mấu chốt có thể liên tục rời đi. Ngày thứ hai, Đông Hoàn Dược Nghiệp tiếp tục doanh nghiệp, chỉ bất quá Thần Nam khước thiếu lộ diện, Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti hai người phụ trách tiêu thụ đan dược, thu thập linh thảo, hắn liền ở trong phòng nghiên cứu truy hệ nở tống trận. Hắn lúc đầu cũng đã là một cái trận pháp đại sư. Cộng thêm diễn thiên thánh quyết thôi diễn, ba ngày sau cũng đã nắm giữ cơ bản tiểu hình truy hệ nở tống trận bố trí phương pháp, còn dư lại chính là thực tiễn. Bởi vì Đông Hoàn Dược Nghiệp đan dược giá cả ưu đãi, phẩm chất cao, sinh ý càng ngày càng hòa bạo, cái này đưa tới phường thị lên còn lại hai tòa thương hội đan dược tiêu thụ ngày càng sa sút, cũng để cho hai nhà này thương hội càng ngày càng bất mãn. Không có một người bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc ngoại lai hộ khước để ép bọn họ những thứ này địa đầu xà, nhân gia có thể vui vẻ mới là chuyện lạ, đã có người đang chuẩn bị gây khó khăn cho hắn. Đối với mấy cái này, Thần Nam cũng không biết chuyện, vẫn toàn bộ ý bố trí hắn truy hệ nở tống trận, hắn đem truy hệ nở tống trận bố trí ở lại trong phòng, ở truy hệ nở tống trận ngoại vi bố trí ẩn nấp trận pháp đem truy hệ nở tống trận ẩn nặc, phòng ngừa bị tu sĩ thần thức quét. Phòng gian bên trong truy hệ nở tống trận bố trí xong, Thần Nam biến mất thân hình, thần không biết quỷ không hay ra phường thị, một đường đi tới vạn dặm ra nhất tọa trong núi lớn, bởi vì hắn vừa mới nắm giữ truy hệ nở tống trận bố trí kỹ xảo, hiện nay tối đa cũng đó là có thể chuyển tống ra vạn bên trong khoảng cách. Xa vạn dặm đối với người thường mà nói đã xa không thể chạm, thế nhưng Thần Nam khước tin tưởng, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, vạn bên trong khoảng cách bất quá là thời gian một nén nhang liền đến. Cho nên hắn ở cái tòa này trong núi lớn mở ra nhất chỗ bí ẩn sơn động, đem truy hệ nở tống trận cửa ra vào bố trí ở trong sơn động, đem chọn cái sơn động đều dùng ẩn nấp trận pháp ẩn nút. Đây là một cái đôi hướng truy hệ nở tống trận, nói cách khác có thể từ phường thị hướng ra phía ngoài truyền tống, cũng có thể từ hướng ngoại trong truyền tống. Dù sao cũng là lần bố trí truy hệ nở tống trận, bố trí xong truy hệ nở tống trận, Thần Nam thí nghiệm một bả. Đem hai khỏa linh thạch đặt ở truy hệ nở tống trận trong rãnh, chính mình đứng ở trên truyền tống trận, bạch quang thiểm thước, Thần Nam một hồi mê muội, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở hoa hệ dược nghiệp ở trong viện. Được, thành công rốt cục có thể bố trí truy hệ nở tống trận, Thần Nam tự nhiên là kích thích không gì sánh được, thế nhưng chỉ một chỗ truy hệ nở tống trận căn bản không an toàn, một ngày gặp phải nguyên anh tu sĩ, có thể bằng vào truy hệ nở tống trận đưa tới không gian ba động truy đến nơi đây. Cho nên hắn lại đem chính mình truyền đến trong sơn động. Ở trong sơn động lại bố trí một người truy hệ nở tống trận, sau đó Thần Nam lại tới vạn dặm ra mặt khác một tòa sơn mạch, ở chỗ này lần nữa bố trí một cái truy hệ nở tống trận, đồng dạng dùng ẩn nấp trận pháp đem truy hệ nở tống trận ẩn nặc. Chương 1190, hai đại thương hội. Nếu có nguyên anh tu sĩ truy kích, đi qua hai lần truyền tống, mặc dù khiến cho không thể hoàn toàn đưa bọn họ bỏ qua, khước cũng đã thắng được rời đi thời gian. Cơ hội đào xanh tự nhiên tăng nhiều. Hai tọa truy hệ nở tống trận bố trí xong, xác nhận sẽ không bị người hoặc là yêu thú phát hiện, Thần Nam vừa mới có đi qua truy hệ nở tống trận đem chính mình truyền tống về hoa hệ dược nghiệp. Bạch quang thiểm thước, Thần Nam xuất hiện ở lại gian phòng trên truyền tống trận, tới tới lui lui bố trí truy hệ nở tống trận đã tiêu hao không thiếu thời gian, Thần Nam gánh tâm dược cửa hàng sẽ xảy ra chuyện, lập tức ra sân đi tới cửa hàng. Vừa mới đến phía trước, hắn liền thấy một gã kim đan một tầng tu sĩ một kiếm đem các thủy ti cùng tuệ tuyệt sư thái đồng thời chấn động bay ra ngoài, hai người lăng không bay ngược, khỏe miệng vết máu tràn ra. Thần Nam bay người lên trước đem hai người tiếp vào trong ngực, cho hai người phân biệt ăn xong một viên chữa thương đan dược. Thần đại ca hai nữ nhân thấy nam nhân trở về trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tuệ tuyệt nói, tướng công, mấy người này muốn đập chúng ta quầy hàng, còn đả thương chúng ta. Không có việc gì, có ta đây. Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái hai người vai, cảm thụ nam nhân mình khí tức quen thuộc, hai nữ nhân trong nháy mắt an định lại. Thần Nam nhìn về phía trước, những thứ kia mua đan dược tu sĩ e sợ cho tự dứt lấy họa, sớm đã cách xa quầy hàng, ở cái kia kim đan một tầng phía sau còn đứng một gã quần áo nón nẻ không tầm thường kim đan bốn tầng lão giả, bên phải sườn còn đậu một chiếc vẻ ngoài hoa lệ liên xa, người kéo xe là một đầu cả người lửa đỏ hai sừng dị thú. Ngay cả đánh xe đều là một gã kim đan tầng 2 tu sĩ. Các ngươi không đưa tiền bảo hộ liền dám tự ý ở chỗ này mở tiệm, ngày hôm nay lão tử muốn đập các ngươi quầy hàng, các ngươi phải biết cái gì gọi là tôn kính. Vừa nói chuyện, cái kia kim đan sơ kỳ đại hán một quyền chạy quầy hàng liền đập xuống. Đi tìm chết Thần Nam lạnh rên một tiếng, tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh, một quyền hướng đại hán kia đánh tới. Ngươi muốn chết cái kia kim đan 4 tầng lạnh rên một tiếng. Hắn lộ vẻ nhưng đã biết Thần Nam đánh bại tính toán Nguyên Hạo chuyện, thấy hắn xuất thủ, cái kia kim đan tầng 4 lão giả đồng thời xuất thủ, huyên hóa ra một con chân nguyên bàn tay to một cái tát chạy Thần Nam phách liêu hạ lai. Một cái kim đan 4 tầng cũng dám dùng chân nguyên bàn tay to áp bách chính mình, hắn đương nhiên sẽ không quán triệt, Thần Nam quyền thế không ngừng, quyền cùng lão giả chân nguyên bàn tay to cùng một chỗ, gió lớn thổi hào hào, chân nguyên chết, chân nguyên bàn tay to bị Thần Nam trong nháy mắt đánh thành hư vô. Truy phong trục nhật bảy quyền. Thần Nam hét lớn, lại là liên tục bảy quyền đánh ra, ở khác người xem ra hắn chỉ đánh một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, màu vàng quyền mang lóe ra, phảng phất màu vàng lòng quyền phong bạo chạy đại hán nghiền ép đi. Mênh mông vô biên áp lực đồng bột mà đến, áp lực nặng nề làm cho đại hán hô hấp đều khó khăn, cái kia kim đan sơ kỳ đại hán sắc mặt đại biến. Phó hội trưởng cứu ta. Đại hán biết đỡ không được, điên cuồng hô to. Hắn nào còn có dư đập quầy hàng, ngưng tụ quyền thế nên hướng khắp nơi thiên kim la nở dê, như toàn ngăn trở. Lão giả kia căn bản không nghĩ tới Thần Nam có thể phá đi chính mình chân nguyên bàn tay to, thấy lớn hắn nguy hiểm, vội vội vàng vàng lại là một cái đại thủ biến ảo mà ra phách về phía màu vàng quyền la nở dê. Ầm ầm chân nguyên bàn tay to không trở ngại chút nào bị nổ nát, màu vàng quyền la nở dê thao thao bất tuyệt hướng đại hán tịch quyền đi, thằng ngãi này dám đả thương nữ nhân của mình. Thần Nam đã quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, bất kể hắn là cái gì thương hội, trước hết giết lại nói. Đại hán quyền phong ở Kim Lãng Trung không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, cả người liền bị màu vàng quyền mang quân lấy, tiếng hét thảm trùng, bị Kim Lãng xoắn thành hư vô, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ vương vai xuống, ngay cả mảnh xương vụn chưa từng còn lại. Xa xa quan sát các tu sĩ đều xem choáng váng. Một cái hóa long viên mãn ở kim đan tầng 4 dưới sự bảo vệ lại có thể giết kim đan một tầng chấn kinh rồi mọi người. Lúc này mọi người mới ý thức tới vị này thần đan sư vẫn là thế năng vượt cấp tác chiến cường giả. Thì ra không ít muốn tìm Thần Nam phiền phước, đoạt chút đan dược tu sĩ âm thầm may mắn. May mà không có xuất thủ a, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Bọn chuột nhắt ngươi dám thấy thủ hạ ở trước mặt mình bị oanh sát, lão giả giận không kèm được, tế xuất một bả kim thoi. Nở rộ khắp bầu trời quang hoa chạy Thần Nam vành sát xuống tới. Một cái kim đan 4 tầng, Thần Nam tự nghĩ mặc dù khiến cho không địch lại, rời khỏi cũng là không thành vấn đề, đang định xuất thủ, đã thấy nhất nói hồng quang từ niệm bên trong xe bay ra, lập tức đánh tan khắp nơi thiên kim hoa, cường đại phản chấn làm cho lão giả lăng không bay ngược, sắc mặt phồng như máu triều. Mét đồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng theo một tiếng như bách linh vậy thanh âm. Một gã vóc người trâu tròn ngọc sáng thiếu phụ từ niện bên trong xe chậm rãi mà ra, huyện chuyển vóc người nhẹ nhàng hạ niện xe, phảng phất lăng ba phi hành một dạng, cách mặt đất ba thước phiêu đi qua. Ông hội trưởng ngươi có ý tứ lẽ nào ngươi không phải tìm đến tiểu tử này phiền toái mét đồ tuy là tức giận đối phương xuất thủ ngăn cản chính mình, thế nhưng giọng nói coi như cung kính, nữ nhân này nghiễm nhiên đã kim đan thất tầng sửa, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó, hơn nữa song phương thân phận cũng có chênh lệch. ông Màu Bèo là ông Thư Cờ Thương hội hội trưởng, mà hắn chỉ là Tròn Phong Thương hội phó hội trưởng mà thôi. Vô luận là ông Thư Cờ Thương hội vẫn là Vườn Phong Thương hội đều là Tây Nguyên cảnh lớn hình thương hội, ở rất nhiều thành thị đều có chính mình phân hội. Ông Màu Bèo phụ thân đã là Nguyên Anh tu sĩ, chính là Tròn Phong Thương hội cũng không dám đơn giản trêu chọc, không phải do hắn không tôn kính. Ông Màu Bèo cười khanh khách, ta dĩ nhiên không phải tới tìm phiền toái, ta là tới nhìn thần đan sư, ngươi nghĩ rằng chúng ta ông Thư Cờ Thương hội cùng các ngươi Vườn Phong Thương hội giống nhau đấu kỵ người tại sao? Ngươi thực sự là sai hoàn toàn. Nữ nhân này lúc đầu cũng là bị cướp sinh ý, tâm trung khí phẫn, nguyên bản cùng mét đồ giống nhau muốn tìm hóa hệ dược nghiệp phiền phức, nhưng nhìn đến thần nam xuất thủ hắn liền bỏ qua, một cái hóa long viên mãn đơn giản đánh giết kim đan một tầng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, chính là ở mét đồ trước mặt thần nam mặc dù khiến cho không địch lại cũng có năng lực rời khỏi, người như vậy một ngày kết thành hận thù, nếu không thể từ bỏ, tương lai tất đại họa tâm phúc. Vì vậy tâm tư linh động ông Màu Bèo lâm thời cải biến chủ ý, người mét đồ bị tức cứng họng, lúc đầu cho là nàng cũng là đến tìm phiền toái, nhưng bây giờ đổi thành bái phỏng, trước mắt bao người lại có vẻ hắn đấu kỵ người tài. Ông hội trưởng, mét đồ hướng ông Màu Bèo ôm quyền, cái này khiến giết va nở dê tranh, thù này chúng ta Tròn Phong Thương hội không thể không báo, còn hy vọng ông hội trưởng không cần lo cho cái này món sự tình. Hắn tự biết không địch lại, đem chọn cái Tròn Phong Thương hội mang ra đến, chính là làm cho ông Màu Bèo không muốn bởi vì thần nam cùng toàn bộ Vườn Phong Thương hội là địch. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng ông Màu Bèo căn bản không quen lấy hắn, lánh mắt nhìn hắn một cái nói, mét phó hội trưởng, nơi này là nhân gia thần đàn sư cửa hàng, và nở dê tranh không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đi đập than, chính hắn tìm đường chết lại có thể đoán được thần đàn sư nếu là ngươi được cửa hàng, người khác vô cớ đi đập ngươi tiệm của. Ngươi sẽ đồng ý sao? Ta chuyện này mét đồ bị tá khẩu không trả lời được, hắn vốn chính là muốn ỷ mạnh hiếp yếu, không ai dám quản cũng thì thôi, bây. Giờ ông Màu Bèo đứng ra, hắn tự nhiên đối lý, thế nhưng đến đây thì thôi hắn lại có thể nào cam tâm, tiếp tục nói ra, ông hội trưởng, lẽ nào ngươi muốn mạnh mẽ thay họ thần xuất đầu, cùng ta Tròn Phong Thương hội là địch sao? Chương 1191, Hợp tác. Ông Màu Bèo như gió xuân qua thai vậy tự nhiên cười nói, ta không phải thay thần đàn sư xuất đầu, cũng không phải cùng ngươi Tròn Phong Thương hội là địch, ta là hướng để ý không hướng người, ta nghĩ chúng ta Nghi Đôn phường thị quy củ ngươi hẳn biết chứ. Nghe được lời của nàng, mét đồ sắc mặt càng khó coi, hắn vốn chính là muốn cậy thế lăng nhân, cao y na ho cân nhắc qua cái gì quy củ, nhưng là bây giờ ông Màu Bèo ra mặt, liền cùng hắn nói quy củ, làm cho mét đồ lập tức càng thêm xấu hổ. Án phường thị quy củ, người yếu đắc tội cường giả, tự ý đập người quầy hàng, vậy khẳng định là chết đáng đời. Ông Màu Bèo cười lạnh một tiếng, mét phó hội trưởng, và nở dê tranh chết trừng phạt đúng tội, ta xem ngươi chính là đừng bao che hắn, ngươi xem một chút, hiện trường nhiều người nhìn như vậy đây, nếu đều giống và nở dê tranh như vậy, về sau chúng ta phường thị còn có mở cửa không rồi hả? Mét đồ sắc mặt tăng giống gan heo giống nhau, biết có ông Màu Bèo ở, chính mình đối ly dưới tình huống khó có thể đối với thần nam động thủ. Lạnh rên một tiếng, hung tợn trừng mắt thần nam, thế nhưng hắn lại không rời khỏi, hắn muốn nhìn một chút cái này ông Màu Bèo tại sao muốn thay thần nam nói. Mặc kệ mét đồ nghĩ như thế nào, ông Màu Bèo đều không để ý đến hắn nữa, đồng hành là hoàng gia, lời của nàng rất hoàn hảo, hắn Tròn Phong Thương hội còn không đến mức bởi vì trùy hệ nờ na y cùng ông thị thương hội khai chiến. Đà tạ ông hội trưởng, thấy ông Màu Bèo qua đây, thần nam hướng nàng ôm quyền nói. Mặc dù khiến cho không coi ông Màu Bèo, thần nam tin tưởng dựa vào bản thân phong phú sát nhân thủ đoạn, cũng sẽ không sợ hắn mét đồ, thế nhưng hắn khước biết rõ một sáng cùng Tròn Phong Thương hội khai chiến, khẳng định không thể ở chỗ này đặt chân, còn sẽ gặp phải đối phương truy sát. Ông Màu Bèo người nữ nhân này khéo léo, đã vì mình đứng ra, lại không đắc tội Tròn Phong Thương hội, nhất định là có mưu đồ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì. Thần đan sư không cần khách khí. Ta nói rồi, ta là hướng để ý không hướng người. Ông Màu Bèo cười khẽ, sau đó đôi mắt đẹp liếc mắt thần nam nói, thần đan sư nói vậy không phải đại khách người, lẽ nào không mời ta đi vào sao? Ông hội trưởng mời đến. Thần nam đem ông Màu Bèo làm cho vào phòng khách, bất quá tâm lý nhưng ở hèn mọn nàng, hắn khẳng định ông Màu Bèo cũng là đến tìm phiền toái, chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì nàng thay đổi chủ ý bên ngoài quầy hàng bị đập thoái, không thể lại doanh nghiệp. Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti hai người cũng vào phòng gian. Mét đồ vốn còn muốn các loại chờ ông màu bèo rời khỏi động thủ lần nữa, thấy nàng lại có thể vào phòng gian, biết nàng có ý định bao che thần nam, chỉ có thể mặt tâm trầm, tạm thời trước rời khỏi. Ông màu bèo ánh mắt ở hai người trên người dừng lại chốc lát, cười nói, thần đan sư, hai vị này là ngươi đạo lữ đi, quả nhiên là có thiên thu mỹ nhân. Đối với ông màu bèo định bợ, thần nam chẳng biết có được không gật đầu, vung ra hai chén linh tiểu để lên bàn cười nói, cảm tạ ông hội trưởng xuất thủ tương trợ, chén rượu này bày tỏ lòng biết ơn. Hảo tiểu ông màu bèo lấy tay háo che miệng nhấp miếng rượu, gật đầu khen, thật không nghĩ tới thần đàn sư không chỉ có đan đạo huyên bác, vẫn là trưng cất rượu hành ra, ta ông màu bèo còn chẳng bao giờ uống qua tốt như vậy linh tiểu. Nếu như ông hội trưởng thích, lúc đi ta có thể tiễn ngươi một vò. Thần nam cười nói, hắn đương nhiên sẽ không nói là tổ tham cất rượu. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra ông màu bèo cũng không ác ý, mình làm dưới người đơn thế cô, nếu như có thể bằng một vò linh tiểu kết giao nhất phương thế lực, hắn đương nhiên sẽ không chú ý ha hả, ta đây liền chịu chi vô lễ. Ông màu bèo cười nói, căn bản là không có chối từ, nhìn ra được nàng đối với rượu này quá thức thích, nhẹ nhàng đem chén rượu bông, sắc mặt hơi đổi nói ra, Tròn Phong Thương Hội ở Tây Nguyên kỳ thế lực rất lớn, thần đan sư không chỉ có đắc tội bọn họ, còn đắc tội kế gia. Sợ rằng rất khó giải quyết tốt hậu quả a, cùng lắm thì trốn mất. Thần nam không chút do dự nói, hắn há có thể không nhìn ra ông màu bèo là muốn cho chính mình tìm nàng hỗ trợ hắn mới sẽ không đi dựng nhân tình của nàng. Khanh khách ông màu bèo cười khanh khách đứng lên, thần đan sư đan đạo huyên bác, nếu như rời khỏi chẳng phải là địa phương bản xứ tu sĩ một tổn thất lớn, chúng ta có biện pháp giải khai thần đan sư hiện nay nguy hiểm. Xin lắng tai nghe. Thần nam cười nói, ông màu bèo đơn đao một mạch nhập đạo, không bằng thần đan sư gia nhập vào ta ông thị thương hội như thế nào. Một ngày ngươi gia nhập vào ta ông thị thương hội, vô luận là kế gia vẫn là Tròn Phong thương hội cũng không dám đơn giản tìm làm phiền ngươi. Thần nam cười nhạt một tiếng, ta nghe nói kế gia hậu trường là Xuyên Tiêu Điện, nói vậy Xuyên Tiêu Điện kế gia đứng ra, lẽ nào ông thị dám cùng Xuyên Tiêu Điện là địch sao? Cái này sao? Ông màu bèo sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng nhưng thật ra bỏ quên điểm này. Xuyên Tiêu Điện cường đại dường nào, ông thị thương hội tuy là không kém nhưng cũng không dám cùng Xuyên Tiêu Điện chính diện là địch, nhưng là vì che giấu xấu hổ, nàng vẫn cười nói, gia phụ cùng Xuyên Tiêu Điện vẫn còn có chút giao tình. Chỉ cần song phương ân oán không phải quá sâu, ta muốn cũng có thể hóa giải. Thần nam trong bụng cười thầm, đường đường ông thị thương hội có thể hay không thay mình đứng ra tạm không nói đến, mình giết Triển Lăng Gió. Bọn họ khẳng định đã điều tra ra là mình sợ giả trang thần Tam Dương Sở, mình cùng Xuyên Tiêu Điện cừu hận đã khó có thể hóa giải, Xuyên Tiêu Điện còn không biết mình trốn ở chỗ này, bằng không nhất định sẽ đuổi giết được này, ông thị không có khả năng vì mình đắc tội thế lực cường đại Xuyên Tiêu Điện, hắn làm sao sẽ tìm ông thị thương hội tìm kiếm che. Chờ coi như hết, ta không muốn phiền phức lệnh tôn, hơn nữa con người của ta tự do tự tại quán, không có thói quen thêm nhập môn phái thương hội. Sợ rằng làm cho ông tỷ thất vọng rồi. Thần nam cười nói, không sao không sao, biết có thể sẽ chọc Xuyên Tiêu Điện, ông màu bèo cũng không muốn rước lấy cái phiền toái này, thế nhưng nàng còn không muốn buông tha kéo ôm thần nam cơ hội, tiếp tục cười nói, nếu thần huynh đệ không muốn gia nhập vào ta ông thị thương hội, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Thần nam nói, ông tỷ có thể nói tới nghe nghe. Ông màu bèo gật gật đầu nói, hợp tác biện pháp chính là thần huynh đệ thay ta thương hội luyện đan, dĩ nhiên cái này sẽ không làm lỡ ngươi bên này sinh ý, ta sẽ gọi người đem linh thảo đưa tới, thần huynh đệ chỉ cần định kỳ giao đan là được, như vậy ngươi cũng có thể đối ngoại tuyên bố gia nhập ta ông thị thương hội, mặc kệ Xuyên Tiêu Điện có thể hay không thay kế ra đứng ra, Tròn Phong thương hội là không dám đơn giản tìm làm phiền ngươi, còn như thủ lao ngươi yên tâm. Thần nam âm thầm gật đầu, cái này ngược lại không mất một biện pháp tốt, tối thiểu chính mình vừa mới ở chỗ này sáng chế danh tiếng. Vừa mới nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, không cần lập tức rời đi. Lại nghe ông màu bèo nói tiếp, không biết thần huynh đệ thành đan tỷ lệ có mấy thành không sai biệt lắm 5 phần 10 đi. Thần nam nói, 5 phần 10 hắn vẫn xa xa ít nói, bởi vì hắn biết rõ một dạng đan sư có thể có 5 phần 10 thành đan tỷ lệ đã là vô cùng cao minh đan sư, một dạng đan sư ngay cả bà thành đô không đạt được. Được ông màu bèo trước mắt sáng lên nói, thần huynh đệ luyện đan tỷ lệ ta tin qua. Tiểu lấy 5 phần 10 làm chuẩn, mỗi lần thành đan ngươi cùng chúng ta thương hội 55, ngươi cảm thấy thế nào? Còn như ngươi đan dược ngươi có thể bán ra cho chúng ta đan hội, cũng có thể lựa chọn tự hành xử lý. Thần Nam cố ý trầm ngâm một hồi nói, được rồi, liền ý đi theo ông tỷ. Chương 1192, chiến đấu kim đan 4 tầng. Cái này chia làm Thần Nam đã rất hài lòng, huống cạnh mình cũng không làm lỡ cái gì, tự mình luyện chế đan dược tỷ lệ thành đan tiếp cận 100%, cái này chia làm phương án tự có thể lấy đến đan dược 7 thành trở lên, còn có thể dùng ông thị kinh sợ tròn phong thương hội, thế nào mà không làm chứ? Được ông màu bèo nhuẩn miệng cười, dơ ly lên, tới thần huynh đệ, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Hợp tác đàm luận thành, hai người lại nói chút tỉ mỉ, ông màu bèo liền đứng dậy cáo tử, thế nhưng nàng khước chậm chạp không đi. Thần Nam biết nàng còn lo lắng linh tiểu, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, từ bên trong chiếc nhận ném ra một vỏ linh tiểu cho ông màu bèo. Ông màu bèo thu linh tiểu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, thần Nam đưa nàng tiện đến bên ngoài, chỉ bất quá đi ra bên ngoài. Thần Nam đã nhìn thấy một gã trung niên nhân cùng nhất tên thanh niên hùng hổ đi tới trước cửa. Một tên trong đó kim đan tầng 2 thanh niên nói, tiểu tử, ngươi chính là Thần Nam đi, ngươi ngay cả ta kế ra người dám đắc tội, ta tính toán rượu võ há lại có thể cho ngươi ngày hôm nay ta muốn ngươi rút gân lột ra, điểm thiên đăng. Nói xong hắn nhìn mắt bên cạnh kim đan tầng 4 trung niên nhân nói, sư huynh, chính là người này đã thương ta kế ra người. Cái kia trung niên nhân nheo lại con mắt, tiểu tử, kế gia chịu ta xuyên tiêu điện che chở, ngươi cũng dám đắc tội, thật là chán sống rồi, hiện tại ngươi đi chết đi. Tuy là nói như thế, hắn khước không có lập tức động thủ, mà là đưa mắt nhìn về ông màu bèo, hiển nhiên ông màu bèo kim đan thất tầng sửa, ở không có sở tình tưởng lai lịch của đối phương trước, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là báo ra xuyên tiêu điện danh hảo, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Ông màu bèo mặt như mặt nước phẳng lặng, vẫn chưa sốt ruột tỏ thái độ, ngày hôm nay nếu như nàng động thủ, rõ ràng chính là đắc tội xuyên tiêu điện, nếu không động thủ, dù sao cùng thần Nam là quan hệ hợp tác, vừa mới có còn cửa tiếng thanh thuyết thần Nam cung cấp che chở, mặt mũi khó tránh khỏi sợ mặt. Nàng đang suy nghĩ làm sao bây giờ, thần Nam khước sớm đã nhìn ra nàng không muốn đắc tội xuyên tiêu điện, hướng các thủy ti truyền âm, làm cho các nàng không thể đạt được thành tựu gì, mình thì mang theo nhất đạo độn quang ra phường thị. Thấy hắn rời khỏi, hai người lập tức đạp kiếm đuổi theo, ông màu bèo lông mày thượng tiêu, do dự một chút cũng lặng lẽ đi theo. Sở dĩ rời khỏi phường thị, là bởi vì thần Nam không muốn làm chúng động thủ, nếu như ở phường thị động thủ, mặc dù khiến cho có thể giết chết hai người, tin tức cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, hắn tiểu vô pháp ở phường thị đặt chân, hơn nữa hắn tin tưởng một ngày chính mình rời khỏi, đối phương nhất định sẽ theo kịp, sự thực quả như hắn sở liệu, thấy hắn chạy trốn. Hai người lập tức ở phía sau đuổi không nỡ. Ba người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh rời khỏi phường thị đã mấy trăm dặm, thấy phía trước xuất hiện một mảnh hoang vu chi địa, thần Nam hãm lại tốc độ, hai người lập tức xuống tới, cắt đứt đường lui của hắn. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy ngươi chạy nữa nha? Tính toán rượu võ phách lối kêu lên. Mới có ông màu bèo ở tại bọn hắn chỗ cố kỵ, lại không nghĩ rằng thần Nam chính mình rời đi phường thị, cha mày màu bèo lại không theo kịp. Bọn họ nơi nào còn có thể cố kỵ, đã đem thần Nam trở thành tùy thời có thể bóp chết con kiến. Trên thực tế, xuyên tiêu điện sớm đã điều tra đến có thể là thần Tam Dương giết chết Triển Lăng Gió, đã tại toàn bộ Tây Nguyên Kỳ bắt đầu phát lệnh truy nã thần Tam Dương, chỉ bất quá truy nã bức họa vẫn là thần Nam dịch dung sau răng rớp, cho nên hai người cũng không có nhận ra người trước mắt chính là thần Tam Dương. Tính toán diệu võ tuy là kiêu ngạo, cũng là không có động thủ trước. Bởi vì hắn biết phụ thân đều bị thần Nam đánh bại, chính mình kim đan tầng 2 xông lên cũng không an toàn, hắn đang chờ sư huynh động thủ. Ông màu bèo không ở, kim đan 4 tầng sư huynh đã đem thần Nam cho rằng thuận tay liền có thể chém giết tồn tại, căn bản lười lại nói nhảm với hắn, huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to, một cái tát chạy thần Nam phách liêu hạ lai, mưu toan một cái tát đập chết thần Nam. Truy phong trục nhật bảy quyền thần Nam hét lớn, hắn sợ nhất chính là hai người liên thủ. Hiện tại thằng nhãi này khinh thị chính mình, hắn xuất thủ chính là sát chiêu, bảy quyền liền cùng một chỗ, kinh khí dứt bỏ, màu vàng quyền mang lóe ra, lấy quyền mang làm trung tâm, chung quanh không khí hoàn toàn bị hóa thành trạng thái dịch, dường như điên cuồng xoay tròn nộ hải phong ba một dạng hướng người sư huynh kia cuốn giết tới. Chân nguyên bàn tay to không có bất kỳ cách trở liền bị nổ nát, màu vàng sóng chiều tiếp tục hướng sư huynh oanh sát mà tới. Thấy hắn quyền thế trong nháy mắt liền phá khai rồi chân nguyên bàn tay to, sư huynh lập tức ý thức được chính mình khinh địch, người này một thân sửa chỉ sợ sẽ là so với chính mình kém cũng là có giới hạn, trong vội vàng phi kiếm huy động liên tục muốn hóa giải thần nam thế tiến công. Hắn xuất liên tục thất kiếm vừa mịch có khó khăn lắm đem mênh mông thế tiến công hóa giải, cũng là bởi vì xuất thủ vội vội vàng vàng, bị cuồng bạo kim lãng hất bay ra ngoài, tuy là không có thụ thương cũng là vô cùng chật vật. Thần nam lắc đầu, người này đã là kim đan 4 tầng hậu kỳ sửa, chính mình không đạt được kim đan, sửa với hắn so với trung quy vẫn là kém chút, nếu hắn không phải xuất thủ vội vàng, chính mình căn bản không la mở gì được cờ hắn. Thấy sư huynh bị đánh lui, tính toán Diệu Võ sắc mặt đại biến, hắn rốt cục nhìn ra thần nam thực lực cao hơn về, tâm lý âm thầm may mắn, nếu không phải là mình cẩn thận, lần này chỉ sợ cũng bị đánh giết, hắn lo lắng sư huynh không địch lại, thế xuất phi kiếm sẽ vây công thần nam. Lui xuống đi, một cái hóa long tu sĩ sư huynh còn không đối phó được sao? Người sư huynh kia lạnh rên một tiếng ngăn lại tính toán Diệu Võ. Ở trên đường hắn chính là khen hạ hải khẩu, tự nói trong nha y mà tờ liền có thể chém giết hóa long viên mãn. Hiện tại ngay trước sư đệ mặt lại bị đánh lui, mặt mũi của hắn hướng cao y na ho thả lúc đầu đã quá thật mất mặt, lại để cho tính toán Diệu Võ hỗ trợ, chẳng phải là càng thật mất mặt rồi hả? Vì vậy hắn muốn đơn độc chém giết thần nam vãn hồi mặt mũi. Hơn nữa hắn cũng có phần tự tin này, bởi vì vừa mới có hắn trong lúc vội vàng vẫn chưa xuất toàn lực. Tính toán Diệu Võ thấy sư huynh khuôn mặt đỏ lên, biết hắn sợ mất mặt, không thể làm gì khác hơn là lùi xuống. Thấy hắn ngăn cản tính toán Diệu Võ, thần nam cầu còn không được, không chỉ có không co xông lên, ngược lại lùi về phía sau mấy bước, chờ đấy sư huynh chính mình xông lên. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận, hiện tại ngươi đi chết đi. Sư huynh cất bước tiến lên, trực tiếp tế xuất phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn hóa thành dài chừng 10 trượng luyện không chạy thần nam chém xuống dưới. Thải hồng thần nam hét lớn, huyết ảnh tế xuất, bởi vì thuần thục trực tiếp liền đánh ra 26 đạo đao khí, đao mang lóe ra, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng bổ vào luyện không trên. Âm đao mang kiếm khí tịch quyển tứ phương, không khí ông hưởng rung động, đại địa trong nháy mắt bị xé mở có vài vĩ đại khe danh kéo dài hướng viết phương, cường đại phản chấn, làm cho thần nam lập tức bị đối phương phách bay ra ngoài xa vài chục trượng. Chết đi cho ta, sư huynh hét dài một tiếng, vừa sải bước quá mười mấy trượng, lại là một kiếm chạy thần nam chém xuống, tay áo phiêu phiêu, hoạt động tuấn giật mà tiêu sái, ngay trước sư đệ mặt, hắn không chỉ có phải thắng thần nam, còn muốn thắng phiêu bày ra. Có thể là hắn kiếm khí vừa mới thúc dục, cũng cảm giác va nở dê chừng hạt đậu đồ đạc tiến nhập thân thể mình, hắn lập tức ý thức được bị đánh lén. Hết lần này tới lần khác lúc này, thần nam thải hồng đao khí chém xuống dưới. Song phương mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không lớn, vội vội vàng vàng gian, hắn cao y na ho còn kịp bước ra áp đạn, toàn lực thúc giục phi kiếm hướng thần nam chém xuống, muốn trước hết giết rơi thần nam, lại bước ra thân thể bên trong đồ đạc. Hắn thấy, một cái van nở dê chừng hạt đậu đồ đạc mặc dù khiến cho làm cho hắn đánh lén bị chút tổn thương, hoàn toàn tới kịp bổ cứu. Chương 1193 Địa tâm băng tủy tin tức. Nhưng là hắn xa xa đánh giá thấp áp đạn năng lực, thừa dịp hắn toàn lực đối phó thần nam, áp đạn một ngụm liền nuốt lấy máu tươi của hắn cùng kinh mạch, thân thể hắn nhất thời chính là cứng đờ, bổ ra kiếm khi đến tiếp sau chân nguyên không đủ, bị đao mang trong nháy mắt đánh nát, thải hồng đao khí thế đi không ngừng, lập tức đưa hắn đánh thành hai nửa, ở thần nam ý thức dưới sự khống chế, đao mang nhân tình thế xoắn một cái, nguyên thần còn không tới kịp tràn ra cũng bị xoắn thành hư vô. Sư huynh tính toán Diệu Võ kinh kêu thành tiếng, đều xem choáng váng, hắn không rõ sư huynh rõ ràng chiếm thượng phong, làm sao đột nhưng bất động, bị đối phương chém giết hoàn hảo hắn đúng lúc phản ứng kịp, biết đạo sư huynh không địch lại, chính mình càng không là đối thủ, xoay người liền trốn. Thần nam làm sao tha cho hắn chạy mất, giết sư huynh trước liền lưu lại một tay tới giết hắn, thân đao nhân tình thế nhất chuyển, một đạo hình cung hồng quang càn quét mà ra, lăng không đảo qua tính toán Diệu Võ thân thể. Tại chỗ đưa hắn chém eo. Ở tính toán Diệu Võ chết sắp vậy, hắn thuật tay ném ra nhất đem phi kiếm thế đi cực nhanh, bạch quang lóe lên sẽ biến mất ở phía chân trời. Có thể nhưng vào lúc này, nhất nói hồng quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đuổi theo phi kiếm, lập tức đem bạch quang xoắn thành mảnh nhỏ. Theo hồng quang tiêu thất, một gã thân thể Anna thiếu phụ thân ảnh lóe ra, cười khanh khách nói, thần huynh đệ quả nhiên không tầm thường. Dĩ nhiên trong chớp mắt giết hai gã cảnh giới cao hơn nhiều người đối thủ, ta ông màu bèo thật sự là bội phục vô cùng, bất quá ta nhưng thật ra rất kỳ quái, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn giết chết tên kia xuyên tiêu điện đệ tử lấy của nàng nhãn quang há có thể nhìn không ra người sư huynh kia thân thủ cao hơn thần nam sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng tận. Mắt thấy người sư huynh kia bị giết đời trước thể rõ ràng dừng lại một chút, bằng không thần nam là không có khả năng giết chết hắn. Ta cũng không tin tưởng hắn phạm cái gì ta, đột nhiên ngừng một chút, ta đoán hắn có thể là bởi vì phát hiện ngươi sợ chưa. Thần nam cười nói, hắn tuy là không có phát hiện ông màu bèo, khước đoán được nàng nhất định sẽ theo kịp, hiện tại nàng quả nhiên xuất hiện, cố ý nói như vậy, hắn làm sao có thể bại lộ lá bài tẩy của mình, áp đạn sớm bị hắn lặng lẽ thu vào. Ở trước mặt nàng, thần nam thuận tay thu lại hai người nhẫn. Khanh khách, thần huynh đệ quả nhiên hảo tâm cơ. Ông màu bèo một lời hai ý nghĩa nói, thấy hắn không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa, ánh mắt nhìn thần nam thu nhẫn, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Cửa tiếng thanh thuyết che chở, kết quả xuyên tiêu điện người đến, nàng lại không xuất thủ, nàng thật sự là không có ý tứ lại chia người ta nhẫn. Xin hỏi ông tỷ, người đánh nát cái kia đem phi kiếm là vật gì, tính toán Diệu Thiên trước khi chết tại sao muốn phóng xuất nhất đem phi kiếm, thần nam hỏi, trong lòng rất là tò mò, ông màu bèo tại sao muốn đánh nát một bả vô chủ phi kiếm đâu. Ông màu bèo nhuyễn miệng cười, thần huynh đệ quả nhiên là tán tu. Ngay cả mỗi bên đại tông môn truyền thư thủ đoạn đều không hiểu được sao đó là tính toán Diệu Võ phát ra truyền thư phi kiếm, muốn đem cái này bên trong tin tức truyền quay lại xuyên tiêu điện. Là ta giúp ngươi ngăn lại. Ây thần nam trong lòng sợ, nếu như hai người bị giết tin tức bị xuyên tiêu điện biết, nhất định sẽ lại phái cường giả đến đây, chính mình khẳng định lại muốn chạy đường, chỉ có cảm giác than mình vẫn là cô lậu quả văn điểm, thậm chí ngay cả các đại môn phái truyền thư thủ đoạn cũng không biết. Ông màu bèo tuy là không có trực tiếp xuất thủ, coi như là giúp mình, lập tức ôm quyền nói, may mà ông tỷ tới kịp thời y, nếu không phải ngươi, chuyện ngày hôm nay sợ rằng rất khó thu chẳng. Chúng ta là quan hệ hợp tác, ta ra tay giúp ngươi cũng là nên. Ông màu bèo cười nói, khuôn mặt cũng là đỏ lên, cửa tiếng thanh thuyết che chở nhân ra, khước từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chặn lại phi kiếm coi như là vãn hồi chút mặt mũi. Ha ha. Cái kia đa tạ ông tỷ thần huynh đệ khách khí, tỷ muốn nhắc nhở ngươi một câu, buôn bán của ngươi vừa mới khởi sắc, nếu như chọc xuyên tiêu điện, ngươi thì phiền toái, cho nên kế gia huynh đệ là người thông minh, tỷ có việc đi trước. Ông màu bèo lại tựa như có thâm ý nói xong, mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Giảo hoạt hồ ly. Thần nam nhìn nàng bối ảnh phúc phỉ một câu, hắn há có thể không rõ ông màu bèo ý tứ chính là để cho mình giết chết kế gia, để tránh khỏi để lộ tiếng gió thổi. Thế nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, xuyên tiêu điện sớm dạ hội phái người điều tra tính toán Diệu Võ hai người nguyên nhân cái chết, ở xuyên tiêu điện nhân trước khi tới, hắn phải kiếm đủ thật nhiều linh thạch. Thần nam thần thức phá vỡ hai người nhẫn nhìn một chút, đều là một chút chữa thương khôi phục chân nguyên đan dược, cộng lại tổng cộng 4-5 vạn linh thạch. Trở lại phương thị, thần nam thấy cửa hàng không có việc gì, mang theo Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti đi tới phòng ngủ truy hệ nờ tống trận. Thuận tay tung một viên trận kỳ, nhất tọa tiểu hình truy hệ nờ tống trận lộ ra, thần nam cho các nàng nói ra truy hệ nờ tống trận cách dùng, mà sau sẽ hai quả trận kỳ phân biệt đưa cho Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti, nói cho các nàng biết đây là tiến nhập truy hệ nờ tống trận chu vi ẩn nấp trận pháp trận kỳ, nếu như hắn không ở nơi này, nhưng gặp nguy hiểm các nàng trước. Tiên có thể truy hệ nờ tống trận rời khỏi, sau đó ở sông Dư Trấn chờ hắn sẽ đi tìm các nàng. Hai nữ nhân lập tức gật đầu, thần nam thu hồi trận kỳ, đem truy hệ nở tống trận một lần nữa ẩn nặng. Sau đó thần nam đội mặt nạ cải biến dưới dung mạo, lặng lẽ tiến đến kế gia. Kế gia căn bản không nghĩ tới tính toán Diệu Võ hai người sẽ xảy ra chuyện, đứng hàng nhắm rượu tiệc rượu các loại chờ tin tức của bọn họ. Thần nam thân ảnh đã lặng lẽ vào sân, xuất hiện ở cửa đại sảnh. Ngươi là ai thấy một người xa lạ tiến đến, tính toán Nguyên Hạo vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền nhận ra thần nam, loại này cấp thấp mặt nạ tuy là có thể cải biến dung mạo, khước căn bản không thể gạt được hắn. A ngươi là không sai, ta sẽ là của ngươi cựu nhân Trịnh Tử Minh. Không chờ hắn nói ra tên của mình, thần nam huyết ảnh đã bổ ra, một đạo thải hồng đao khí trong chớp mắt xẹt qua giữa hai người khoảng cách, một đao đem tính toán Nguyên Hạo đánh thành hai nửa. Còn như không có chưng cơ Trịnh Tử Minh, hoàn toàn là vì mê hoặc những người khác, hướng dẫn xuyên tiêu điện mà thôi. Dù sao hắn không muốn giết chết kế gia mọi người, kế gia chỉ có tính toán Nguyên Hạo sửa cao về, những người khác là không có khả năng nhận ra mình. 10 phút sau, thần nam ra kế gia, hắn chỉ xử lý kế ra vài cái chủ muốn người vật, đem những người khác phân tán, các loại chờ Xuyên Tiêu Điện nhận được tin tức điều tra chuyện này, hắn sợ rằng sớm đã rời đi phường thị. Sau đó một đoạn thời gian, Thần Nam cùng lúc chính mình dược phô luyện đan, đồng thời cùng ông thị thương hội luyện đan, bởi vì có đầy đủ linh thảo có thể thôi diễn, hắn đan đạo đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có đẩy diễn xuất hàng trần đan phương pháp luyện chế, kim đan kỳ đại bộ phận phân đan thuốc hắn đã đều có thể luyện chế. Ngày nay, Thần Nam vừa muốn dẹp quầy, một gã kim đan tầng 5 tu sĩ bỗng nhiên đi tới trước gian hàng, cung kính nói ra, thần đan sư, ngươi không phải tìm kiếm địa tâm băng tủy sao? Ta chỗ này địa tâm băng tủy tin tức. Âu nghe nói địa tâm băng tủy tin tức, Thần Nam trong lòng nhất vui mừng như điên, ánh mắt nhìn phía tên này tu sĩ, thấy hắn tướng mạo hàm hậu, không giống nói láo bộ dạng, lập tức đem hắn làm cho vào phòng khách. Bị nhân ba an, gặp qua thần đan sư. Người đến rất khách khí tự giới thiệu mình, cũng không bởi vì mình tu vi so với Thần Nam cao mà có chút kiêu căng. Chương 1194, trong hồ tiểu đảo. Ngươi thật sự có điệu tâm băng tủy tin tức sao? Nghe nói điệu tâm băng tủy tin tức, Thần Nam đã có chút không thể chờ đợi. Ba An gật đầu, nói, bằng hưu ta đắc đáo một phần cổ tích bản đồ, không biết tại sao, ở nơi này phần di tích trên bản đồ điệu tâm băng tủy chữ, chỉ bất quá chỗ này cửa vào di tích có một cấm chế, cần 5 cái người mới có thể đánh vỡ. Hiện nay chúng ta đã có 4 người, suy nghĩ đến thần đàn sư muốn tìm điệu tâm băng tủy, ta vừa nghĩ đến ngài, cố ý tới cùng ngài nói một tiếng, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau tổ đội đi xem. Thần Nam lập tức đứng lên nói, được, ta nguyện ý với các ngươi tổ đội, dẫn ta đi gặp bằng hữu của ngươi đi. Đã có điệu tâm băng tủy tin tức, mặc kệ có hay không nguy hiểm, Thần Nam vô luận như thế nào cũng là mau chân đến xem. Thần đan sư mời đi theo ta. Hai người ra cửa hàng, Ba An dẫn Thần Nam một đường đi tới một tòa trà lâu, ở một cái bên trong gian phòng ba gã tu sĩ đang đợi. Vị này là bằng hữu của ta Tuần với Quỳnh, chính là hắn trong lúc vô ý lấy được di tích bản đồ. Ba An chỉ vào một gã trên mặt có nốt ruồi đen tu sĩ nói. Sau đó hắn nhìn phía Tuần với Quỳnh nói, với Quỳnh, vị này chính là thần đan sư, nguyện ý theo chúng ta cùng nhau tổ đội, ngươi đem bản đồ cho hắn xem nhìn một cái. Hiển nhiên miếng bản đồ này tất cả mọi người nhìn rồi, Tuần với Quỳnh cũng không cấm kỵ, đem nhất tấm da thú quyển đưa cho Thần Nam. Thần Nam quét mắt bản đồ, di tích vị trí ở vào Vạn Linh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, ở sách cổ phía sau viết vài loại linh thảo, công pháp, hiển nhiên bởi vì niên đa y xa xưa, chữ phía trên tích đều đã mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhận ra có mấy người chữ là điệu tâm băng tùy chữ. Thần đan sư Tuần với Quỳnh hướng Thần Nam ôm quyển, chỗ này di tích cấm chế cửa vào cần 5 tên kim đan tu sĩ mới có thể đánh vỡ. Lúc đầu ngươi là hóa long tu sĩ, chúng ta không muốn tìm ngươi tổ đội, nhưng là Ba An nói ngươi công khai tin tức phải tìm điệu tâm băng thủy, hơn nữa ngươi đánh bại quá tính toán nguyên hạo, kim đan tu sĩ thực lực, sợ bằng vào chúng ta vừa mới có xin ngài đến đây, ngươi nếu như không muốn cùng chúng ta tổ đội, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, lại khác tìm hắn. Ngươi, vài người khác đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thần Nam nhìn quanh một vòng, 4 người lại có thể đều là kim đan trung kỳ sửa, Ba An kim đan tầng 5, Tuần với Quỳnh đồng dạng là kim đan tầng 5, 2 người khác một cái kim đan lục tầng, một cái kim đan 4 tầng. Điều này hiển nhiên là suy nghĩ đến thực lực quân hành vấn đề, phía sau nhất liền bảo vật phân phối, thế nhưng mấy người này sửa đều xa cao hơn nhiều hắn, nói vậy Tuần với Quỳnh sợ hắn tưởng pháp mới như vậy nói. Ta nguyện ý cùng các ngươi tổ đội. Thần Nam lập tức tỏ thái độ, hiếm có địa tâm băng thủy tin tức. Hắn vô luận như thế nào đều mau chân đến xem, hứa mặc dù khiến cho mấy người có cái gì mờ ám, hắn tự nghĩ mặc dù khiến cho không địch lại, chạy mất vẫn là không có vấn đề, hứa bên trong còn có một gã kim đan lục tầng, đắc đáo bản đồ thuần vu quỳnh sẽ không có cái gì mờ ám, tình huống bình thường hắn nếu muốn nuốt một mình, chắc là sẽ không tìm một tu vi cao hơn hắn kim đan tầng 6. Nếu thần đan sư đồng ý, đề phòng tin tức tiết lộ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tuần với Quỳnh nói, di tích sự quan trọng đại, huống điệu tâm băng tủy có thể tụ hồn, càng làm cho vô số người cướp đoạt đồ đạc, loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ. Thần Nam tự nhiên lý giải, lập tức cùng bọn họ cùng đi ra trà lâu. Ở trên đường, Ba An lại giới thiệu với hắn còn lại 2 gã tu sĩ, cái kia vóc người cao gầy nam tu tên là Kinh Thắng Minh, kim đan lục tầng sửa, vóc người đen mập tên là Cốc Lương Kỳ, kim đan 4 tầng. dường như bởi vì nơi này là thuộc kinh tháng minh tu vi cao nhất nguyên nhân, hắn biểu tình có chút kiêu căng, từ đầu đến cuối không cùng thần nam nói một câu. Mấy người đi tới vạn linh sơn mạch, một đường tiến nhập dãy núi ở chỗ sâu trong. Vạn linh sơn mạch quảng đại không gì sánh được, tuy là không ngừng tu sĩ tới đây tìm kiếm tài nguyên, thế nhưng vạn linh sơn mạch ở chỗ sâu trong vẫn có rất nhiều địa phương căn bản không người giao thiệp với quá. Nhìn thấy vạn linh sơn mạch, thần nam không khỏi liền nghĩ tới mới tới Tây Nguyên kỳ lúc, ở vạn linh sơn mạch bị Trần Cung Nghĩa lợi dụng cướp đoạt mặt rồng nước đá sự tình, sau đến chính mình ngược lại lợi dụng Hàn Vũ đám người chiếm được mặt rồng băng, lúc đó hóa long tầng 6 Hàn Vũ còn truy sát mình tới, vật đuổi sao rời, Hàn Vũ đã bị mình giết chết, lại đến vạn linh sơn mạch, rất nhiều cảm khái a bởi vì làm người nhiều, hơn nữa phần nhiều là kim đan trung kỳ tu sĩ, mấy người cũng không quá tránh né yêu thú. Một đường đi tới một mảnh hồ lớn trước. Mặc dù là hồ, nhưng cũng là sóng biếc vạn khoảnh, một vùng biển mênh mông, diện tích rất là mênh mông, ở hồ trung tâm là một cái cổ mộc che trời, cầu chi lượn quanh tiểu đảo. Ba An chỉ giữa hồ tiểu đảo nói ra, cửa vào di tích liền ở trên đảo, chúng ta bây giờ đi qua. Dứt lời, Ba An dẫn đầu hướng đảo nhỏ bay đi, ở trên đảo nhỏ vài cọng cổ thụ ở giữa ngừng lại, hắn quen việc dễ làm. Xem tình hình chắc là đã tới nơi này. Đợi mấy người đều qua đây, Tuần với Quỳnh về phía trước chỉ, cửa vào di tích ở nơi này, ban đầu phát hiện thời điểm nơi này có một tòa ẩn nấp trận pháp, bị ta phá giải, bởi vì ta cùng ba huynh lo lắng bị người khác phát hiện, cố ý ở cửa vào một lần nữa bố trí một tòa ẩn nấp trận pháp đem cửa vào ẩn nặc đứng lên. Thần Nam sớm liền phát hiện cái này cấp 3 ẩn nấp trận pháp, điều này nói rõ cái này Tuần với Quỳnh còn là một trận pháp sư, bằng không thể nào biết bố trí ẩn nấp trận pháp. Tuần với Quỳnh tung mấy viên trận kỳ, một cái che giấu không gian trận môn hiện ra. Lại có không gian trận môn, quả nhiên là một chỗ cổ tích. Nhìn thấy không gian trận môn, mấy người đều trở nên hưng phấn, kim đan tầng 6 kinh tháng minh không kịp chờ đợi S.U.S.T. trước vào trận môn, tự hồ thị xuất phát từ lễ nhượng, đợi thần nam cũng đi vào. Tuần với Quỳnh vừa mới có người cuối cùng vào trận môn. Bên trong là trực tiếp xuống dưới bạch sắc ngọc thạch bậc thang, mấy người dọc theo bậc thang một đường xuống phía dưới, đợi bậc thang đi hết, địa thế thay đổi bằng phẳng đứng lên, mấy người trực tiếp tiến vào một cái giống nhau miếu thờ ngũ giác hình trong kiến trúc. Thần Nam phỏng chừng cái này hẳn là đã ở sâu dưới lòng đất, đáng tiếc là trong phòng giống tuyết, không có thứ gì, bốn phía đều là không biết tài liệu gì xây thành thạch bích. Ở trong đại sảnh gian đột ngột tạo lấy nhất tọa to lớn thạch bi, phía trên hiện đầy kỳ lạ văn lộ, có năng lượng kỳ lạ ba động. Thần Nam rất nhanh thì phát hiện, ở cái tòa này đại sảnh chu vi lại có một cái cấp 4 khốn trận cùng một cái cấp 4 sát trận, hắn có thể nhìn ra, cái này hai tòa trận pháp bố trí thời gian không lâu sau, chung quanh thạch bích tuy là tràn đầy nét cổ xưa, thế nhưng bởi vì cái này hai tòa trận pháp, cái này ngũ giác hình phương sảnh thì có rõ ràng nhân công điều khắc vết tích. Thần Nam không khỏi nhíu mày một cái, cho dù là cổ di tích, tại sao có thể có vừa mới bố trí không lâu trận pháp nơi đây trừ mình ra bên ngoài, chỉ có Tuần với Quỳnh hiểu trận pháp, thần Nam vững tin hắn tuyệt đối nhìn ra nơi này có trận pháp, nhưng là hắn lại không nhắc nhở bất luận kẻ nào. Cái này rõ ràng mờ ám a, Ba An đột nhiên tự nói với mình cổ trong di tích địa tâm băng thủy, thần Nam đã cảm thấy quái dị, bây giờ chỗ này lại có thế có người công bố đưa trận pháp, làm cho hắn càng thêm cảnh giác. Thế nhưng dù sao mấy người này sửa đều cao hơn nhiều hắn, là địch là bạn đều không rõ xác thực, hắn cũng không có lộ ra, vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Chương 1195, Quỷ dị thạch địa. Ba An cùng Tuần với Quỳnh là bằng hữu, lại là hắn đi tìm chính mình, ai biết bọn họ có phải hay không thông đồng được rồi hại mọi người, nếu như hai người vây công hắn, hắn căn bản không có cơ hội, hắn hiểu trận pháp sự tình tạm thời còn chưa thuận tiện bộc lộ ra đi. Tuần với Quỳnh chỉ vào này mặt to lớn thạch bi nói ra, chính là cái này cấm chế cần chúng ta 5 người hợp lực mới có thể đánh vỡ. Đánh vỡ cái tòa này thạch bích sẽ xuất hiện mặt khác nhất tòa không gian trận môn, chúng ta có thể chân chính tiến nhập cổ động phủ. Thần Nam cảm giác thằng nhãi này rõ ràng cho thấy đang trộm đổi khái niệm, cái này rõ ràng là tòa thạch bi. Hắn hết lần này tới lần khác nói thành thạch bích, thế nhưng bởi vì cái tòa này thạch bi vô cùng vĩ đại, nếu không phải đứng sừng sững ở trong đại sảnh gian. Hắn nói thành thạch bích cũng tịnh không quá phận. Với Quỳnh, nơi đây chỉ có ngươi hiểu trận pháp, ngươi nói cho chúng ta biết làm như thế nào là được rồi. Kinh Tháng Minh nói, nơi đây hắn tu vi cao nhất, nghiễm nhiên một bộ lao đại dáng vẻ. Ta đây liền việc nhân đức không nhường ai, ta tới bố trí một cái 5 sao tụ nguyên trận pháp, sau đó mọi người cùng nhau hướng trong trận pháp đưa vào chân nguyên có thể đánh vỡ cái tòa này thạch bích, đến lúc đó có thể xuất hiện không gian trận môn. Vừa nói chuyện, Tuần với Quỳnh không ngừng tung trận kỳ, ngay trước mấy người mặt rất nhanh thì ở trước vách đá bố trí một cái 5 sao tụ nguyên trận pháp, có thể tụ tập 5 tên tu sĩ chân nguyên chi lực oanh kích thạch bích, chỉ là làm cho thần nam im lặng là, hắn lại có thể ở 5 sao tụ nguyên trận pháp bên trong khảm bộ một cái gà mờ huyết tỏa hồn trận pháp. Gà mờ huyết tỏa hồn trận pháp tác dụng chính là tập trung tu sĩ thần hồn, nuốt gà mờ tu sĩ tinh huyết, một ngày hướng trong đó đưa vào chân nguyên, cũng sẽ bị trận pháp khóa lại, không thoát thân nổi, thằng nhãi này rõ ràng không có hảo ý nha. Tuần với Quỳnh nói, trận pháp đã bố trí xong, chúng ta mỗi người ở trong trận pháp đưa vào nhất giọt tinh huyết, tăng mạnh cùng trận pháp liên hệ, có thể đưa vào chân nguyên oanh kích thạch bích. Mấy người chưa từng di chuyển, nhìn Tuần với Quỳnh, ai cũng không ngốc tự ý hướng trong trận pháp đưa vào tinh huyết. Ta tới trước tự hồ thị để tỏ lòng thành ý, Tuần với Quỳnh cố ý đi tới cốc lương kỳ trô ở kiền môn vị trí, đem nhất giọt tinh huyết nhỏ vào đến rồi trong trận pháp. Thấy hắn đem tinh huyết đưa vào nơi đây, cốc lương kỳ không thể làm gì khác hơn là hướng mặt bên rời nhất cái vị trí, đứng ở khôn vị trên. Hắn thâu nhập tinh huyết, ba an làm bằng hữu của hắn không có bất kỳ do dự nào, cũng thâu nhập nhất giọt tinh huyết ở cấn vị trên. Thấy hai người bọn họ đều thâu nhập tinh huyết, hai người khác cũng không lại hoài nghi, cũng sắp tinh huyết tích nhập tương ứng trận vi. Thần Nam sớm đã nhìn ra Tuần với Quỳnh cũng không phải là rộng lượng, mà là càn vị đối với tinh huyết hấp thu độ mạnh yếu là ít nhất, thế nhưng nơi đây hắn sửa là nhất thấp, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Lúc này nếu nói ra nói không chừng sẽ gặp phải ba an cùng Tuần với Quỳnh vây công, ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng cũng thâu nhập nhất giọt tinh huyết. Được, hiện tại chúng ta hướng trong trận pháp đưa vào chân nguyên, rất nhanh thì có thể đánh vỡ thạch bích. Nói xong, Tuần với Quỳnh bắt đầu dẫn đầu hướng trong trận pháp đưa vào chân nguyên, thấy hắn động thủ, vài người khác không có bất kỳ do dự nào cũng bắt đầu hướng trong trận pháp rót vào chân nguyên. Biết trong trận pháp khảm bộ gà mờ huyết tỏa hồn trận, Thần Nam làm sao có thể còn có thể hướng trong trận pháp đưa vào chân nguyên, hơn nữa hắn gia nhập trễ nhất, mấy người này đều là địch ta không rõ, sửa cũng đều cao hơn hắn nhiều lắm, hắn cũng không có tâm tư quản người khác, chỉ là làm bộ đưa vào chân nguyên dáng vẻ, kỳ thực một tia một hào chân nguyên cũng không đưa vào. Chân nguyên ở trận pháp tụ tập dưới hướng này mặt thạch bi cấm chế đánh tới, theo chân nguyên đưa vào, ngoại trừ Tuần với Quỳnh bên ngoài, vài người khác tinh huyết cũng điên cuồng tuần ra, phun đến trên thạch bích, theo bia đá minh ám, kể hết bị thạch bi hấp thu, không có vào đến thạch bi ở giữa, tòa kia thạch bích liền như cái không đáy một dạng, lấy trận pháp chất dẫn, điên cuồng hấp thu mấy người chân nguyên cùng tinh huyết, ngoại trừ Tuần với Quỳnh bên ngoài, bốn người khác bao quát thần. Nam ở bên trong, khí thế nhanh chóng uể oải xuống tới. Đương nhiên Thần Nam hoàn toàn là giả bộ, tổng phải làm một dáng vẻ cho bọn hắn nhìn. A. Cái tòa này trận pháp làm sao đang hấp thu máu tươi của ta? Kim đan tầng 6 kinh tháng minh ly thạch bia gần nhất, tinh huyết cùng chân nguyên tiêu hao lớn nhất, S.U.E.T. phát hiện trước vấn đề quát to lên. Ý thức được trận pháp ở rút ra máu tươi của mình, hắn lập tức đã nghĩ chặt đứt cùng trận pháp liên hệ, mạnh mẽ thu hồi chân nguyên. Nhưng là căn bản là không thu về được, lúc này trận pháp hoàn toàn thành chất dẫn, tòa kia thạch bi hoàn toàn thành chu á tể, đang điên cuồng cướp đoạt bọn họ chân nguyên cùng tinh huyết. Nghe được tiếng la của hắn, ba an cùng cốc lương kỳ cũng phát hiện không thích hợp, muốn thu hồi chân nguyên đồng dạng không thể, hơn nữa tinh huyết còn đang không ngừng sói mòn chung. Cốc lương kỳ cũng thì thôi, ba an lập tức ý thức được bị bằng hưu bàn đứng, lập tức tức miệng mắng to, Tuần với Quỳnh, uổng ta coi ngươi là bằng hưu, như vậy tín nhiệm ngươi, còn giúp ngươi tìm người, ngươi dĩ nhiên bố trí trận pháp hại ta, ngươi còn là người hay không, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Ha ha ha, Tuần với Quỳnh điên cuồng cười ha hả, các ngươi biết đến quá muộn, ngày hôm nay ta chính là cần các ngươi đánh vỡ cái tòa này thạch bích, độc chiếm cái tòa này động phủ. Hắn tuy là thâu nhập phân nửa chân nguyên, thế nhưng tinh huyết cơ bản không có chịu ảnh hưởng, vài người khác đã bị trận pháp hoàn toàn khống chế được, hắn căn bản không hề có bất kỳ cố kỵ gì. Lúc đến tận đây lúc Thần Nam mới biết được mấy người này đều bị Tuần với Quỳnh lợi dụng, nhưng là bây giờ đã không phải là trận pháp làm chủ đạo. Trận pháp chỉ là một chất dẫn, hoàn toàn là tòa kia thạch bi ở cướp đoạt mọi người tinh huyết cùng chân nguyên. Hắn nếu như mạnh mẽ công kích trận pháp, đồng dạng sẽ bị trận pháp khống chế được, đối với lần này hắn cũng bất lực. Tuần với Quỳnh, mau dừng lại, chỉ cần ngươi bằng lòng dừng lại, ta đem nhẫn bên trong cái gì cũng cho ngươi. Kinh Tháng Minh điên cuồng hô, lúc này hắn nào còn có dư cái gì tôn nghiêm, chỉ cần có thể mạng sống làm sao đều được. Tuần với Quỳnh cười lạnh, hiện tại ta cũng không khống chế được cái tòa này trận pháp, chỉ có một người dẫn đầu tử vong, trận pháp mới có thể ngừng vận chuyển, mà cái này nhân loại không thể nghi ngờ chính là ngươi. Nghe được hắn, Kinh Tháng Minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi càng thêm tái nhợt, hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết phản công trận pháp, muốn mạnh mẽ chặt đứt cùng trận pháp liên hệ, nhưng là hắn công vào chân nguyên cùng bia đá nhu cầu so sánh với tưởng chừng như là như muối bỏ biển, như vậy không chỉ có không có thể ngăn cản, cường đại phản gà mở ngược lại đưa tới miệng hắn mũi chăn máu, trận pháp lại có thể ở xé rách thân thể hắn, tinh huyết cùng chân nguyên sói mòn nhanh hơn, trong nháy mắt ngay cả lời đều không nói ra được. Nghe nói người tử vong, trận pháp xe dừng lại hai người khác lập tức bỏ đi muốn cắt đứt cùng trận pháp liên lạc cách làm, tùy trận pháp rút đi chính mình chân nguyên cùng tinh huyết, cũng chờ Kinh Tháng Minh dẫn đầu tử vong. Ầm, Kinh Tháng Minh thân thể ở trận pháp xé rách dưới ầm ầm nổ tung, ở vách đá cường đại hấp lực dưới, khắp bầu trời huyết thủy lập tức toàn bộ nhào vào trên thạch bích. Thạch bích phát sinh một mảnh nhức mắt bạch quang, các loại trở lại tối lại, máu của hắn toàn bộ không vào trong vách đá. Kinh Tháng Minh tử vong. Cái tòa này trận pháp thiếu một cái người khó có thể tiếp tục vận chuyển, quả nhiên ngừng lại, Ba An cùng Cốc Lương Kỳ lập tức rớt xuống đất, tổn thất đại lượng tinh huyết cùng chân nguyên, bọn họ khí thế vẻ vải không phân chấn, ngay cả hóa long tu sĩ đô không bằng. Chương 1196, Phong Ấn. Đã quên nói cho các ngươi biết, cái tòa này thạch bích cần huyết tế mới có thể mở ra. Tuần với Quỳnh dẫn theo kiếm thẳng đến Ba An đã đi tới, muốn bắt hắn huyết tế. Nơi đây thần nam sửa là nhất thấp, huống cũng bị trận pháp rút tinh huyết cùng chân nguyên, hắn căn bản không để vào mắt, đối với hắn mà nói trước hết giết rơi hai cái tu vi cao nhất vừa mới có bảo đảm nhất. Chu huynh, chúng ta là bằng hữu, ngươi không thể giết ta. Ba An khàn cả giọng hô, hắn tuy là cùng Tuần với Quỳnh cùng đi qua nơi đây, thế nhưng không hiểu trận pháp, lúc tới lúc này mới biết nói bị bằng hữu tốt nhất tính kế, có thể nói chuyện này hắn đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. Nếu không phải hắn theo sát mà Tuần với Quỳnh hướng trong trận pháp đưa vào tinh huyết, những người khác cũng sẽ không như thế nhanh lên làm. Ngươi giết hắn, đem họ thần giết, hắn sửa là nhất thấp, tương đối khá đối phó. Thấy Tuần với Quỳnh sát cơ nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên dùng ngón tay hướng thần nam. Đúng đúng, Chu huynh, ngươi đem họ thần giết không liền có thể lấy huyết tế rồi không hà tất giết chúng ta đây, dù sao chúng ta tương đối quen phải không giết hắn một người xa lạ không có gì. Bên cạnh Cốc Lương Kỳ cũng theo kêu, hai người bọn họ nhân khí thế bề ngoài, Tuần với Quỳnh tuy là tổn thất phân nửa chân nguyên, khước mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hai người bọn họ cộng lại cũng không là đối thủ. Thấy bọn họ bị bằng hữu tính kế, thần nam vốn là muốn giúp bọn hắn một chút, nghe được lời của bọn họ lập tức ngừng lại, hắn lập tức ý thức được cái này Ba An tuy là dường như trung hậu, kỳ thực cũng là ở lợi dụng chính mình, nếu quả như thật mở ra cửa vào, những người này vì giữ lấy bảo vật. Đầu tiên muốn giết chết khẳng định vẫn là chính mình. Những người này tự tìm chết, thần nam nơi nào còn có thể quản bọn hắn, Tuần với Quỳnh tuy là kim đan tầng 5, thế nhưng hắn tổn thất phân nửa chân nguyên, mình cũng sẽ không sợ hắn. Tất cả mọi người phải chết. Tuần với Quỳnh cười quái dị một tiếng, giơ tay lên chính là một kiếm, Ba An không có bất kỳ năng lực phản kháng, một viên đầu lâu liền bay lên giữa không trung. Cốc Lương Kỳ liều mạng tế xuất phi kiếm hướng Tuần với Quỳnh đánh tới. Tuần với Quỳnh trở tay lại là một kiếm đem hắn cũng đánh thành hai nửa, sau đó hắn giơ tay vung lên, hai cái thi thể của người toàn bộ nhào tới trên thạch bích, huyết thủy phun kể hết không có vào trong tấm bia đá, trong nháy mắt bị thạch bi chịu thành hai cỗ da bọc xương khô lâu thi. Tới phiên ngươi, Tuần với Quỳnh lòng tin tràn đầy chạy thần nam đã đi tới, biểu tình kia hoàn toàn đem thần nam xem thành dê đợi làm thịt, thuận tay có thể giết. Ngươi thật lấy ăn chắc lao tử sao? Nhìn như khí thế vẻ vải thần nam, thần thái trong nháy mắt khôi phục bình thường, trên tay xuất hiện một bả lóe ra sặc sỡ hồng quang mảnh nhỏ đao. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Tuần với Quỳnh khó tin nhìn thần nam, hắn thấy, kim đan trung kỳ mấy người đều trung kế, hắn không có đạo lý không có việc gì. Ta không sao, ngươi lại có chuyện. Thần nam lạnh rên một tiếng, tình hình như thế, còn có chính mình đối với trận pháp lý giải. Thần nam làm sao không biết cái tòa này thạch bi căn bản cũng không phải là cái gì cấm chế trận pháp, mà là một tòa phong ấn, trong phong ấn không biết tên tồn tại là ở cướp đoạt mấy người chân nguyên phá phong, đồng thời tới đi qua huyết tế lực lượng giải khai khai phong ấn. Ngoại vi cái kia hai tòa có thể miễn cưỡng tính là tứ cấp sơ kỳ trận pháp khốn trận cùng sát trận chắc cũng là hắn bố trí dùng để đối phó vài người khác, chỉ là bởi vì ba an người bạn này, tuần với Quỳnh vừa mới có nhanh chóng lấy được mọi người tín nhiệm, mà không cần bắt đầu dùng cái kia hai tòa trận pháp. Chỉ là làm cho thần nam không hiểu là, tuần với Quỳnh trận pháp trình độ hẳn là xen vào ba cấp cùng tứ cấp trong lúc đó, mà cờ du so xa nhờ lại chính mình phải kém chút. Theo lý thuyết cũng có thể nhìn ra đây là tọa phong ấn mới đúng, nhưng hắn tại sao còn muốn điên cuồng công kích đâu, hắn có chút nhớ nhung không thông. Ha ha, tuần với Quỳnh cười như điên, một cái nho nhỏ hóa long tu sĩ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ta bất kể ngươi là thế nào né qua trận pháp rút ra tinh huyết, ngươi vẫn muốn chết, ta muốn dùng ngươi tới huyết tế thạch bi. Thần nam cho mày, nếu biết là thạch bi, ngươi tại sao muốn nói thành thạch bích, ha ha, hiện tại liền thừa lại một mình ngươi. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ở tuần với Quỳnh xem ra, hắn hoàn toàn ăn chắc thần nam, không kiêng nể gì cả giọng điệu nói, cái tòa này thạch bi căn bản không phải cái gì trận môn, mà là một tòa phong ấn, ta mang các ngươi tới mục đích đúng là cần các ngươi huyết tế phong ấn. Ngươi tại sao muốn đánh khai phong ấn, chẳng lẽ không biết bên trong không biết tên tồn tại rất nguy hiểm sao, thần nam không hiểu nói. Tuần với Quỳnh khinh thường nói, ngươi một cái nho nhỏ hóa long tu sĩ không cảm thấy quản nhiều lắm sao, thức thời nhanh lên tự sát, ta còn có thể thưởng ngươi toàn thây. Ha ha, thần nam cười lạnh một tiếng, ngươi lấy ăn chắc lao tử sao, vì tiến nhập động phủ, ngay cả bằng hữu đều tính kế, đem nhiều người như vậy đùa bỡn với cỗ trên lòng bàn tay, ngươi thật là có loại à, nếu như ta không có đoán sai, bản đồ phía sau chữ viết cũng là ngươi ngụy tạo chứ không sai, ta làm như vậy bất quá là vì góp đủ 5 người mà thôi. Ba An là hắn ngu xuẩn mà thôi, ngươi cho là hắn là thật tâm gọi ngươi tới sao, hắn bất quá là muốn giết ngươi, chiếm lấy ngươi phần kia mà thôi, không. Chỉ có ba An là đồ con lợn, 4 người các ngươi người đều là đồ con lợn, đơn giản gặp lao tử nói, ha ha ha, tuần với Quỳnh quên miệng, biểu tình càng đắc ý, thần nam lạnh lùng cười, rất nhanh ngươi cũng biết ai là đồ con lợn. Ngươi chính là heo, chết cho ta. Tuần với Quỳnh trong tay phi kiếm mang theo một đạo nướng ác bạch quang thẳng đến thần nam đầu bổ xuống, trên lệch thật lớn, hắn tự nghĩ thuận tay một kiếm có thể chặt bỏ đầu của hắn. Tinh hà thần nam hét lớn, đao mang như mưa hướng tuần với Quỳnh chiếu nghiêng xuống, nếu như hắn không có tổn thất chân nguyên, đối mặt một cái kim đan tầng 5, thần nam nhất định sẽ có xa lắm không chạy qua xa, nhưng là bây giờ hắn làm sao sẽ sợ hắn khí thế cường đại bao phủ xuống, nhìn cái kia giả thiên cái địa yêu dị hưởng quang. Tuần với Quỳnh lập tức ý thức được khinh địch, vội vàng điên cuồng thúc dục chân nguyên, phi kiếm bao lở y bạch quang chói mắt cùng tinh hà đối với cùng một chỗ. Âm ầm cường đại chân nguyên ba động chấn đại sảnh ông hưởng rung động, tường bị đao mang xé phát sinh từng đợt duệ khiếu, tuần với Quỳnh trung quy là vội vàng ngưng tụ chân nguyên, cường đại phản chấn đưa hắn lập tức đánh bay ra ngoài, ầm ầm một cái đụng ở trên vách tường, cả người bị đao mang dư thế lôi xé ma u tơi cha y đờ âm mở đi a, thật là cường đại hóa long viên mãn. Tuần với Quỳnh kinh ngạc kêu lên, hắn trung quy là kim đan tầng 5, nội tình thâm hậu, nhanh chóng đứng lên. Thần nam lắc đầu, song phương chênh lệch trung quy vẫn là quá lớn một chút, một kích này chỉ làm cho tuần với Quỳnh bị điểm vết thương nhẹ. Tiểu tử, ta khinh địch, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Tuần với Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, bị một cái hóa long tu sĩ đả thương, làm cho hắn giận không kèm được, toàn lực thúc giục phi kiếm, cuộn cuộn nổi lên một đoàn bạch quang chói mắt chạy thần nam bổ xuống. Mịt mờ kiếm khí tựa hồ muốn toàn bộ đại sảnh đều muốn che phủ lên, đủ thấy kỳ uy. Ầm, hắn vừa mới thúc giục phi kiếm, cũng cảm giác có cái gì phách vào thức hải, hắn lập tức ý thức được bị đánh lén, cuốn quýt tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng ngăn cản, hắn trung quy là qua vô Ivan NG, một điểm phòng bị không có, thần thức tháng liên tục bổ toái 7-8 đạo thần thức màn hình mới bị ngăn trở, lập tức làm cho hắn thức hải bị trọng thương. Chương 1197, ai là đồ con lợn? Cùng lúc đó, mịt mờ đao khí tịch quyển tới, trong nháy mắt lại đem hắn kiếm khí nuốt gà mờ, lại một lần nữa đưa hắn phách bay ra ngoài, đánh vào trên thạch bích tầm vang rung động, nếu như nói mới vừa rồi là vết thương nhẹ, lúc này đây tuyệt đối là trọng thương, không chỉ có thân thể thụ thương nặng hơn, ngay cả thức hải đều bị thương. Thừa dịp hắn tức giận, thần nam biết hắn rất khó lại phòng bị chính mình thần thức tháng, vì vậy lập tức phách xuất thần thưởng thức tháng đánh lén, quả nhiên có hiệu quả. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận. Tuần với Quỳnh máu me khắp người, hai lần bị một cái hóa long tu sĩ đả thương, tức giận đến hắn nhiệt huyết sông thẳng xả, gầm thét đứng lên, muốn lần nữa khởi xướng công kích. Lao tử muốn nghiền ép ngươi chí tử. Thần Nam lạnh rên một tiếng, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, không chờ hắn đứng lên, một cái tát đưa hắn vô cái té ngã, thẻ hàm răng bay đầy trời, vẻ mặt đều là huyết. A, ta để cho ngươi chết tầm lại một cái tát, Tuần với Quỳnh bị đánh ngã xuống đất, hàm răng đều bị đập hết, mặt xương phủ giống đầu heo, ngay cả thân thể đều sưng lên. Ta nói rồi, muốn cho ngươi biết người nào mới thật sự là đồ con lợn. Dầm dầm dầm đại thủ lớn không ngừng rơi xuống, mỗi thứ đẳng hắn vừa muốn đứng lên đã bị vô xuống, đến cuối cùng không chỉ có mặt xương phủ giống đầu heo, ngay cả thân thể cũng xương cùng heo giống nhau mập mạp mập mạp. Tuần với Quỳnh rốt cục ý thức được mình không phải là cái này hóa long tu sĩ đối thủ, thời khắc thế này nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi, thẳng thắn không dám đứng lên lại, thuận tay đem hai quả trận kỳ ném ra muốn phát động sát trận cùng khống trận. Chỉ là không chờ hắn trận kỳ hạ xuống, Thần Nam thân ảnh lóe lên liền đến trước mặt, một tay lấy hai quả trận kỳ nắm trong tay. Tuần với Quỳnh triệt để trận tròn mắt, dám mang bốn gã tu sĩ tới nơi này, trận pháp là hắn lớn nhất con bài chưa lật, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hóa long tu sĩ dĩ nhiên có thể bắt được hắn trận pháp quy tích, hiện tại ngay cả trận kỳ đều bị thu, thế thì còn đánh như thế nào, ta nói rồi, muốn đem ngươi nghiền ép chết. Đối với loại này lợi dụng bằng hữu người, Thần Nam ghét nhất, thuận tay đem hai quả trận kỳ ném ra, đem cái kia tỏa sát trận cùng khốn trận hoàn toàn biến thành chính mình, chỉ bất quá bởi vì là ở người khác trận pháp trên căn bản tiến hành rồi cải biến, không thể hoàn toàn phát huy ra trận pháp uy lực mà thôi. Hai quả trận kỳ ném ra, Tuần với Quỳnh hoàn toàn bị vây ở trong trận, trận pháp lóe ra sát ý bạch quang hướng Tuần với Quỳnh bao trùm tới, rất mau đem trên người hắn lôi xé càng thêm máu me đầm địa, nếu như lúc toàn thịnh hắn có thể ngăn cản khoảng khắc. Nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, ngay cả thức hải đều bị thương, hắn làm sao ngăn cản, mặc dù khiến cho trận pháp có thể phát huy ra ba thành uy lực, hắn cũng khó mà tiếp được. Tiền bối tha mạng A, Tuần với Quỳnh lấy đầu chạm đất, lập tức liền quỳ xuống, vì mạng sống ngay cả tiền bối cũng gọi. Thần Nam một tay phất một cái đem mặt của hắn giơ lên, cười lạnh nói, Tuần với Quỳnh đúng vậy, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ai là đồ con lợn, ta là đồ con lợn. Tuần với Quỳnh vẻ mặt đưa đám nói, còn muốn cái gì mặt, vì mạng sống, hiện tại mặc dù khiến cho làm cho hắn gọi cha, hắn cũng nguyện ý heo, ngươi đi chết đi. Loại này bán đứng bằng hữu, thấy lợi vong nghĩa tiểu nhân, Thần Nam mới sẽ không giữ lại hắn, trận pháp dưới sự khống chế của hắn, bạch quang tịch quyển mà qua, lập tức đem Tuần với Quỳnh xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Nơi đây ngoại trừ đáng sợ phong ấn, căn bản không cái gì cổ tích, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, xoay người đã nghĩ rời khỏi. Nhưng là quay đầu nhìn một cái, tiến vào môn lại có thể không thấy, thì ra môn trồ ở vị trí bị hoàn toàn mông lung quang vượng thay thế. Mẹ nhà nó, môn đây. Thần Nam nhất thời bối rối, rất nhanh hắn thì nhìn ra, tòa kia trận môn bị cao giai trận pháp ấn nút, lấy hắn đối với trận pháp lý giải căn bản phá giải không được, đang cấp bách, chợt nghe một tiếng âm xâm xâm hừ lạnh đột nhiên từ thạch bi truyền đến, tiểu tử, cái này đã muốn đi sao? Thần Nam men theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy ơ cao y kia trong tấm bia đá gian lại có thể cổ ra một cái giống ác ma mặt mũi, hầu như hiện đầy toàn bộ thạch bi, mà cái mặt mũi đang nói chuyện. Tuần với Quỳnh thật là một phế vật, ngay cả một hóa long tu sĩ đô không đối phó được. Cái kia trên tấm bia đá mặt mũi tự cố nói, ngươi là ai hiện tại cũng ra không được, Thần Nam chỉ có thể tạm thời bảo trì chấn định. Ta chính là phong ấn người, tiểu tử. Có nghĩ là bái ta làm thầy? Cái kia mặt mũi nói, giọng điệu tương đương tự tin, tự có một không giận tự uy nghiêm. Bái ngươi làm thầy đúng không có hứng thú? Cái kia mặt mũi lập tức trầm mặt xuống, dường như từ không có nghĩ tới Thần Nam dĩ nhiên cự tuyệt mình. Một lát vừa mới có nói ra, lẽ nào ngươi không muốn đắc đáo tài nguyên sao? Ta chỗ này có rất nhiều đồ tốt, cao cấp linh thảo, đan dược, pháp bảo tài liệu, cái gì cần có đều có, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy. Liền máy móc đắc đáo mấy thứ này. Thần Nam nói, sợ rằng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí chứ. Cái kia mặt mũi cười khẳng khặc quái dị đứng lên, ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ lực mạnh tài bồi ngươi, thế nhưng vi sư phong ấn ở bên trong, tạm thời còn ra không được, cho nên ngươi trước phải giúp ta giải khai khai phong ấn. Làm sao giải khai khai phong ấn? Thần Nam nói, rất rõ ràng ngươi là trận pháp sư, cái này phải xem ngươi trận pháp tài nghệ. Cái tòa này thạch bi cần chân nguyên đánh cùng huyết tế, ngươi mang đến huyết tế càng nhiều người, vi sư đi ra tự nhiên càng nhanh, ngươi mỗi lần mang một nhóm người đến, vi sư đều sẽ thưởng cho ngươi nhất kiện thứ tốt. Cái kia mặt mũi lại khôi phục tự tin, nghiễm nhưng đã đem thần nam cho rằng chính mình đồ nhi. Thần nam lông mày nhướng lên, dường như hiểu cái gì, hỏi tuần với Quỳnh chính là ngươi chọn đệ tử đi. Không sai, đáng tiếc hắn ngay cả ngươi đều đánh không lại, vi sư chỉ có thể lựa chọn cường giả, ta cũng định tận lực tài bồi ngươi. Thần nam trong nháy mắt toàn bộ hiểu, tuần với Quỳnh sở dĩ dẫn người tới huyết tế trận pháp, chính là bị cái này lao ra hỏa đầu độc, muốn đắc đáo truyền thừa của hắn cùng thứ tốt. Hiện tại tuần với Quỳnh chết, hắn lại đem chủ ý đánh tới trên người mình, đệ tử càng mạnh, giết càng nhiều người, hắn giải phong càng nhanh, cho nên tuần với Quỳnh chết hắn căn bản là không có quản. Ngươi trước chớ tự xưng vi sư, ta còn không có bằng lòng làm đệ tử của ngươi. Thần nam hừ lạnh nói, hắn làm sao sẽ bái một cái không biết tên quái vật vi sư. Cái kia mặt mũi tiếp tục dụ dỗ nói, lẽ nào ngươi không muốn đắc đáo thứ tốt sao? Ngươi bây giờ đã hóa long viên mãn, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, thăng chức kim đan sắp tới. Nghe được hắn, thần nam động linh cơ một cái, nói ra, ngươi cửa tiếng thanh thuyết thứ tốt, trước cầm ra xem một chút, nếu không ta làm sao tin tưởng ngươi ngươi bái ta làm thầy, ta mới có thể cho ngươi. Ngươi nói xuông chứ không làm, quỷ mới tin ngươi. Thần nam hất tay một cái, đi tới cửa trước bắt đầu nghiên cứu màn sáng kia, lười lại để ý đến hắn, cái này nửa ngày hắn cũng đã nhìn ra. Cái này thạch bi phong ấn phải là tới chân áp hắn, hắn hiện tại lại ra không được, mình cũng không cần sợ hắn. Cái kia mặt mũi trầm mặt xuống, dường như ý thức được không cho hắn xem thứ tốt, hắn chắc là sẽ không bái sư. Sau một lúc lâu nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì Ngọc Tùy Chi đi. Thần nam nói, hắn cần Ngọc Tùy Chi, đơn giản nói ngay, nếu như quái vật này tốt hơn, không có chính mình cũng sẽ không có tổn thất gì. Chương 1198 Đổi lại một cái A. Xoát một gốc cây linh thảo đột nhiên xuất hiện, thần nam tiện tay tiếp được, nhìn một cái phía dưới vui mừng quá đỗi. Đây là một gốc cây hóng ánh trong suốt, hình như Mỹ Ngọc Linh Thảo, chính là Ngọc Tùy Chi. Cái này quá không chân thật, liền như nằm mơ giống nhau. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Tùy Chi dưới tình huống như vậy đắc đáo, hương phấn trong chốc lát không phản ứng kịp. Bây giờ có thể bái sư đi, ngươi chỉ cần nhiều người đến. Vi sư liên tục không ngừng thứ tốt cho ngươi. Cái kia mặt mũi không kịp chờ đợi nói. Thấy hắn không kịp chờ đợi dáng vẻ, thần nam biết hắn sốt ruột xuất hiện, lập tức nói, ngươi niết sinh đan sao cái này hả ha hả, ta tạm thời còn không có. Cái kia mặt mũi lập tức lúng túng. Mới vừa rồi còn khoác lác ngươi có rất nhiều đan dược, ngay cả niết sinh đan cũng không có, ngươi gì thổi? Thần nam quẹt miệng nói, khuôn mặt hèn mọn. Cái kia mặt mũi biểu tình càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng nói, luyện chế niết sinh đan cần niết bàn quả thật sự là khó tìm vật, ngươi có thể đổi một cái. Niết sinh đan đan phương ngươi có không? Ta cũng không phải đan sư. Cái kia mặt mũi biểu tình càng thêm lúng túng. Làm nửa ngày là một thổi hàng. Thần nam một hồi hèn mọn. Cái kia mặt mũi yếu ớt thở dài một tiếng, quấn bách nói, muốn không ngươi đổi lại một cái đi. Ngươi điệu tâm băng thủy sao? Thần nam vẻ mặt mong đợi nói, hắn là thật hy vọng hắn điệu tâm băng thủy. Nếu như hắn thật sự có địa tâm băng thủy, dù cho thực sự thả cái quái vật này xuất hiện, hắn cũng nguyện ý. Cái kia mặt mũi lại là á khẩu không trả lời được, dễ xử lý thưởng vừa mịch có vẻ mặt đưa đám nói, địa tâm băng thủy có thể để cho tàn hồn sống lại, so với niết bàn quả còn muốn quý hơn vô số lần, ngươi làm cho lão phu đi đâu đi làm chứ sao? Thảo thất vọng phía dưới, thần nam thẳng thắn mắng lên, ngươi đặc biệt sao? Cái này không có vậy không có, ngươi có thể có một gì mẹ kiếp? Ngươi nói một chút ngươi có thể có một gì, Thảo, thật là một đồ vô dụng. Lớn mật, ngươi dám mắng lao phu, ta tiêu diệt ngươi. Lao quái vật bị chửi thẹn quá thành giận, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, làm cho thần nam nhất thời mọc lên một loại cảm giác vô lực, nhưng là rất nhanh thì ý thức được, cái này lao ra hỏa là ở cho mình làm áp lực, nếu là hắn thủ đoạn có thể bắt được chính mình, cần gì phải hù dọa người trang bị cá thi nha, ngươi lại ra không được. Thảo. Thần nam khuôn mặt hèn mọn, biết hắn ra không được, hắn sao lại sợ hắn một cái giấy lao hổ, mang càng hung. Cái kia mặt mũi lại là hoàn toàn không còn gì để nói, sau một hồi lâu cái kia cố kinh khủng uy áp cũng là lặng lẽ thu về, lẩm bẩm nói, ngươi còn đừng không tin, ta thực sự có thể giết ngươi. Giết, ngươi có bản lãnh giết nha, lao tử còn cũng không tin. Bởi vì lao ra hỏa lại không thấy niết sinh đan, vừa không có địa tâm băng thủy, thất vọng phía dưới. Thần nam thật là có chút tức giận. Đổi lại một cái đi, ta khẳng định có. Cái kia mặt mũi sức mạnh chưa đủ nói. Suy nghĩ đến chính mình sửa chung quy quá thấp một chút, thần nam lại nói, nếu có thể thần tốc nói tu vi cao đan dược cũng được. Lần này đơn giản cho hắn làm lớn ra phạm vi, làm lại nhiều lần cái này mới bả, thần nam cũng biết lao ra hỏa thật mất mặt, nếu là có, vì vãn hồi mặt mũi, sẽ phải lấy ra. Ha ha, lão gia hỏa có chút đắc ý, thứ này ta thật có. Rốt cục vãn hồi rồi mặt mũi, lão gia hỏa không có bất kỳ do dự nào, một cái bình thuốc lần nữa vô căn cứ thoáng hiện, thần nam tự tay tiếp được, thấy bên trong ba viên thuốc, tản ra thấm người phế phủ hương khí, thế nhưng hắn khước không biết. Đây là vật gì, thần nam hỏi, đây là thăng vân đan, viên thuốc này một viên có thể cho kim đan tu sĩ tấn chức một cấp bậc, thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Cái kia mặt mũi biểu tình khá đắc ý nói. Còn có loại này đan dược, thần nam có chút kinh ngạc, hắn vừa mực có sẽ không tùy ý tin tưởng lão quái vật lời nói, mặc dù khiến cho muốn dùng, hắn cũng phải đi về trước nghiên cứu một chút, chớ bị cái này lao ra hỏa cho tinh kế mới tốt. Lần này ngươi có thể bái ta làm thầy chứ, cái kia mặt mũi cuống cuồng nói, cho nhiều đồ như vậy, chính là vì mê hoặc hắn vì mình làm việc, hắn nhận thức thần nam cũng không sai biệt lắm lên đường. Ta còn thiếu khối cao cấp tài liệu luyện khí, dùng để luyện chế pháp bảo. Thần Nam nói, hắn muốn cho huyết ảnh thăng cấp, đơn giản lại vơ vét tài sản hắn một bà. Ngươi lòng tham không đáy. Cái kia mặt mũi lập tức lạnh rên một tiếng, tức giận phía dưới, kinh khủng uy áp lần nữa tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Biết hắn là phô trương thanh thế, thần Nam căn bản không quen lấy hắn, đồng dạng lạnh rên một tiếng nói, ngươi cửa tiếng thanh thuyết tự có bao nhiêu thứ tốt, cái này nửa thiên tài xuất ra hai kiện. Ngươi làm cho ca làm sao tin tưởng ngươi muốn nhận đồ lấy ra chút thành ý tới. Cái này lão quái vật đột nhiên cảm giác được đối lý, dù sao tốt mấy món đồ hắn quả thực không có, không thể làm gì khác hơn là đem cái kia kinh khủng uy áp lại thu về. Nói ra, ta đây khối thất cấp máu đỏ kim, đáng tiếc cho ngươi có điểm lãng phí, lấy ngươi trận pháp trình độ đỉnh thiên có thể cho ngươi phá đao thăng cấp đến trung phẩm linh khí. Lan ở dê không lãng phí liền không cần ngươi lo. Thần Nam nói, biết lao quái vật bị chính mình cỡ trách lại muốn bắt thứ tốt, trong lòng mừng như điên, trên mặt cũng là không có chút rung động nào. Hơn nữa hắn ý thức được cái này lao ra hỏa ngay cả chưa từng huyết ảnh, lại có thể xem ra chính mình huyết ảnh có thể thăng cấp. Cái này cần là cỡ nào nhân vật nghịch tiên, may mà nó ra không được, bằng không chính mình mắng hắn nửa ngày, sớm bị nghiền thành cặn bã. Cho ngươi theo đang nói, một khối hồng quang lóe lên tài liệu luyện khí rớt xuống, thần nam vội vàng tóm vào trong tay. Nhìn một cái chính là máu đỏ kim, có thể nói lao ra hỏa nhãn quang tương đối khá, khối này tài liệu chính thích hợp huyết ảnh, trong lòng vui mừng thu được trong giới chỉ, chính mình mặc dù bây giờ phương pháp luyện khí không được, nhưng là hoàn toàn có thể chờ cơ hội thành thục cho nữa huyết ảnh thăng cấp. Cái kia mặt mũi khẩn cấp nói, lần này có thể bái sư chứ ta còn thiếu món phi hành pháp bảo. Thần Nam nói, ai sẽ ngại thứ tốt nhiều, hắn nguyện ý cho sẽ chứ sao. Lớn mật. Ngươi một cái lòng tham không đáy đổ, ngươi dám đùa giỡn lao phu. Cho như thế nhiều đồ tốt, thằng ngãi này khước không bái sư, cái kia mặt mũi tức mặt mũi đều vặn mèo, kinh khủng uy áp lần nữa tịch quyển toàn bộ đại sảnh. Thảo, nguyện cho liền cho, không để cho xong rồi, ai còn yêu thích vật của ngươi hay sao, thần nam cười lạnh nói, ngược lại hắn cũng ra không được, thần nam căn bản không sợ hắn. Biết uy áp đối với hắn vô dụng, cái kia mặt mũi không thể làm gì khác hơn là đem uy áp lặng lẽ thu về, mạnh mẽ nhẫn mại tức giận nói, không phải ngươi nói cho ngươi thứ tốt liền bái ta làm thầy sao, lẽ nào ngươi nghĩ nuốt lời phải không, thần nam cười nhạt một tiếng, chính ngươi nói chứ ta từ đầu đến cuối chưa nói qua bái ngươi làm thầy chuyện, ta chỉ là quản ngươi muốn cái gì, ngươi nguyện ý cho ta liền thu chứ sao. Cái kia mặt mũi một trận trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có chuyện như vậy. Nhân ra từ đầu đến cuối đều là ở muốn cái gì, căn bản không nói chuyện bái sư. Thần Nam biết lần này lão gia hỏa chắc chắn sẽ không lại cho đồ mình, đơn giản không để ý đến hắn nữa, đi tới ngũ giác đại sảnh sát biên giới lại bắt đầu nghiên cứu tường, nhưng là vách tường kia không biết là tài liệu gì, căn bản không phá nổi, hết cách rồi, hắn lại đi tới trước cửa, một quyền hướng cái kia vầng sáng ngông lung đánh tới, cường công dưới thử xem. Âm trận môn quang hoa lóe ra, cương đại phản chấn làm cho thần nam lăng không ngược lại bay trở về, suýt nữa không có đụng vào trên tấm bia đá. Chương 1199, tạo ý cô độc, chỉ phía xa xe trời. Tiểu tử, đừng phí sức lực, cái tòa này trận môn ngươi là không mở ra, ngươi chỉ có bái ta làm thầy, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đi ra ngoài, bằng không ngươi liền chuẩn bị ở bên trong theo ta đi. Cái kia mặt mũi cười khẳng khặc quái dị nói, hơi có chút nhìn có chút hả hê mùi vị. Có gọi hay không được mở mắc mớ gì tới ngươi thần nam mặc kệ hắn, đi tới trước mặt tiếp tục nghiên cứu trận môn. Kỳ thực không có ngươi, đợi lát nữa vài thập niên cái tòa này phong ấn ta cũng sẽ mở ra, ngươi nếu như không nóng nảy đi ra ngoài, ta cũng không nóng nảy. Cái kia mặt mũi giọng điệu bình tĩnh nói, biết hắn ra không được, cái kia mặt mũi cũng sẽ không phẫn nộ, nhìn có chút hả hê nhìn hắn, sẽ chờ hắn đi ra ngoài không, chủ động qua đây bái chính mình vì sư. Ta cũng không tin vài thập niên ta còn ra không được, đến lúc đó lao tử còn không biết tránh đi đâu chứ, ta cũng không tin người tìm đắc đáo. Thần nam thầm nghĩ, không để ý đến hắn nữa, bắt đầu hoàn toàn mới toàn bộ ý cảm nộ cái tòa này không gian trận môn. Bất kể thế nào cảm nộ, cái tòa này trận môn sự cao cấp đều không phải là hắn có thể mở, thế nhưng theo cảm ngộ làm sâu sắc, đối với cái tòa này quang môn hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này rất đặc biệt, tựa như giống như đã từng quen biết. Thấy hắn không nói lời nào, lão quái vật không nói không rằng, sẽ chờ hắn ở bên trong ngây người phiền đi qua, bái chính mình vi sư. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, từ từ, thần nam thần thức ở quang môn sát biên giới lại có thể nhìn thấy nhất chỉ đại thủ ấn. Là hư không đại thủ ấn giấu sao thần nam kinh ngạc không gì sánh được, hắn cảm giác đây là hư không đại thủ ấn đánh ra dấu, vừa tựa hồ không phải, loại cảm giác này mơ hồ, dù sao cũng một loại cảm giác đã từng quen biết, thần nam đưa tay bỏ vào bàn tay dấu chung, cái loại cảm giác này càng thêm quen thuộc, điều này làm cho hắn nghi tơ y dô y ở tuyệt mệnh cốc lĩnh ngộ hư không đại thủ ấn cùng tụ lý càn khôn lúc càng ngộ, chỉ bất quá nơi đây không có tinh thần truyền thừa, có chỉ là một loại cảm. Giác quen thuộc, loại cảm giác này bắt nguồn ở công pháp đồng lưu đồng tông. Nơi đây có thể chính là mở ra trận môn cơ quan. Thần nam đưa tay đặt ở dấu trong manh kích tượng, nhưng là quang môn khước vẫn không có mở ra ý tứ, tay hắn cùng cái kia chỉ đại thủ ấn so sánh với thật sự là quá nhỏ. Ta hiểu được, chỉ có thi triển hư không đại thủ ấn mới có thể đánh khai quang môn. Thần nam lại tựa như có điều ngộ ra, đồng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Hư không đại thủ ấn. Thần nam quát nhẹ, hắn thi triển hư không bí thuật, theo bí thuật thi triển, mông lung kia quang vượng trận ở hư không ngưng tụ thành một cái đại thủ, đồng nhiên hướng đại thủ ấn tích chụp được. Người dĩ nhiên là cô độc hiểu ngày truyền nhân thuận tay đại thủ ấn xuất hiện, vẫn không nói chuyện lao quái vật đồng nhiên kinh hô thành tiếng. Âm đại thủ ấn lăng không rơi xuống, vỗ vào bàn tay dấu trên. Âm ầm bàn tay to rơi xuống sát vậy, mông lung quang vượng đồng nhiên vỡ nát, thì ra tiến vào đại môn lần nữa loại ra. Ta ý cô độc, chỉ phía xa xé trời, ta ý xé trời, đồ ma chạm tiên theo quang môn nghiền nát, một tiếng u thán lại tựa như từ cựu thiên truyền đến, đã phiêu miểu vô thường, lại phách đạo ngạo nghễ, càng đầy áp vô tận đoàn khí. Nghe thế phiêu miểu vô thường thanh âm, thần nam trong chốc lát có chút thất thần, hắn dường như chứng kiến một gã vai hùng thanh niên ngạo lập thiên mà gian, hắn một tay che trời, hào khí căn vân, khí phách một mạch ngút trời. Nghe được thanh âm này, cái kia mặt mũi trợn đọc lại, trở nên oán khí u mịch, hận ý nghiêm nghị, tiểu tử, ngươi quả nhiên là cô độc lão quỷ truyền nhân, ngươi chết đi cho ta. Theo cái kia mặt mũi thanh âm rơi xuống, một quần quần khí tức lăn lăn mà đến, cái kia cố đồng bột áp lực làm cho thần nam bỗng nhiên thanh tỉnh, hắn cảm thấy khí tức tử vong, đây cũng không phải là vừa mịch có cái loại này vô hình uy áp ở đe dọa, hắn có thể cảm giác hơi thở này tuyệt đối có thể nghiền giết chính mình. Quang môn đã mở ra, hắn nơi nào còn có thể đợi, điên cuồng hướng ngoài cửa liền xông ra ngoài, thật nhanh dọc theo thềm đá một đường hướng về phía trước, phi thân ra cái động khẩu, thuận tay tung mấy viên trận kỳ đem chỗ kia cửa vào lần nữa ẩn nặc, miễn cho có người không cẩn thận xông tới bị lão quái vật đầu độc, một ngày hắn pha phong, có thể thật lớn không ổn. Đi ra bên ngoài, hắn liền thấy một loại cảnh tượng đáng sợ, bên ngoài ma khí lật biến, trên đảo thảo mục tinh hoa phóng lên cao. Dường như mây đen một dạng lăn lăn mà lên, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu đen. Cái bàn tay lớn này che đậy nhật nguyệt, lăn lộn thao thiên ma tức, đầy áp diệt thế khí tức. Cùng cái bàn tay lớn này so sánh với, thần nam cảm giác mình liền như cái hạt gạo vậy nhỏ bé. Ta thảo, thì ra lão gia hỏa nói là sự thật, hắn quả nhiên có thể giết ta. Thấy như vậy một màn, thần nam nơi nào còn dám đợi, lập tức hóa thành nhất đạo độn quang hướng đảo chạy giật đi. Ầm che trời bàn tay to ma khí lan biến, một cái tát hướng thần nam phách liêu hạ lai. Xoát thần nam điên cuồng rung động hỏa vân song xí, khó khăn lắm từ bàn tay to sát biên giới xuyên ra ngoài. Bàn tay to lăng không mà xuống, vỗ vào trong nước hồ. Ầm ầm cao trăm trượng thủy lãng phóng lên cao, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt sôi trào, như cùng một vùng biển mênh mông mở dạng, bọt sóng lật biến, thủy lãng ngập trời, từng đạo lao nhanh sóng biển đụng vào trên tảng đá, phát sinh trời long đất lở tiếng vang, tình hình kia tuyệt đối giống như thế. Nhìn cái kia ngập trời hồ nước, lúc này thần nam làm sao không biết lão quái vật vừa mới có sở dĩ dung nhẫn lại chính mình, bất quá là muốn để cho mình thay hắn làm việc mà thôi, hắn là thật có năng lực giết chính mình. Thế nhưng hắn cũng tin tưởng, lao quái vật bàn tay to tuyệt đối vào không được ngũ giác đại sảnh, bằng không hắn cần gì phải dung nhẫn mại chính mình, trực tiếp bắt lại bức bách không được sao soát bàn tay to quẹo đi, đồng nhiên hướng về phía trước vẩy một cái, hướng thần. Nam bộ tới, muốn đem hắn bắt ở tay tâm lý bóp chết. Thần Nam rung động hỏa vân song xí bỗng nhiên đi xa, bàn tay to chộp vào trên ngọn núi, loạn thạch văng tung tóe, ma khí mênh mông quần quận mà qua. Ngọn núi một cái liền bị bắt cái nát bấy, trở tay lại đuổi theo thân thể của hắn vụ tới. Thần Nam không dám có chút bảo lưu, cổ động toàn bộ chân nguyên rung động hỏa vân song xí, điên cuồng bỏ trốn. Lúc này hắn nơi nào còn nhớ được tránh né vạn linh sơn mạch trong yêu thú, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Mà trên thực tế, những thứ kia yêu thú cũng không đoái hoài tới hắn, chịu bàn tay to áp lực bức bách, chạy tứ tán, còn có người nào tâm tư xen vào nữa hắn. Bàn tay to đuổi theo thần nam đuổi sát không bông, thế nhưng xa cách biển đảo sau đó, che trời bàn tay tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, cũng cuối cùng ngừng lại, hình như có không cam lòng nhìn chằm chằm thần nam phương hướng. Lại chạy một đoạn, xác nhận bàn tay to sẽ không đuổi theo nữa, thần nam vừa mới có thở ra một hơi dài, hắn thấy rõ, bàn tay to sở dĩ đình chỉ truy kích, cũng không phải là lão quái vật muốn buông tha chính mình, mà là cái bàn tay lớn này là hải đảo thảm thực vật tinh khí biến thành. Chịu hắn niệm lực khống chế, không thể rời khỏi hải đảo quá xa, bằng không chính mình rất khó nói có thể chạy thoát. Tuy là như vậy, thần nam hay là không dám dừng lại, nuốt vào hai khỏa hồi nguyên đan, vư a khôi phục chân nguyên, vư a tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Cái kia lão quái vật thật là đáng sợ, một cái đại thủ liền uy thế như thế, nếu như chân nhân xuất hiện sẽ như thế nào hắn căn bản không dám tưởng tượng. Chính mình bằng vào hư không đại thủ ấn phá khai rồi trận môn. Lão quái vật nói mình là cô độc hiểu ngày truyền nhân, thần nam suy đoán cô độc hiểu trời chính là tuyệt mệnh trong cốc thanh niên, hắn hẳn là đã tới Tây Nguyên Kỳ, thịnh phong in lão quái vật, vì phòng ngừa môn hạ đệ tử bị nhốt ở trong đại sảnh, cô độc hiểu thiên cho tòa kia trận môn lưu lại một tay, nói đúng là dùng hư không đại thủ ấn mới có thể mở ra tòa kia trận môn. Chương 1200, tao ngộ tử lăng. Lão quái vật đều cường đại như vậy, cô độc hiểu thiên lại có thể đưa hắn phong ấn. Nói rõ cô độc hiểu thiên nhất định phải so với lão quái vật còn muốn mạnh mẽ. Xem bàn tay to kia uy thế, một ngày cái kia lão quái vật phá phong mà ra, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ sợ rằng không người là hắn đối thủ, cô độc hiểu thiên so với hắn còn muốn mạnh, như vậy bọn họ tới từ nơi nào là Tây Nguyên Kỳ viễn cổ lưu lại đại năng sao thần nam khó có thể tưởng tượng. Xem cái kia lăn lộn ma vân đáng sợ như thế, cái kia lão quái vật cũng không người chính đạo vật. Cô độc hiểu thiên tựa nở dê chính mình chôn vào hư không, chỉ sợ sẽ không trở lại Tây Nguyên cảnh. Một ngày lao quái vật phá phong mà ra, trắng trợn giết chóc, sợ rằng không người là bên ngoài địch thủ. Toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Thần nam ngẫm lại đều cảm giác được tim đập nhanh, đồng thời cũng cảm giác được chính mình thật sự là quá miểu tiểu. Thực lực, ta muốn thực lực thần nam trong lòng thì thảo, trải qua này một lần, càng làm cho hắn kiên định trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể ứng đối tương lai hầu như có thể đoán được nguy hiểm. Ầm xa xa truyền tới tiếng đánh nhau đống nhiên đem ánh mắt của hắn hấp dẫn, thần nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, một cái truy, một cái trốn, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Thần nam thần thức thả ra ngoài, nhất thời kinh hãi, phía trước trốn chạy người dĩ nhiên là Tử Lăng tiên tử, nàng máu me khắp người, gần thần nam có thể thấy được. Trên người cũng đã đều biết chỗ kinh mạch gãy. Phía sau truy đuổi là một gã trung niên nhân, trong tay giơ cao một bả màu đen dù lớn, cái kia ô bắn ra vạn đạo hắc quang, không ngừng oanh kích lấy Tử Lăng tiên tử. Thì ra thần nam nhìn không ra Tử Lăng sửa, nhưng bây giờ là có thể nhìn thấu, Tử Lăng tiên tử nghiễm nhưng đã là kim đan tầng 8 sửa, mà phía sau người truy kích kia sửa là lại so với nàng còn cường hãn hơn, rõ ràng là kim đan viên mãn. Lúc này Tử Lăng trên người vết thương chống chất, đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn là ỷ vào bảy cánh hoa liên thai cùng tự thân liên lạc chặt chẽ đang mà chạy, trong tay màu đỏ phi kiếm đã làm không được đối phương công kích, đối phương mỗi lần oanh kích đều sẽ làm cho hắn tăng càng nhiều hơn vết thương, nàng đã lung lay sắp đổ, nếu không phải dựa vào nghị lực đang kiên trì, sợ rằng sớm đã rớt xuống trên cao. Tử Lăng thấy là Tử Lăng tiên tử, thần nam không thể mặc kệ, lập tức phi thân nên đón. Nghe tiếng la, Tử Lăng tiên tử tinh thần chấn động, lập tức hướng bên này bay tới, tới gần thấy là thần nam, nhất thời lộ ra thất vọng màu sắc, đối phương kim đan 9 tầng viên mãn, thần nam sao có thể đối phó, hy vọng để cho nàng tinh thần phân chấn, nhưng là thất vọng cũng là hút hết nàng một thân tinh khí thần, Tử Lăng tiên tử lại cũng khó mà kiên trì, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thần nam vội vàng tiến lên đưa nàng tiếp ở trong ngực, vào tay một mảnh ôn nhuyễn, đã từng quát tháo hư không Tử Lăng cả người cơ hồ không có chút nào khí lực, cái kia cả người vết thương chồng chất răng rớp, làm cho thần nam nhịn không được sinh lòng thương hại, tiện tay đưa nàng bảy cánh hoa liên thai giúp nàng thu vào. Ngươi không phải Cưu Ngàn Sông đối thủ, đi nhanh lên, không cần lo cho ta. Tử Lăng tiên tử hư nhược nói, nàng không muốn liên lụy thần nam. Tiên tử, yên tâm đi. Có ta ở đây không ai có thế tôn ở thương ngươi. Thần nam làm sao có thể buông nàng xuống mặc kệ, chỉ là hắn vừa đem Tử Lăng tiếp ở trong ngực, Cưu Ngàn Sông đã đuổi tới. Hai người các ngươi đều chết đi cho ta, Cưu Ngàn Sông hét lớn một tiếng, dù đen tế xuất, nở rộ vạn đạo hắc quang hướng hai người bao phủ xuống. Rất rõ ràng, hắn không chỉ có muốn giết Tử Lăng, ngay cả thần nam cũng muốn cùng nhau hoành sát. Ai Tử Lăng tiên tử yếu ớt một tiếng thở dài, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Nàng kinh mạch đứt từng khúc, vừa mới có hoàn toàn là bằng một tinh khí thần đang chống đỡ, lúc này lại là một điểm chân nguyên cũng khó mà tụ tập. Gió xoáy thần nam hét lớn, huyết ảnh bộ ra, cuồng bạo xoay tròn đao mang nên hướng cái kia khắp bầu trời hát mang. Âm ầm thần nam lăng không bay ngược xa vài chục trượng, nếu không phải đối phương biết Tử Lăng đã là khinh nộ chi mạng, chỉ là tùy ý một kích, lần này đã đem hai người đồng thời đánh giết. Tử Lăng trợn mở con mắt, thấy thần nam lại có thể chặn đối phương một kích, ánh mắt hơi kinh ngạc, thế nhưng nàng chân nguyên tăng giả, đã không có năng lực sẽ giúp hắn, bị nam nhân ôm vào trong ngực càng có một loại cảm giác quen thuộc, tâm lý không gì sánh được kiên định, đơn giản nhắm lại đôi mắt đẹp, đầu tựa vào trong ngực hắn, sinh tử từ hắn đi đi. Từ lần trước chữa thương, cùng nam nhân loại này ra thịt tiếp xúc, người đàn ông này tất cả cũng đã dấu vết ở nàng tâm lý, nàng lại không nghĩ rằng, chính mình ngày hôm nay muốn chết, lại nằm ở người đàn ông này trong lòng. Cái này hoặc giả chính là duyên phận chứ Tử Lăng nghĩ như vậy, nếu như hai người đều chết hết, lẫn nhau tương bồi, cũng không tính là tịch mịch. Nho nhỏ hóa long viên mãn lại có thể chống đỡ ta Cưu Ngàn Sông một kích. Cưu Ngàn Sông hơi vô cùng kinh ngạc, dù đen nở rộ vô lượng hắc quang lần nữa hướng hai người đánh giết tới. Thần nam biết rõ một cái kim đan viên mãn tu sĩ căn bản không phải chính mình có thể đối phó, dù đen vừa mới tế xuất, thần nam sớm đã rung động hỏa vân song xí đã đi xa. Hỏa vân song xí Cưu Ngàn Sông ánh mắt nhất thời liền sáng, lập tức hóa thành nhất đạo độn quang đuổi theo. Vư A truy kích bên ha ha cười nói, thật không nghĩ tới một cái hóa long tu sĩ lại có hỏa vân song xí. Ngày hôm nay nếu như có thể đắc đáo hỏa vân song xí, ta Cưu Ngàn Sông tuy là chết đồ nhi, cũng coi như đáng giá. Nghe Cưu Ngàn Sông kêu hỏa vân song xí, Tử Lăng lại trợn mở con mắt. Thấy thần nam quả nhiên đang chấn động hỏa vân song xí mang cùng với chính mình phi hành tốc độ cao, không khỏi hơi kinh ngạc, nàng tuy là đoán được thần nam đi qua Tam Đại Tông cấm địa, lúc này thấy chúng nhiều cường giả, bao quát chính cô ta đều ở đây tranh đoạt hỏa vân song xí lại có thể ở thần nam trên người, vẫn là rất kinh ngạc. Có thể nói người đàn ông này đã nhiều lần lật đổ của nàng nhận thức, lúc đầu cho là hắn là cái tư chất kém không thể kém đi nữa tạp linh căn. Lại không nghĩ rằng nhân ra giết hàn lão quái, giúp mình chữa thương cứu mình, càng bất khả tư nghị là hắn có thể đắc đáo chúng nhiều cường giả tranh đoạt hỏa vân song xí, vừa mới có gần tại hóa long kỳ liền có thể chống đỡ kim đan viên mãn một kích, có thể nói so với những cái được gọi là thiên tài mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói cái này hóa long tiểu tu sĩ giống một mê giống nhau, càng ngày càng hấp dẫn nàng, làm cho trong lòng nàng có một loại cảm giác khác thường. Nhưng là muốn đến chính mình trọng thương, sẽ không còn sống lâu trên đời, không khỏi lại có chút thương cảm, nàng không muốn cô độc chết đi, nàng rất muốn nhiều bắt lại cuối cùng này thời gian nhiều cùng với hắn, không khỏi đem vuốt tay chặt hơn ôm đến rồi trong ngực của hắn. Thần Nam cảm nhận được trong lòng nữ nhân biến hóa, theo bản năng tự tay ở nàng mông đẹp thượng phách một cái đem cười nói, tiên tử, không cần lo lắng, có ta ở đây không ai có thể đem ngươi thế nào, cứu ngàn sông không phải đả thương ngươi sao, ta đây liền thay ngươi giết hắn, báo thủ cho ngươi. Đường đường tử lăng thủ thân như ngọc, khi nào bị nam nhân vỗ qua cái mông, nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, thế nhưng nàng khước không có cự tuyệt, tùy nam nhân bàn tay to đặt ở bờ mông trên, tim đập như liễu chạy, không thắng thẹn thùng. Nếu ở trước đây nàng nhất định sẽ cảm giác được chán ghét, nhưng là bây giờ nàng lại có một loại không gì sánh được cảm giác hạnh phúc. Lúc này nàng dường như quên mất chính mình kim đan tiên tử thân phận, dĩ nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, tin người đàn ông này có thể giết chết cưu ngàn sông chuyện ma quỷ.